Đường Nhã Kỵ chính vui mừng, không ngờ Bối Bối như vậy thước vũ khí, chính động tình muốn nhất phản Cao Phong hứng thú liền giống bị nhân từ đầu rót một chậu nước lạnh giống nhau chớp mắt biến mất, nhìn Bối Bối nhắm mắt gương mặt hưởng thụ, chính mình cũng không phía trên không dưới, còn mang theo xuân ý đôi mắt tràn đầy u hoán, cái này chết người, liền cố chính mình hưởng thụ. Phun ra dư vị qua đi Bối Bối ôm lên Đường Nhã phóng tới trên giường, cười nói tiểu Nhã lão sư, như thế nào đây? Thỏa mãn à, ta hôm nay nhưng là chân chân đút ngươi 4 lần đâu. Tốt lắm, ta bên kia còn có việc, ngươi chờ một chút tắm một chút tại đến đây đi, muốn rửa sạch nha. Nói xong Bối Bối còn tại Đường Nhã rất bạt vú sữa thượng sờ soạng một cái, được rồi. Ngươi đi nhanh đi, nhân gia muốn tắm. Đường Nhã sắc mặt đỏ lên mở ra Bối Bối quấy phá tay, khẽ gắt nói. Hô, thật sự là thoải mái. Phát tiết qua đi, Bối Bối chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Học viện bên kia triệu tập đại gia đi qua cũng không biết có chuyện gì, ngoại viện toàn bộ mọi người chẳng lẽ là vì sau đó không lâu toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn trận thi đấu. Trong gian phòng, Tiểu Nhã ngồi ở trên giường, hai mắt xuất thần không biết đang suy nghĩ gì, tay ngọc đặt ở miệng lỗ lồn không được móc lấy, cái này chết người. Cắm lâu như vậy cũng chưa đội lên thực chỗ, còn muốn chính mình tỏa phía trên đi tại có thể gặp được một điểm, vốn cho rằng lại có thể lại lần nữa cảm nhận được kia tính sự đỉnh phong. Không nghĩ tới hắn như vậy thì xong rồi, thật sự là. Còn không bằng Hoắc Vũ Hạo kia chứng thối đâu. Kỳ thật này trách không được Bối Bối, xem như có cường đại loài long võ hồn hồn sư, Bối Bối dương vật cũng coi như thô to, tính năng lực cũng là nhất lưu. Tại không cùng Hoắc Vũ Hạo từng có đoạn kia xương sớm nhân duyên phía trước, hai người sinh hoạt tình dục cũng coi như hài hòa, Bối Bối kỹ thuật cũng là làm nàng hết sức hài lòng. Nhưng là từ bị Hoắc Vũ Hạo điều quá sau đó, kia thô to so sánh lư căn côn thịt. Cực nóng vĩnh không ngừng nghỉ xông pha, cùng với kia cao siêu cường hãn giống là hoàn toàn nhìn thấu nàng nhược điểm tính giao kỹ thuật. Tại trong bất chi bất giác đã đem thân thể của nàng trở nên dâm đãng lên. Trước kia nàng kia giống như hôm nay, như là một cái câu lan dâm phụ giống nhau tỏa tại trong ngực nam nhân cực lực cầu hoan, những cái này nàng mình cũng còn không có nhận thấy, chẳng qua là cảm thấy Bối Bối 4 lần xuất tinh còn chống đỡ không lên Hoắc Vũ Hạo 1 lần, cái kia chứng thối tinh dịch lại nồng lại nóng. Thẳng kêu nhân hoa tâm loạn chiến đẹp đến chịu không nổi, ai nha? Chính mình như thế nào tại nghĩ cái này a? Cùng Hoắc Vũ Hạo lần đó chỉ là ngoài ý muốn, ta yêu người là Bối Bối a. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như là vì chính mình không chỉ ý thức cảm thấy xấu hổ, đúng rồi, người kia không phải là muốn chính mình giúp hắn giải độc nha, cũng không thấy hắn tìm đến chính mình, nghe nói hắn thực lực bây giờ rất mạnh nữa nha, tam hoàn hồn tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Thực lực cường đại liền quên lão sư sao? Hừ hừ, lần sau hắn tái kiến hắn nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Cho hắn biết lão sư đáng sợ. Đường Nhã như vậy nghĩ, tay nhỏ cũng là liên tục không ngừng, nhớ tới Hoắc Vũ Hạo dùng tay trêu đùa thủ đoạn của nàng, nàng không khỏi hô hấp dồn dập thủ dâm, ân. Ân, mưa, hảo. Thon dài ngón ngọc chọc nhẹ câu làm, nhợt nhạt nũng nịu rên gì lại lần nữa vang lên. Ngay tại hải thần các bên trong. Thiếu nữ nhớ nhớ mong mong người lúc này chính nhìn một cái xinh đẹp càng sâu Đường Nhã nữ tử, mị nhãn mang xuân, giống một cái gợi cảm mèo hoang hướng hắn bỏ tới, hắn hai mắt đăm đăm, thân thể giống như bị hạ định thân chú giống nhau vẫn không nhúc nhích, hắn lúc này chính diện gặp một hồi kỳ quái nguy cơ. Chương 20 băng hỏa lưỡng trọng thiên thượng. Tiểu sư thúc, thân không mảnh vải mã tiểu đào đỏ tươi tóc dài rối tung môi hồng chậm rãi phun ra cấm kỵ từ ngữ. Nhưng thấy nàng tứ chi chạm đất, như đào bình thường mông mập ngạo nghễ phình lên mê người, doanh tay có thể nắm rất eo tinh tế lắc lư, mỹ diệu cám dỗ thân thể phía dưới treo hai khỏa nặng trịch đủ để cho nam nhân điên cuồng bảo bối, từng bước nhoáng lên một cái, xoay eo lắc mông, còn chưa chính thật tiếp xúc tiểu Hoắc Vũ Hạo cũng đã dâng trào phấn khởi hướng này dụ người phạm tội vưu vật dương cờ cúi chào. Mã tiểu đào bảo màu hồng ánh mắt mị quang thiềm thước, cẩn thận quan sát trước mặt thiếu niên. Hoắc Vũ Hạo, trình độ cực cao chi băng võ hồn. Hồn lực cũng đủ ứng phó ta, nhớ tới Mục Ân trước khi rời đi nói thiếu nữ nội tâm tự nói, có chút thú vị, bất quá hắn nhìn bộ dạng còn vị thành niên a, không đúng. Rõ ràng vẫn là cái tiểu hài tử, mau đều còn không có trưởng tề liền muốn cho ta gả cho hắn. Thật không biết sư tổ là như thế nào nghĩ, bất quá, đợi ta với làm này tiểu thí hài chật vật một phen, làm hắn về sau nhìn thấy ta chỉ sợ. Chưa dứt sữa tiểu thí hài cũng nghĩ điều ta. Lão nương dạy ngươi làm nhân. Mục Ân chỗ gian phòng cũng không lớn, thiếu nữ rất nhanh liền leo đến còn ngốc đứng tại chỗ Hoắc Vũ Hạo dưới háng, cô. Kia, cái kia tiểu đào sư, sư điệt, ta, ta còn không chuẩn bị tốt. Ta, Hoắc Vũ Hạo hai tay cấp bách bãi, nhưng là mị hoặc như yêu thiếu nữ không cho hắn cơ hội, tay ngọc nhẹ duỗi đã thuần thục lột xuống quần của hắn. Này cũng khó trách, Hoắc Vũ Hạo mặc dù có cùng nhiều nữ giao cấu trải qua, nhưng Hoắc Vũ Hạo bản chất vẫn là cái vị thành niên đứa nhỏ, đột nhiên làm hắn cùng không nhận ra người nào hết nữ tử tính giao, cô gái này hay là hắn trên danh nghĩa sư điệt nữ, hắn nhất thời rất khó tiếp nhận. Ha ha ha, tiểu đệ đệ của ngươi có thể không đáp ứng nha. Mã Tiểu Đào cười một cách tự nhiên, hùng dũng ngoài vệ đại côn thịt nghịch ngợm theo bên trong trói buộc bắn ra, nha. A, thật lớn a, thiếu nữ che mặt kinh hô, mị hồng ánh mắt lòe ra kinh ngạc quang mang, cái này trở nên có ý tứ đâu. Mã Tiểu Đào ngẩng đầu dò xét đi, chỉ thấy kia rất có uy vũ hung khí, thô to lăn trưởng, ngay ngắn ra hỏa chướng được gân xanh hiện ra dữ dội, đặc hơn nóng bỏng điều tao khí hơi thở bỏng đến thiếu nữ yếp mặt đỏ lên, thật hiển nhiên. Cực độ phấn khích tiểu Hoắc Vũ Hạo đã làm tốt tại chiến trường xung phong liều chết chuẩn bị. Vốn là ôm lấy tùy tiện chơi một chút tốt chạy nhanh đuổi Hoắc Vũ Hạo tâm tính, Mã Tiểu Đào gặp này hùng binh thần côn đằng đằng sát khí, lập tức ngực trung dâm niệm bắt đầu sinh, giữa hai đùi tao tinh dâm tùy tùy theo tràn ra. Không nghĩ tới nam nhân chỗ đó có thể như thế thô to, này nếu là cắm đi vào một phen khuấy làm kia mùi vị được đến cỡ nào mất hồn. Mã Tiểu Đào không khỏi đưa ra ngón ngọc, một phen nắm hương tay vuốt lấy thân gậy khấy lấy lên. Thiếu nữ tay ngọc chạm nhẹ chậm làm, mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, vốn cho rằng sư phụ của mình nói thiếu chiết dương vật đã thực có thể, nhưng là cùng thiếu niên này hung khí so với đến quả thực không chân vì nói, không chỉ là chiều dài vẫn là độ cứng đều xa xa không chân. Tuy rằng như thế, nhưng thiếu nữ kiêu ngạo thành tính, dù sao chính là quan sát vuốt ve còn không có chân chính sử dụng đến. Tuy rằng nội tâm đã khẳng định này côn thịt lợi hại nhưng nàng vẫn có một chút khinh thường nói nhìn ngươi này kích động bộ dạng, còn nói không chuẩn bị tốt. Khổ người cũng không nhỏ, chính là không biết có phải hay không tốt mã rẻ cùi, trông thì ngon mà không dùng được. Hoắc Vũ Hạo long thương tao nắm, khẽ vuốt chậm bộ, mềm mại không xương tay nhỏ mò hắn hàm thích không hiểu, có chút phát run đùi chớp mắt đỉnh xuống dưới, tiếp lấy hắn lại nghe gặp Mã Tiểu Đào chế ngạo lời nói, tiểu thiếu niên tâm lý vốn là còn có điểm kháng cự. Có thể đề cập nam nhân tôn nghiêm hắn làm sao có thể thoái nhượng đâu này. Hắn là ai vậy, nhưng hắn là Hoắc Vũ Hạo, không nói ngự nữ vô sổ nhưng là coi như là kinh nghiệm chu đáo rồi, nhỏ đến Đường Nhã, lớn đến Chu Liên, những cái này nữ nhân cái kia không phải là cho hắn điều được ngao ngao kêu loạn, ngoan ngoãn thuần phục tại dưới hông, luận thực lực hắn không phải là Mã Tiểu Đào đối thủ, nhưng là nói đến nam nữ chi nhạc Mã Tiểu Đào lại có thể nào cùng hắn so sánh với. Hoắc Vũ Hạo có chút tức giận. Tuét miệng nói tiểu sư điệt nữ, dùng sức điểm tuốt, ngươi tiểu tử này tay là chưa ăn cơm sao? Lão sư bảo ta phối hợp ngươi tu luyện ngươi chính mình cũng phải nỗ lực a. Về phần của ta đại côn thịt được không, vân vân ngươi chẳng phải sẽ biết. Nghe Hoắc Vũ Hạo trêu đùa ngôn ngữ, Mã Tiểu Đào cũng không giận chính là ngẩng đầu một mặt tuốt côn thịt. Chỉ thấy trong tay đại bổng gân xanh cầu kết, to lớn quy thịt màu đỏ tươi trơn bóng, tại này đỉnh mở ra lỗ tiểu đóng mở phun ra nuốt vào. Vài giọt bạch tinh dâm dịch chậm rãi chảy ra, không chỉ có như vậy Mã Tiểu Đào còn phát hiện mỗi khi chính mình tay nhỏ trượt đến âm nang túi tinh thời điểm thân thể thiếu niên liền có khả năng hơi hơi phát run nhanh mang theo đại bổng nhảy lên, thiếu nữ mị nhãn giảo hoạt, khóe miệng mang cười, mười ngón như tơ toàn diện kích thích này tăng lên thương thịt, Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được loại này như gần như xa làm người ta mất. Hồn dục chết mau cảm giác, kiện eo không khỏi nhẹ đưa, tình dục bừng bừng phấn chấn côn thịt muốn càng nhiều kích thích. Nhưng này quấy phá tiểu yêu tinh cũng không tùy nhân nguyện, chỉ thấy nàng tay ngọc thành vòng thẳng bộ đại bổng nền tảng bằng không này động, tay kia thì là đặt ở màu gà đỉnh, khi thì thành trường chạm nhẹ, khi thì năm ngón tay toát ra xoa cạo, này chiêu đùa tựa như đùa giỡn vỗ về chơi đùa trực tiếp làm cho Hoắc Vũ Hạo dâm nổi giận thịnh, mẫn cảm thương thịt đỉnh chóp từng sợi dâm dịch thẳng bí mà ra, lập tức liền đem thiếu nữ tay nhỏ dính khắp nơi, thật sự là rất dâm mỹ. Mã Tiểu Đào mị mặt mang cười, tay nhỏ khoảnh khắc không nghỉ. Này tơ trắng dâm dịch làm nàng dâm tâm đại động. Không nghĩ tới căn này đại bổng chính là tiết ra dâm dịch đều nhiều như vậy, quả nhiên nó chân chính phun lúc bắn nên cỡ nào đồ sộ. Thiếu nữ như thế nghĩ đến, trong quần ngứa ý càng trở lên dày đặc. Tao tình dâm dịch không ngừng tiết ra có một chút thậm chí đều nhỏ giọt phía trên, là lướt mùi vị làm thiếu nữ càng thêm động tình. Không được, nàng hẳn là còn là xử nam, thủ đoạn của lão nương hắn sợ là không kiên trì được bao lâu. Mình nhất định muốn đích thân thưởng thức một chút này đại bổng hương vị, bằng không liền lãng phí, tâm lý như vậy nghĩ, thiếu nữ ngẩng đầu hướng cúi đầu quan sát Hoắc Vũ Hạo đưa lên một cái mị hoặc nụ cười, tiện đà miệng nhỏ mở ra, đôi môi đỏ thắm đem kia to lớn côn thịt nạp vào miệng bên trong, nhất nuốt xuống. Hoắc Vũ Hạo trên cao nhìn xuống nhìn một cái, chỉ thấy cái này so chính mình lớn hơn không được bao nhiêu mị khí mười chân sư điệt nữ nhưng lại một ngụm đem to dài gân thịt nuốt xuống 2/3 nhiều. Tốt một cái vực sâu miệng nhỏ, cấp Hoắc Vũ Hạo bú liếm qua nữ nhân cũng không phải số ít, nhưng là không có một cái giống Mã Tiểu Đào chứa vào sâu như vậy, chính là lần đầu tiến vào có thể ngậm vào sâu như vậy. Hoắc Vũ Hạo không chút nào hoài nghi nếu là nàng thói quen sau hoàn toàn có thể đem chính mình tuyệt thế cự căn toàn bộ ngậm. Đây là tà hỏa phượng hoàng lợi hại sao? Ngay tại Hoắc Vũ Hạo cảm khái lúc, thiếu nữ đang ngậm thô to cự bổng môi anh đào không được mấp máy, nàng hai tay nắm Hoắc Vũ Hạo đùi, đầu dùng sức hết sức muốn côn thịt toàn bộ nuốt vào, nề hà côn thịt quá dài trừ phi thay đổi tư thế cơ thể, bằng không nàng là không thể làm được, nhiều hơn nữa thứ nếm thử không có kết quả về sau, nàng chỉ lấy miệng làm bộ tự chủ trước sau khuấy lên. Thiếu nữ bao tay miệng sách, sóng mắt tần đưa, miệng nhỏ hạm di. Này ở giữa nàng còn phun ra cái lưỡi đinh hương đỉnh mắt quất lộ, linh hoạt cái lưỡi còn mang theo giày đặc lăn lộn dâm dịch nước bọt đem đại bổng từ đầu tới đuôi liếm một lần. Mã Tiểu Đào cao siêu khẩu kỹ giống như cấp Hoắc Vũ Hạo mở ra tân đại môn, có đôi khi miệng thậm chí sẽ bị huyệt dâm thoải mái hơn. Mã Tiểu Đào như thế vòng đi vòng lại, tuần hoàn không thôi, thẳng biến thành Hoắc Vũ Hạo chân mày giãn ra, da gà tràn ra. Hoắc Vũ Hạo thưởng thức chính mình sư điệt nữ dụng tâm ăn dương vật bộ dáng, nội tâm cảm khái, thật sự là dâm đãng a. Tại chính mình điều quá nữ nhân trong đó cái này sắp cùng chính mình cộng phó Vu Sơn thiếu nữ xem như tối chủ động, tối dâm đãng một cái. Nhưng là nàng lại cứ lại là đẹp như vậy quyến rũ, tuổi trẻ xinh đẹp, mình nhất định muốn tận tốt nghĩa vụ thật tốt giúp nàng tu luyện a. Càng trở lên động tính thiếu nữ tay trào miệng bộ, tinh tế ngón tay còn thuận theo nam nhân câu khâu trượt đến mông hậu môn chỗ lặng yên lâm vào Hoắc Vũ Hạo lỗ đít. Dâm đãng mãnh liệt kích thích làm Hoắc Vũ Hạo đùi phát run, miệng không thể nói chỉ có thể há mồm phát ra a a sung sướng tiếng kêu. Mã Tiểu Đào thấy hắn gương mặt sảng khoái, trong lòng cũng cảm đắc ý, mặc kệ như thế nào, cuối cùng chưa thấy qua quen mặt mao đầu tiểu tử thôi. Thiếu nữ tâm nghĩ miệng tay phối hợp càng thêm chặt chẽ, một bức không ép ra Hoắc Vũ Hạo tinh dịch không bỏ qua bộ dạng. Nhưng mà Mã Tiểu Đào càng vong hình, thân thể càng cực nóng khó nhịn, phải biết nàng bản thân chính là tà hỏa phượng hoàng võ hồn người chủ, tự thân sở mang tà hỏa vốn chính là tốt nhất thôi tình tề, trong thường ngày đều là dùng tự thân hồn lực đi chấn áp cỗ kia tà ý, bây giờ nàng không chỉ có không có loại này băn khoăn trước mặt còn liếc thấy như vậy một cái hùng binh vĩ khí, nàng làm sao có thể không xuân tâm nhộn nhạo, dâm tuy chảy dài. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy hoa tâm ngứa ngáy sao động, giống như trăm ngàn con kiến tại chui bò nhúc nhích. Thẳng biến thành nàng thể tô cốt nhuyễn, mông đẹp lắc lư, đại lượng trắng muốt xuân tùy chít chít thì thầm thấu khâu mà ra dính được núp chỗ ướt át một mảnh, đồng thời thiếu nữ dâm dịch tươi mát hơi tinh mùi vị cũng là chớp mắt tràn ngập toàn bộ gian phòng. Mã Tiểu Đào ăn thật lâu sau, nhưng cảm giác miệng chua má ma nhưng là Hoắc Vũ Hạo côn thịt nhưng không thấy một chút mất tinh thần mềm nhũn bộ dạng, thiếu nữ động tình đồng thời tâm lý cũng không nhịn được oán trách, thật là một chết gia hỏa, lão nương phía dưới đều ngứa muốn chết rồi. Này đại bảo bối làm sao lại không ra đâu này. Tính cách cao ngạo thiếu nữ tuy rằng tâm lý sớm đã thừa nhận Hoắc Vũ Hạo côn thịt dũng mãnh phi thường, nhưng là bướng bỉnh tính tình làm nàng kéo không dưới mặt chủ động cầu điều, nhất định phải trước hết để cho chính mình cái này sư thúc bắn một phát nàng mới cam tâm. Trong lòng có so đo, Mã Tiểu Đào nâng lên trán, bị tà hỏa cháy sạch đỏ tươi càng lộ vẻ xinh đẹp mặt nhỏ hướng về Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn nàng, chỉ thấy nàng miệng nhỏ ục ục, mị nhãn sợ hãi. Có chút lấy lòng lại giống như có chút sợ hãi tựa như cầu xin nói tốt sư thúc. Tiểu Đào ngồi thật tốt mệt a, nếu không ngươi làm được sư tổ kia cái ghế phía trên. Tiểu Đào có thể rất tốt hầu hạ ngươi nha, còn đắm chìm trong hạ thân sung sướng Hoắc Vũ Hạo nhất thời nghe không hiểu Mã Tiểu Đào nói. Không đợi hắn lên tiếng, Mã Tiểu Đào đã đứng lên dắt tay hắn đi đến mục ân ghế nằm phía trước, thiếu nữ tay nhỏ đẩy khiến cho Hoắc Vũ Hạo thành thành thật thật nằm chết dí lão sư hắn vừa mới nằm địa phương. T, không, không được, đây là lão sư tỏa ỉ a. A, T, nha, trong lòng còn lưu hữu tôn sư quan niệm Hoắc Vũ Hạo phía dưới ý thức nghĩ từ chối không nhận, nhưng là một giây kế tiếp hạ thân truyền đến toàn diện chen ép bao bọc ấm áp cảm chớp mắt khiến cho hắn gọi ra tiếng đến. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình cho rằng ngạo cự căn đã đầy đủ bị thiếu nữ miệng nhỏ nuốt hết. Thật sự là một chút cũng không lộ tại bên ngoài, hắn thậm chí có thể dùng lông mờ u vuốt phẳng đến thiếu nữ gương mặt xinh đẹp. Nguyên lai tùy theo Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên ghế nằm, đại điều tiến vào miệng góc độ vừa vặn đủ thiếu nữ một ngụm đem nuốt vào. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cự căn chính rắn rắn chắc chắc đội lên Mã Tiểu Đào tính bền dẻo 10 chân yết hầu bên trong, mà thiếu nữ yết hầu cũng là lần thứ nhất tiến vào một cây như vậy đại dị vật. Dĩ vãng vô luận là cấp lão sư nói thiếu chiết vẫn là sư tổ Mục Ân bọn hắn nhiều nhất liền đến cái lưỡi vị trí, chưa từng có hướng Hoắc Vũ Hạo giống nhau vào sâu như vậy. Thiếu niên thô to thân gậy đem Mã Tiểu Đào yết hầu khang đẩy lên mái tóc như tơ khó chứa, nhất thời nàng liền liên hô hấp đều làm không được, nhưng là nàng không có lập tức liền rời khỏi đến, mà là đến sắp ngạt thở thời điểm mới vừa hạ phun ra côn thịt, miệng thơm đại trương tận tình hít nhả mới mẻ dưỡng khí, mà côn thịt bên trên tắc tràn đầy thiếu nữ kéo sền sệt dính nước bọt. Nhất thời Hoắc Vũ Hạo nếu bối rối, phải biết không lâu lão sư của mình cũng là ngồi ở đây cái ghế thượng cùng đồ tôn của mình hành cầu thả việc, hiện tại mình cũng là như thế này. Này vi phạm đạo đức loạn luân làm cho Hoắc Vũ Hạo đại bổng đều phồng muốn nhanh chóng nổ tung. Thiếu nữ hô phun một lát, mắt đẹp tà mị thoáng nhìn, tại Hoắc Vũ Hạo ánh mắt hoảng sợ chung lại lần nữa đem cự căn toàn bộ nuốt vào, thiếu niên cũng là lại lần nữa thích gọi ra tiếng. Ba ba ba, vù vù vù, a, ha, a, a, nam tử ồ ồ tiếng thở gấp cùng nghe đến thập phần quái dị va chạm tiếng đan vào một thành sách khúc quanh quần toàn bộ gian phòng. Cẩn thận nghe, giống như còn có thể theo kia tiếng thở gấp xuôi tai đến người thiếu niên tại cực nhạc khoái cảm công kích chống đỡ hết nổi rên gì. Chỉ thấy Mã Tiểu Đào thật sự là lấy miệng làm huyệt, to dài côn thịt tại nàng khuấy động xuống qua lại đong đưa, lúc ẩn lúc hiện, Hoắc Vũ Hạo chính là nằm tại ghế giữa phía trên cũng chưa hề đụng tới. Tùy theo thiếu nữ phát huy, cứ như vậy Mã Tiểu Đào khuấy sục tần suất vẫn để cho Hoắc Vũ Hạo cảm thấy kinh hãi, tùy theo thiếu nữ đầu đầy mái tóc bay lượn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một cái da vào đầu chim của mình đều có thể đến thiếu nữ mềm dẻo yết hầu bức tường, thật là không có nghĩ đến Mã Tiểu Đào không kịp 20 tuổi thọ sẽ như thế phóng đãng dâm uế. Chính là thiếu phụ Chu Liên cũng làm không được như vậy, chính mình cái này sư điệt nữ thật không đơn giản a. Ướt át ấm áp yết hầu, thích trơn này nhận yết hầu bức tường tại thêm chi thiếu nữ không gián đoạn điên cuồng khuấy sục, chính là một chút Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy bắn ý leo lên cột sống, quỳ buồn nôn ý một mảnh. Nhìn thiếu nữ yết hầu để thỉnh thoảng nâng lên tội ác, thiếu niên dâm tâm cực kỳ vui mừng, hắn vẫn là lần thứ nhất như vậy quất cắm nữ nhân yết hầu, tại thật lớn chinh phục cảm cùng sảng khoái bên trong, thương thịt loạn nhảy, đại lượng dương tinh hướng thiếu nữ yết hầu cấp bách bắn đi, thẳng đến giọt nước không dư thừa. Nha, ha, tại cảm thấy được Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn sau khi bắn xong, Mã Tiểu Đào mới chậm rãi phun ra côn thịt đồng thời miệng mở ra, không biết vô tình hay là cố ý. Nàng còn nghĩ hồng phấn cái lưỡi phun ra giống như chó nhỏ, trong suốt nước bọt thuận theo cái lưỡi tích chảy xuống, mà hoàn toàn dấy lên tình dục Hoắc Vũ Hạo là bị Mã Tiểu Đào bộ dạng này mị dạng câu được mắt muốn nứt. Cả người tỏa ra mê người khí tức Mã Tiểu Đào, mắt đẹp hơi đóng, mũi ngọc đứng thẳng, nàng tại trở về chỗ cũ cái gì, bộ ngực ủi năng cùng vẫn tại thực quản bên trong nhúc nhích trượt xuống nam tử tinh đặc làm nàng cực nóng thân thể đều cảm thấy dị thường ấm áp, đây là trình độ cực cao chi băng võ hồn người chủ tinh dịch sao? Cũng không lạnh lẽo a, thậm chí cảm giác so với tự mình còn nóng đâu. Bất quá này tinh dịch thật sự là đại lượng a, chính là một phát chính mình bụng nhỏ cũng đã cảm giác được có chút ăn no ý rồi. Mã Tiểu Đào mắt đẹp hấp tính, chán nâng lên nhìn cái này so chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên, bảo hồng mắt to mị quang vô hạn, phấn trưởng đầu lưỡi quấn chặt lấy hành trưởng ngón tay, gương mặt dục mị nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhìn trước mắt này mỹ như yêu tinh, đẹp như thiên tiên nữ tử. Tuy là thánh hiền cũng không đỡ được càng nào hiện lên Hoắc Vũ Hạo. Người thiếu niên ngực trung dục hỏa hướng mắt mà phát, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, nâng lấy đằng đằng sát khí đại bổng liền hướng ngồi xổm ở Mã Tiểu Đào đánh tới. Phác a, ha, sư thúc, không muốn, từ trên xuống dưới Hoắc Vũ Hạo bổ nhào trên mặt đất thiếu mỹ thiếu nữ, hai người thân thể đụng vào nhau ôm làm một đoàn, hỗn loạn bên trong thanh túy lộ ra tao mỹ âm thanh theo Mã Tiểu Đào trong miệng phun ra. Đây càng là như hỏa thượng thiêm du bình thường câu được Hoắc Vũ Hạo dâm tâm đại động, này mê người tiểu yêu tinh. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn bị chính mình kỵ nhảy qua tại hạ không thể hoạt động Mã Tiểu Đào, thiếu nữ mị nhãn doanh doanh nụ cười lười biếng, nguyên bản bạch tích trơn mềm làn da tại tình dục cháy hạ trở nên hồng phấn tương giao, sóng quyệt lưu tinh trực tiếp làm cho nhân muốn đại khoái đoá di, không chỉ có như thế, không biết là xuất phát từ ngượng ngùng vẫn là diễn trò mỹ nhân tay ngọc vén gối ở trước ngực giống như muốn che đỡ chính mình ranh giới cuối cùng. Chính là dưa rất trơn mềm vú lớn thực sự quá khổng lồ. Tinh tế cánh tay ngọc lại như thế nào che lấp được, nhưng thấy trơn mềm vú thì tràn ra, hai điểm đỏ mai thiếu đỉnh ngạo nghễ mà ra, Mã Tiểu Đào này muốn cự tuyệt lại như mời chào, tư thái biến thành Hoắc Vũ Hạo dưới người thương thịt kiên cố hơn cứng rắn, không nén được dục hỏa liền muốn phun ra ngoài. Hắn xem như minh bạch, chính mình cái này bất mãn 20 sư điệt nữ thỏa thỏa đúng là cái làm nam nhân tinh tẫn nhân vong vưu vật. Liền nàng vừa mới cái kia làm hắn cũng không khỏi tán thưởng sâu ít hầu bú liếm, nàng giống bình thường thiếu nữ như vậy ngượng ngùng. Cái này căn bản là nàng trêu đùa tay của đàn ông đoạn. Suy nghĩ cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo cũng không khách khí, bàn tay to kềm ở thiếu nữ hai tay hướng lên ấn, như cực nóng hôn như mưa rơi bình thường dừng ở thiếu nữ khuôn mặt, cổ phía trên, đồng thời cũng bắt cặp kia mê người cực kỳ hương nhũ tùy ý nhu trào. Chẳng như phong ma, Hoắc Vũ Hạo miệng rộng dao động hoạt động, thiếu nữ phấn nộn thơm nức làn da làm hắn si mê thành cuồng, hắn một đường thuận theo hôn xuống, đích thân đến cặp kia hương trượt vú lớn thời điểm hắn cũng là không chút khách khí đối với cái này đối với núi ngọc tay miệng cũng thi, trà sát hút chen không chỗ nào không cần. Mã Tiểu Đào bị hắn như thế nhất làm, vốn đói khát ngứa ngáy thân thể càng là khó nhịn, bất giác môi hồng đại trương, tùy ý dâm đãng kêu la, a, a, ha, sư thúc, a, không muốn, a, sư thúc, Tiểu Đào điên rồi, a, a, phía dưới cũng muốn, a, Tiểu Đào ngứa chết, muốn, a, ha. Hoắc Vũ Hạo nghe Mã Tiểu Đào trước sau mâu thuẫn lời nói tâm lý bất giác buồn cười. Này cả người phát mì tiểu dâm ô thật sự là đáng thật sự, vùi đầu khổ làm đồng thời trêu đùa Tiểu Đào chất nữ, rốt cuộc muốn còn chưa phải muốn à. Nếu không yêu thích lời nói, ta đây có thể đi. Nói xong làm bộ phải đi, chính cả người vui sướng mỹ cảm liên tục thiếu nữ liền vội vàng duỗi tay ôm lấy Hoắc Vũ Hạo đem đầu đặt tại chính mình bộ ngực sữa bên trong, không. Không muốn nha, Tiểu Đào muốn sư thúc nhiều liếm một chút, xuống, phía dưới cũng muốn ha. Thiếu nữ mềm giọng muốn nhờ. Kiêu ngạo nàng cuối cùng vẫn bị tự thân không ngừng thiêu đốt dục hỏa đánh bại. Nhìn thấy Mã Tiểu Đào chịu thua, Hoắc Vũ Hạo cũng không do dự một lần nữa nâng lên vú lớn cắn cắn lên đến, phải biết hắn cũng là rất sảng khoái đó ha. Chương 20 băng hỏa lưỡng trọng thiên trung. Ân, a, ha, sư thúc thật là thoải mái. A, sướng thích cảm giác một lần nữa tập kích đến tự hai vú thiếu nữ lan tràn toàn thân, đương thật đẹp không thể nói. Hoắc Vũ Hạo trêu đùa trong chốc lát gặp thiếu nữ càng thêm tình nóng, biết không có thể chỉ dừng lại ở này, vì thế cài đầu trận địa, thân thể chậm rãi rời xuống, thẳng đem môi dán hướng thiếu nữ xuân thủy sàn lưu phấn nộn khép mở khe thịt, le đầu lưỡi liếm đậu lên. Thân thể tà hỏa sớm bị gợi lên, Mã Tiểu Đào cũng là mừng rỡ hai chân tách ra, thiếu nữ đỏ tươi ẩm ướt đát khe thịt lập tức thấu mau mà. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu đến, tinh tế phẩm nhìn nước này nộn hoa huyệt, chỉ thấy chỗ đó ướt át đầy đặn. Hắc kéo kéo rậm rạp lông mờ u sớm bị dâm thủy ngâm nhẵn mịn tề toàn bộ, này vừa nhìn đến tựa như thiếu nữ tỉ mỉ trang điểm đến chờ đợi Hoắc Vũ Hạo lâm hạnh giống nhau. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy dục hỏa đại thịnh, này lông mọc trên thân thể cùng xuất thủy lượng chính là Chu Liên đều so với không kịp. Quả thật là cái tuyệt thế dâm ô a. Hắn bận rộn hai ngón tay đưa ra rạch ra lông mờ u lập tức đẩy ra hai bên thật dày cánh hoa, tức gặp màu hồng phấn thịt lồi thấu thịt mà đỉnh. Nhẹ nhàng đánh run rẩy, lắc đầu bãi não bộ dạng động lòng người tâm gan. Hoắc Vũ Hạo hai ngón tay nhẹ thử tất vi kẹp làm, Mã Tiểu Đào lúc này đùi giật giật run rẩy phát run, hắn mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc tìm được này diệu bộ dạng nhược điểm. Vì thế miệng rộng tiếp lên ngậm, xỉ xả lưỡi đỉnh. Vốn toàn thân phát run thiếu nữ lập tức thân thể nhảy lên, hạ thân hướng đến Hoắc Vũ Hạo trên mặt đụng, cùng với một tiếng thanh thúy uyển chuyển nũng nịu kêu to âm thanh. Trăng óng ánh cột nước tự khâu bắn nhanh mà ra thẳng tắp đánh vào thiếu niên trên mặt, mãnh liệt dâm thủy thẳng đánh Hoắc Vũ Hạo không mở mắt nổi. Chiều phun sau, Mã Tiểu Đào chỉ cảm thấy thể tô chân ma toàn bộ thân thể thậm chí giống như không phải là của mình, ý thức được sự thất thố của mình sau nàng nhẹ giọng xuyễn nói phá hư sư thúc. Một điểm chuẩn bị thế gian cũng không cấp nhân ra, biết rõ chỗ đó mẫn cảm, ngươi còn như vậy kích thích. Giáo nhân ra như thế nào chịu được, ân, a, thật sâu, sư thúc. Đâm chết, a, ha, khoái chết, a, Mã Tiểu Đào nói còn chưa nói xong, kiều mị dâm lãng tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Bị bắn gương mặt Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy thiếu nữ nhạy cảm như vậy tâm lý hoan hỉ đồng thời cũng là có chút phẫn nộ, chính mình cư nhiên bị nữ nhân nhan bắn rồi. Làm lại đều là chính mình bắn người khác, hôm nay ngược lại cấp này cháu gái nhỏ bắn gương mặt. Vì thế hắn cai lưỡi phát lực ra sức tiến mạnh. Thật sự là lấy lưỡi đại bổng đột nhập thiếu nữ ẩm ướt trượt tiểu huyệt chung quanh liếm cạo huyệt bức tường, đại lượng xuân thủy toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. Lúc này Mã Tiểu Đào chỉ có thể sảng đến cốt tô thần điên, cả người giật giật, anh đào miệng nhỏ cuồng ngâm không thôi. nhất thầm nghĩ giáo huấn thiếu nữ Hoắc Vũ Hạo, khí cũng không giữ miệng còn đến gần tiểu huyệt ngón tay cũng bỏ thêm tiến đến. Chỉ thấy thô thô ngón tay tại miệng bên cạnh bồi hồi một lúc sau hướng về lỗ thịt nhất cắm vào, đến ngón tay lưỡi cũng thi, thiếu nữ lỗ thịt lại bị đẩy lên mở rộng, chính là một chút, Mã Tiểu Đào liền mạnh mẽ kêu một tiếng, mới tiết thân nàng thế nhưng lại vứt rối tinh rối mù, trong suốt xuân thủy, như thủy triều vậy trào ra. Sớm có chuẩn bị Hoắc Vũ Hạo thấy thế liền vội vàng há mồm, lấy miệng đối với huyệt tất cả nuốt vào miệng bên trong, hắn cũng không nghĩ đang bị bắn gương mặt. Tại chập chập sau một lúc, Hoắc Vũ Hạo đem cả người mềm yếu Mã Tiểu Đào ôm đến mục lão ghế nằm phía trên, thiếu nữ huyệt dâm là thích, giờ đến phiên hắn Tiểu Vũ Hạo. Hắn đứng người lên khóe miệng mang cười, tách ra Mã Tiểu Đào đùi hướng về lỗ lồn chính là cắm tới, to dài côn thịt ngang nhiên mà ra, đầy tiểu phùng mạnh mẽ vừa ép, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Góc cạnh rõ ràng quy đầu nhưng lại cạo huyệt bức tường thớ thịt, cắm thẳng vào đến chỗ sâu. Thiếu nữ vốn là tiết được cả người vô lực, tứ chi nhuyễn miên, mềm mại hoa huyệt đột nhiên bị này giữ tợn đại gia hỏa xông lên, Mã Tiểu Đào giống như người cá được thủy, cây khô phùng lâm, hai tay bắn lên, eo hông nhất nhảy hướng về đi tới đại gia hỏa chính là đánh tới, đi tới thương thịt tại thiếu nữ dưới sự phối hợp quả nhiên là thẳng tiến không lùi không trở ngại chút nào phá mở nhụy hoa đánh thẳng từ cung. Mãnh liệt nhất kích cũng là làm thiếu nữ thân thể lắc lư, nhảy cái không thôi, nàng run giọng nói thật lớn ra hỏa. Thật sự là muốn khoái chết rồi. Từ nhỏ dùng tính giao phương thức đến tu luyện đến nay, nàng tao mị thân thể vẫn là lần thứ nhất bị chọc vào sâu như vậy, thiếu nữ thánh khiết mỹ diệu tử cung cũng là lần đầu bị nam nhân hung vật phá tiến. Trước nay chưa từng có phong phú cùng tràn đầy cảm thực là đẹp đến thiếu nữ không kềm chế được, tuy rằng đã từng tính giao nhiều lần, bởi vì thể chất nguyên nhân. Nàng cũng nhiều lần thưởng thức qua cao trào mùi vị, nhưng giống Hoắc Vũ Hạo như vậy cự vật nàng vẫn là lần thứ nhất gặp, cũng trách không được nàng dâm đãng thành hài. Hoắc Vũ Hạo mặt mang ý cười, không để ý thiếu nữ run run kiện đai lưng côn thịt đối với cái này mỹ huyệt chính là quất sách lên. Mã Tiểu Đào cũng là không một lời ngữ, mắt đẹp đóng lại, thỏa thích hưởng thụ kia cự long kéo ra đâm vào, cạo thông đạo mỹ cảm. Không cần một lát, như thủy triều khoái cảm liền mãnh liệt mà đến. Hoắc Vũ Hạo tiến nhanh thẳng tiến, xông vào nhụy hoa, thẳng phá tử cung, to lớn đại long đầu đẩy mềm mại tử cung chính là không được quất làm, hơn 10 phía dưới quất cắm, Mã Tiểu Đào liền đã ia liên tục, như vân đỏ ửng trải rộng cái má, doanh doanh mắt đẹp, chán thành một đường. Nằm ở tình dục thiếu nữ môi hồng đóng mở, mê ly bên trong chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể giống như đều phải bị này đại bổng điều xuyên giống nhau. Lúc đó trong phòng nhàn nhạt vầng sáng như vân phiêu tán ở phía trên. Ánh Mã Tiểu Đào bạch trung thấu phấn làn da, càng lộ vẻ mềm mại động lòng người. Hoắc Vũ Hạo nhìn thiếu nữ cực kỳ mê người thân thể yêu kiều, không khỏi nhìn thấy hoa mắt hồn dao động, tài kiến trước ngực nàng hai luồng căng tròn tùy theo thân thể sóc này lung lay viên thịt, hắn không khỏi tư tính đại phát, chọc vào càng là khởi hưng. Hoắc Vũ Hạo eo gấu mãnh động, anh dũng cấp bách sách, cúi đầu dò xét nhìn lỗ thịt chỗ giao tiếp, chỉ thấy phấn huyệt thịt mềm tùy theo thương thịt nhảy ra rơi vào, trắng muốt lệ thủy. Dòng chảy xiết sàn rơi, chít chít rung động, tốt không tốt. Động tình Hoắc Vũ Hạo liền lại cấp bách hướng trăm lần, chiến cái không ngừng. 16 thì giờ Mã Tiểu Đào dáng người cao giáo, thẳng nằm tại ghế dựa phía trên. Dĩ vãng tu luyện đều là nàng chủ động khá nhiều, tính là hai người tính lên, nói thiếu chít cũng là hết sức khắc chế hoàn toàn một bước giải quyết việc chung bộ dáng, kia giống thiếu niên như vậy điên cuồng cắm vào mãnh điều. Đùi bị Hoắc Vũ Hạo kiềm chỉ có thể mặc cho này trêu đùa. Mã Tiểu Đào không chỉ có không có tức giận ngược lại có một loại bị nam nhân chinh phục khoái cảm, tuy rằng Hoắc Vũ Hạo vẫn là thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn dưới hông tiền vốn đã đủ để làm này xưng hùng. Tùy theo hắn điều làm Mã Tiểu Đào cũng là dâm tâm cháy mạnh, miệng nũng nịu kêu to nói a. Sư thúc, muốn điều chết người, ha, lại đỉnh nhanh chút, a, lại đỉnh nhanh chút, Tiểu Đào lại muốn tới. Nói chống đỡ khởi thân thể đem mắt dò xét đi, gặp chính mình nước miếng ngọt ngào hơn người tích tích xuống. Lại thấy súng bự như dòng nước uống ra vào vô độ, mang theo thủy nhi bốn phía vẩy ra. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy thiếu nữ nâng thân dâm mị tò mò bộ dạng trong lòng không khỏi sinh ra trêu cợt chi ý, bàn tay to nắm chân ngọc xé ra làm thiếu nữ toàn bộ mông rời đi ghế dựa huyền tại không trung, eo nhỏ bị mang theo dơ cao, thô to thương thịt ra vào chỗ riêng tư dâm đãng cảnh tượng toàn bộ hiện ra ở Mã Tiểu Đào trong mắt. Thiếu nữ gặp tâm sự bị khuy phá, kiều nhan càng diễm lệ. Càng động tình nàng đơn giản không còn che giấu, mông eo đỉnh được càng thêm hăng hái, mị nhi đôi mắt nhỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm kia cự long, tiểu tiểu động nhi mặc kệ trà đạp. Hoắc Vũ Hạo trong lòng đắc ý, nhớ tới sư điệt nữ ngay từ đầu thái độ, hiện tại còn không phải là tại hắn dưới háng hầu hạ. Hoắc Vũ Hạo gặp Mã Tiểu Đào động tình dâm đãng bộ dáng nhưng cảm giác trong quần đồ vật càng thêm ngang nhiên kiên cử, khi hắn rút ra vừa nhìn, đã thấy lại thô to một chút. Mã Tiểu Đào đột nhiên thấy huyệt không còn, thân thể dâm thịt lập tức ngứa kêu nha, nàng nhanh chóng đưa ra tay mềm gấp đến độ đem thịt heo thương nghiệp cầm chặt, mắt đẹp nhìn Hoắc Vũ Hạo, mị trung mang thiếu nói nha. Sư thúc ngươi như thế nào rút ra nữa à? Nhanh chút cắm vào, nha, Viễn Sơn như nằm, do vân mang mưa, thiếu nữ chiếp nhà cầu xin bộ dạng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo tâm lý đăm đăm, thiếu chút nữa cầm giữ không được liềm muốn đem thương thịt đảo đi vào, nhưng hắn chính là cười nhẹ một tiếng, thô to linh bổng muốn vào bất nhập, cố ý tại hoa huyệt trước cửa qua lại nhu lau, biến thành Mã Tiểu Đào huyệt tâm cực nóng, cả người tà hỏa thậm chí giống như muốn bộc phát ra. Hoắc Vũ Hạo côn thịt trượt cỏ, nhìn mỹ nhân chịu khổ khó nhịn bộ dạng mặt nhỏ mang cười chính là đắc ý. Mã Tiểu Đào thật là hầm nhịn không được, miệng nhỏ đại trương vội kêu lên sư thúc. Tốt sư thúc, mau một chút cấp Tiểu Đào. Tiểu Đào muốn đại côn thịt, không muốn ma thẳng, Tiểu Đào muốn cấp sư thúc giết chết. Hoắc Vũ Hạo gặp Mã Tiểu Đào càng trở lên phóng túng lại thêm chi này huyệt càng trở lên cực nóng, hẳn là tà hỏa phát tác càng ngày càng lợi hại, nghĩ vậy hắn cũng không dám quá mức, toại đem đại côn thịt thẳng đỉnh mà vào, xuyên thủng hoa tâm. Thô to hung vật so với bắt đầu lại có phồng lớn xu thế, thật sự là chống đỡ thiếu nữ huyệt tràn đầy mái tóc như tơ khó chứa, mà này quen thuộc tràn đầy cảm cũng là làm thiếu nữ phát ra vừa lòng rên rỉ. Hoắc Vũ Hạo thấy thế mở ra trêu đùa nói Tiểu Đào, ta này dương vật như thế nào à? Còn nghĩ không nghĩ ta điều ngươi? Mắt đẹp mê ly thiếu nữ nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói hình như có rời đi chi ý, tà hỏa đốt người nàng cấp bách vội mở miệng nói đại. Sư thúc dương vật lớn nhất, Tiểu Đào thích nhất sư thúc đại dương vật, điều chết Tiểu Đào, Tiểu Đào về sau liền cấp sư thúc một người điều, đừng người nhiều nhất giúp hắn đánh máy bay. Nghe thấy Mã Tiểu Đào dâm đãng lời nói Hoắc Vũ Hạo bất giác buồn cười, thật là một tiểu dâm phụ, khiến cho chính mình điều phục nàng a. Cái này vưu vật sư điệt nữ chỉ có thể chính mình một người hưởng thụ, cho dù là lão sư Mục Ân cũng không thể điều. Trong lòng có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng Hoắc Vũ Hạo như vậy nghĩ đến, vì thế thịt heo thương kiềm lỗ thịt đỉnh đem đi vào, lại lần nữa xung phong liều chết lên. Mã Tiểu Đào thấy thế cũng vui vẻ được miệng thơm đại trương rên rỉ, thân thể phối hợp Hoắc Vũ Hạo chiêu đùa. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo hai chân vững chắc, mông căng thẳng, thô to côn thịt từ từ rút ra sau đó tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu. Thiếu nữ miệng nhỏ vừa muốn kinh hô lên tiếng, côn thịt lại bị rút ra sau đó lại là đỉnh đầu. Hoắc Vũ Hạo cắn chặt răng, toàn lực ham hở tiến lên, vòng eo mang theo thương thịt điên cuồng cắm vào ném mạnh, phấn nộn nhiều chất lỏng huyệt thoáng chốc liền bị Hoắc Vũ Hạo bị đâm cho ba ba vang lớn, dâm thủy vẩy ra. Mãnh liệt quất cắm rất nhanh liền đem Mã Tiểu Đào đẩy hướng tình dục đỉnh phong. Chính là chăm phía dưới, Hoắc Vũ Hạo liền có thể cảm giác được thiếu nữ huyệt trở nên càng trở lên cực nóng nóng lên, kia bắn trượt lỗ thịt cũng là dày đặc nhúc nhích bao bọc, không chỉ có như thế chúng nó khá tốt như bị đun nóng giống nhau nóng Hoắc Vũ Hạo côn thịt thích ma một mảnh, giống như bò du tưới quả sơ tốt không thoải mái. Hoắc Vũ Hạo minh bạch Mã Tiểu Đào nhanh đến đỉnh điểm, cổ sức chân khí thế công không giảm thế tất yếu làm thiếu nữ đại tiết triều phun. Mặc dù là như thế này nghĩ, nhưng là Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được hạ thân bị gắt gao bao vây hoạt động, kia cực nóng ôn nóng không chỉ có nhiệt độ cao hơn nữa còn đang không ngừng ấm lên. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy phía dưới của mình thật giống như đặt mình trong hỏa lò giống nhau, một giây kế tiếp liền muốn cắt kim loại. Lại quất cắm mấy cái, vốn là có tự tin tại thiếu nữ sau khi tiết thân mới xuất tinh Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy thiếu nữ huyệt càng trở lên nóng bỏng, thân ở bên trong côn thịt cũng rất giống không phải là chính mình giống nhau. Bên trong cực nóng làm Hoắc Vũ Hạo trừ bỏ nhiệt năng bên ngoài rốt cuộc không cảm giác được cảm giác khác. Thiếu niên cảm thấy không tốt muốn rút ra côn thịt tham tra một chút là tình huống gì, nhưng là hắn cứ phát hiện chính mình không thể nhúc nhích. Chuẩn xác tới nói là chính mình côn thịt không chịu hắn đã khống chế. Lúc này, dưới người lỗ thịt liền giống như vực sâu truyền đến vô hạn hấp lực, đại côn thịt tại đây cổ lực kéo phía dưới bị hút vào, kỳ dị chính là côn thịt còn tự động rút ra, sau đó lại tiếp tục bị hút vào. Cứ như vậy vừa đến một hồi không cần Hoắc Vũ Hạo dùng sức, tại lỗ thịt chỉ đào hạ tự động hoàn thành quất cắm động tác. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo bách tứ bất đắc kỳ giải đích thì hậu, hắn đột nhiên cảm giác được eo run lên, tuy rằng côn thịt nằm ở một mảnh cực nóng bên trong, nhưng hắn vẫn là có thể tinh tường cảm giác được chính mình dương tinh dĩ nhiên tiết tại Mã Tiểu Đào cực nóng tiểu huyệt bên trong. Mà thiếu nữ là một mặt kêu to rên rỉ, vốn là phấn trung thấu bạch làn da hiện tại cũng giống nấu chín tôm bự giống nhau trở nên đỏ tươi dọa người. Hoắc Vũ Hạo minh bạch xảy ra vấn đề. Nhưng là còn không đợi hắn làm ra phản ứng gì, hắn đột nhiên cảm giác được thiếu nữ huyệt đạo chỗ sâu một cỗ nhiệt độ nóng rực chất lỏng nhanh chóng tới gần, một tia ý thức toàn bộ đánh vào hắn góc cạnh rõ ràng quy đầu phía trên. Này kỳ dị nhất kích lúc này làm hắn hô to một tiếng, hai chân giật giật, lại là một đợt tinh hoa chất lỏng theo hắn bên trong thân thể bắn ra, mới vừa rồi miễn cưỡng chống đỡ kia dịch nóng xâm nhập. Nhưng mà còn không đợi Hoắc Vũ Hạo chậm rãi tỉnh táo lại, thiếu nữ lại là cao kêu một tiếng, quen thuộc nhiệt lưu lại lần nữa tập kích đến, thiếu niên hạ thân bị quản chế không phân thân ra được, chỉ có thể eo sống nhất chua dương tinh lại lần nữa bắn nhanh mà ra. Hô, hô, không đúng, khẳng định có vấn đề, thiếu niên tự lẩm bẩm. Lúc trước hắn nhìn Mã Tiểu Đào cùng Mục Ân tu luyện có thể không phải như vậy, lão sư của mình lại xuất tinh sau liền kết thúc kia sẽ xuất hiện giống mình bây giờ như vậy tình trạng. Tình huống nguy cấp bách, Hoắc Vũ Hạo cũng không kịp nhiều như vậy, trầm xuống tâm thần, tinh thần lực tiến vào thức hải đi tìm băng tầm, dưới tình huống như vậy, chỉ có băng tầm mới là đáng tin nhất. Gì, nữ nhân này có vấn đề, tùy theo Hoắc Vũ Hạo tiến vào thức hải, hắn nhìn đến băng tầm chính phiêu tại thức hải phía trên. Băng tầm trước mặt còn có một khối nhân cao đại băng kính, này cái gương hình ảnh đúng là Hoắc Vũ Hạo bên ngoài cơ thể bộ dạng. Nguyên lai Hoắc Vũ Hạo khác thường đã sớm dẫn tới băng tầm chú ý rồi, tuy nói là tại hải thần các hắn muốn cực lực che giấu chính mình khí tức để ngừa bị mục lão phát hiện, nhưng là ký chủ thân thì tình trạng hắn vẫn là thời khắc chú ý. Nghe được băng tầm nói Hoắc Vũ Hạo biết hắn có biện pháp liền vội vàng hỏi nói Thiên Mộng ca, đây là xảy ra chuyện gì? Đây là tàu hỏa nhập ma sao? Ta muốn như thế nào mới có thể giúp nàng? Thiếu niên dù sao thiện tâm, tuy rằng chính mình thân thể chỗ nguy hiểm bên trong, nhưng hay là trước nghĩ cứu Mã Tiểu Đào. Nữ nhân này võ hồn thập phần đặc thù, hẳn là biến dị phượng hoàng võ hồn. Nàng bên trong thân thể ngọn lửa thập phần đặc thù, như là trình độ cực cao lại không phải là trình độ cực cao, lộ ra một lượng tà ác ý vị, hẳn là người kia làm quá đại khiến cho nàng quá thích, đến mức nàng đều khống chế không nổi thân thể mình dục niệm. Hiện tại nàng chỉ có nam nhân tinh dịch mới có thể thoáng bình ổn nàng tràn đầy mà ra tà hỏa, bất quá nhìn nàng cái bộ dạng này, tính là người đem hai cái đàn đàn hoa huệ tây chỉ sợ đều không thể thỏa mãn nàng, dù sao hồn lực chênh lệch bãi tại đó bên trong, người tinh dịch năng lượng không đủ, ha ha, tiểu tử ngươi sẽ bị nàng hút trưởng thành làm, ha ha. Băng tầm sau khi giải thích xong có chút bỡn cợt cười nói. Hoắc Vũ Hạo có chút phát ngốc, chính mình muốn bị hút chết rồi hả? Bất quá nhìn đến băng tầm còn có không trêu ghẹo chính mình, Hoắc Vũ Hạo biết băng tầm khẳng định có biện pháp, vội hỏi được rồi, Thiên Mộng ca mau nói làm sao bây giờ a? Băng tầm cũng không dám quá mức, Hoắc Vũ Hạo thật xảy ra vấn đề gì nói hắn cũng không tốt giống vị kia báo cáo kết quả công tác a, tiểu tử, người hồn lực mặc dù không có nàng cao, nhưng ngươi không được quên rồi, người thứ hai võ hồn nhưng là lấy băng bích đế vương hạt vì bản trình độ cực cao chi băng. Hơn nữa hai ba tứ hoàn đều là tuyết đế giao cho. Không cần nói nàng đây chỉ là biến dị tà hỏa, cho dù là chân chính trình độ cực cao chi lửa, tại phẩm chất ngươi cũng là toàn thắng nàng. Ngươi chỉ cần dùng tinh thần lực thật tốt khống chế tốt trình độ cực cao chi băng bám vào ngươi đồ chơi kia nhi thượng là được, nhất băng nổi giận, thậm chí thỏa thỏa băng hỏa lưỡng trọng thiên sao. Hắc hắc, nói xong băng tầm thân thể biến mất, chỉ còn kiệt kiệt tiếng cười còn tại tinh thần chi hải quanh quẩn. Sau khi nghe xong Hoắc Vũ Hạo tinh thần ý niệm nhanh chóng hồi đi ra bên ngoài, hắn muốn lập tức thực thi. Bất chấp Tiểu Vũ Hạo có khả năng hay không đông lạnh phá hư đợi ý tưởng, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn tưới tắt tiểu tử này tao nữ tà hỏa, nếu không chính mình liền thật trưởng thành làm. Quá trình này nói đến lâu dài, kỳ thật chẳng qua thời gian nháy con mắt, a thật mát, tốt băng, a khoái chết a Tiểu Đào lại muốn phi a Hoắc Vũ Hạo vừa mới thử một lần, thiếu nữ cũng đã bắt đầu điên cuồng gào thét mãnh kêu, mà hắn cũng cảm giác được chính mình có thể một lần nữa trưởng khống chính mình hạ thân. Loại này côn thịt mất mà được lại cảm giác làm Hoắc Vũ Hạo cảm thấy khuây khỏa, nếu không là tình huống bây giờ không cho phép hắn đều nghĩ khóc lên, chính mình thiếu chút nữa sẽ không có đâu. Bình phục tốt tâm tình sau đó, Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn Mã Tiểu Đào mắt đẹp trắng dã cả người, nước bọt dẫn ra ngoài một bức thích vô cùng dâm đãng bộ dáng, trong lòng quý đồng thời cũng là có một lượng vô danh lửa đang thiêu đốt, này thối nữ nhân. Chỉ lo chính mình thích, vừa mới thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Phải thật tốt giáo huấn nàng một chút. Hoắc Vũ Hạo chỉnh sửa lại tâm thần, không để ý côn thịt còn cắm ở huyệt bên trong, nắm còn đắm chìm tại trong cao trào, thiếu nữ đùi một cái dùng sức đem Mã Tiểu Đào lấy bổng làm trung tâm vòng vo cả người. Hai người tư thế từ lúc trước ôm cắm vào thức biến thành Hoắc Vũ Hạo yêu nhất lão hán đẩy xe. Hắn hít vào một hơi, cảm nhận được côn thịt vẫn như cũ quá cứng rắn, Hùng Phong vẫn là mạnh như vậy thịnh, chính là ba lượt xuất tinh nhưng là không thể chinh phục hắn đó ha. Thiếu niên thân thể trước duỗi gián sát Mã Tiểu Đào Tô Hương thân thể, bởi vì thân cao nguyên nhân đầu của hắn vừa vặn tựa vào Mã Tiểu Đào trơn bóng ngọc trượt lưng phía trên, bàn tay to trước duỗi thuận thế bắt lấy hạ treo no đủ vú lớn, kiện đai lưng súng bự quất cắm để bạt, thoáng chốc lúc, Mã Tiểu Đào đỉnh mãn bờ mông bị Hoắc Vũ Hạo bị đâm cho ba ba rung động, thịt đùi lõm xuống. Ngực khó chịu thiếu niên chọc vào phá lệ mãnh liệt, thêm chi thiếu nữ bờ mông mềm dẻo bắn tiếu, tại Hoắc Vũ Hạo sách thương vọt tới trước thời điểm không chỉ có cho này đầy đủ giảm sóc, kia lực đàn hồi còn bình thêm một cỗ khí lực làm Hoắc Vũ Hạo rất tốt rút ra, hơn nữa không biết là không phải là tuổi hơi tăng trưởng thân thể phát dục được càng thêm thành thục, Mã Tiểu Đào tiểu mông có ngạo nhân co giãn đồng thời còn nhục cảm tràn đầy, Hoắc Vũ Hạo mỗi một lần đánh tới chỉ cảm thấy chính là lâm vào một đoàn có co giãn bông giống nhau. Này nhuyễn miên bắn trượt cảm giác quả thực giống như là đường nhã cùng chu liên kết hợp thể, làm Hoắc Vũ Hạo càng cắm vào càng là nghĩ điều, dưới hông dục hỏa dần dần không qua ngực chung lửa giận. Chương 21 băng hỏa lưỡng trọng thiên hạ. Ta, tốt sư thúc, ta, muốn, bị ngươi địch chết, ta, mau hơn chút nữa, ta, chết, ta. Hoắc Vũ Hạo lồng ngực kề sát giai nhân lưng ngọc, bàn tay to nắm vú lớn bừa bãi trà sát trêu đùa, hạ thân chẳng chịt phập phồng vong tình quất cắm, hắn thực hưởng thụ tư thế này, xinh đẹp như tiên sư điệt nữ bị bãi thành chó nhỏ giống nhau tư thế cho hắn thao ngữ không ra gì, trong lòng cảm giác thành tựu lập tức kéo căng, ngay tại hắn chuẩn bị trước dừng lại trầm xuống khẩu khí thời điểm, Mã Tiểu Đào đột nhiên đại a một thân, tứ chi cứng đờ. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy lỗ lồn nóng bỏng phi thường, hắn biết thiếu nữ lại lần nữa bị hắn đưa lên tính cao chiều. Vì thế eo hông đâm chết đem đại quy đầu nhanh chống đỡ nàng hoa tâm. Âm tinh xuân thủy hồng dũng mà ra, một như bị phỏng thương thịt không khỏi run lên sổ run, nếu không phải là thượng có băng khí bảo vệ, Hoắc Vũ Hạo nhất định như vậy khí giáp, Hoắc Vũ Hạo tâm thần chạy không bắt buộc chính mình không đi cảm nhận kia côn thịt muốn bị hòa tan cảm giác đồng thời tinh quan khóa kín, tinh dịch của hắn chỉ muốn tại thiếu nữ tử cung phun ra, bên ngoài không thể được. Nhưng là này cao trào so với trước bất kỳ cái gì một lần đều mãnh liệt. Băng cùng lửa đan vào thực là tiết được Mã Tiểu Đào đầu mục lành lạnh, hai mắt trắng dã, thân thể mềm nhũn mang theo Hoắc Vũ Hạo liền ngã xuống đất. Thật vừa đúng lúc, này khẽ đảo, thương thịt tại trọng lực cùng xung lượng tác dụng phía dưới, chống đỡ hoa tâm quy đầu cực lực đâm một phát, như là đột phá một tầng mềm dẻo bình chướng giống như, thịt heo thương lại lần nữa đâm vào thiếu nữ mềm mại tử cung. Bên trong thịt mềm như tù, hấp hấp run run, tựa như hai miếng thịt đao, đem thương thịt chặt chẽ bắt. Hoắc Vũ Hạo cấp như vậy nhất làm, xuất tinh chỉ ý chớp mắt trải rộng toàn bộ hạ thân, hắn không thể kìm được, tinh dịch cuồng tiết ra, đem tử cung bắn ra tràn đầy. Hô, hô, Hoắc Vũ Hạo ép lấy Mã Tiểu Đào thân thể mềm mại thỏa mãn thở gấp, nhiều lần đại lượng xuất tinh làm hắn sảng khoái đồng thời cũng là cảm thấy có một chút mỏi mệt, ngay tại hắn muốn quất điều rời đi làm một chút nghỉ ngơi thời điểm, hắn cảm thấy hạ thân nơi ở lại lần nữa như hỏa lò giống nhau nóng. Bao vây côn thịt mềm nhúc nhích nóng lên giống như là có sinh mạng không ngừng cọ sát quay quanh, đồng thời Mã Tiểu Đào rên nhẹ nũng nịu rên gì tiểu mông kinh hoàng không được nghiền nát bụng của hắn. Hoắc Vũ Hạo vốn là đã bình ổn rất nhiều dục vọng tại mỹ nhân cổ mài tiếng dụ lại lần nữa bị kích phát rồi, hắn chỉ cảm thấy bụng chỗ đó giống như có một đoàn ngọn lửa nhỏ đang từ từ thăng lên, nội tâm hiện ra một loại không đem dưới người nữ nhân địch chết sẽ không bỏ qua tà ý. Không đúng, Hoắc Vũ Hạo kinh hô. Trong đầu tinh thần lực lập tức trào ra bảo vệ tâm thần của mình, như vậy trong lòng tà ý mới bị hắn khu trừ rơi. Trong lòng hắn không khỏi thầm hô, nguy hiểm thật. Đây cũng là Mã Tiểu Đào võ hồn tà khí dẫn tới, nếu không phải là tinh thần lực của mình so nàng cường đại, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị nàng trên người tà ý sở khống chế. Liên tưởng đến phía trước mình bị điên cuồng hấp tinh một màn, thân thể hắn không khỏi đánh run rẩy, đối mặt với cái này người phóng đãng dâm ô, chính mình cũng không thể chỉ bị dục vọng mê mắt a. Kỳ thật, Hoắc Vũ Hạo phán đoán xác thực đúng vậy, Mã Tiểu Đào tà hỏa phượng hoàng xem như cao nhất biến dị võ hồn, lợi hại liền lệ hại ở tà cùng lửa phía trên, bình thường vì không cho mình bị trong này tà khí khống chế, Mã Tiểu Đào đều là dùng hồn lực đem tà khí áp chế tiến ngọn lửa bên trong lấy này để chống đỡ tà khí ăn mòn, làm như vậy không khỏi có thể giải quyết tà khí vấn đề còn có thể khiến cho chính mình vốn tiếp cận trình độ cực cao chi lửa độ ấm ngọn lửa càng nhiều một tầng tà khí, khiến cho nàng trở nên càng mạnh. nhưng là này tà khí cũng là tùy theo nàng hồn lực gia tăng mà gia tăng, hồn lực thấp thời điểm cũng may, khi nàng hồn lực trở nên cường đại thời điểm nàng tà khí liền trở nên khó có thể khống chế. Đây cũng là vì sao nàng rõ ràng thiên phú chắc tuyệt nhưng đến nay còn cắm ở hồn đế nơi này, đó là bởi vì nàng bình thường muốn dùng đại lượng thời gian đi áp chế bên trong thân thể song song tà hỏa. Bây giờ có Hoắc Vũ Hạo trình độ cực cao chi băng, thuộc tính thượng tự nhiên là có thể hoàn toàn ngăn chặn Mã Tiểu Đào tà hỏa chung lửa bộ phận, nhưng là này tà khí cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Đương nhiên, bởi vì đang ở Sử Lai Khắc có Mục Lão cùng nói Thiếu Chiết dẫn dắt nàng tu luyện, nàng này tà khí cũng không có tiến thêm một bước phát triển, chính là còn giữ lại này mới bắt đầu bản chất, từ trước đến nay gia tăng chính là lượng mà thôi, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, chính là không nhận thức được xuống ngựa Tiểu Đào tính tình trở nên có chút cổ quái, cũng hoặc là nói là dâm đãng, bị ép không biết làm sao nói Thiếu Chiết chỉ có thể dùng song tu phương pháp xử lý đến giảm bớt Mã Tiểu Đào dục vọng. Ngay từ đầu cũng may, nhưng là tùy theo thiếu nữ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Vốn là không tính là người bình thường nói Thiếu Chiết đều có chút chịu không nổi cái này mỹ mạo phong tao lại mang theo thiếu nữ hờn dỗi đồ đệ. Thử hỏi hàng đêm suốt đêm suốt đêm nhất bắn chính là 5-6 lần, bình thường ai chịu nổi a? Hơn nữa nói Thiếu Chiết vẫn là vợ người, hắn còn muốn định kỳ giao thuế lương, làm sao có thể đem toàn bộ đạn dược giao cho thiếu nữ trên người, cho nên về sau có Mục Ân tham dự, nhưng là giới hạn ở đây, chuyện này ba người cũng làm là bí mật tàng tại trong lòng. Dù sao loại sự tình này nói ra tới Sử Lai Khắc vạn năm thanh danh ở đâu, sư phụ đồ đệ có vi bình thường luân lý, truyền đi đây cũng cùng tà hồn sư có gì khác nhau đâu. Mặc dù nói nhân theo một cái biến thành hai cái nhưng là từ từ dâm đãng Mã Tiểu Đào cũng không có như vậy thỏa mãn, thử nghĩ một cái năm tiến 200 lão nhân tại phương diện kia lại còn có thể lưu có bao nhiêu lực, nhưng Mã Tiểu Đào cũng không tốt nói cái gì, nàng cũng biết vì nàng hai vị sư trưởng có thể nói là đã thực tận lực, liền nhiều năm danh dự đều đã không để ý. Cho nên nàng cũng liền bán lên không được trải qua sợ hãi tà hỏa phản phệ thời gian, có từng nghĩ nay thiên sư tổ cư nhiên ném cái nhìn rất nhỏ thiếu niên ở trước mặt mình không nói lời gì liền kêu mình và hắn. Song tu, không chỉ có như vậy thiếu niên này vẫn là Mục Lão quan môn đệ tử là sư thúc của mình. Một mạch phía dưới nàng cũng không để ý nhiều như vậy, thế tất yếu lấy ra hai tay làm này tiểu thí hài trông thấy thủ đoạn của mình, không nghĩ tới mặt sau lại bị cái kia thô to ngoạn ý biến thành như vậy thích. Buông lỏng phía dưới cũng liền không có ở kiềm chế trong lòng dục vọng rồi đơn giản làm cái thích, cho nên tà khí khôn ngoan hơi có một chút không khống chế được. Tuyết Nhi xuất hiện đi, vẫn ép lấy Mã Tiểu Đào Hoắc Vũ Hạo trong mắt hào quang lưu chuyển, chỉ thấy thân thể hắn hào quang chợt lóe, một cái tiểu nhân nhi theo bên trong thân thể hắn chui đi ra, lam bạch sắc cuộn sóng hình tóc dài, thuần lam đôi mắt, phấn ục ục thịt mặt, tiểu tiểu từ thất khỏa màu lam bảo thạch liền không biết tên tài liệu bệnh thành tiểu vương miện mang lên đỉnh đầu. Động nhất nhìn qua giống như là một cái tiểu tiểu nữ vương, đây đúng là tại băng tầm chủ đạo hạ trở thành Hoắc Vũ Hạo phụ thuộc đã từng có 80 vạn năm tu vi băng thiên tuyết nữ, tuyết đế rời đi Bắc Cực nơi về sau. Hoắc Vũ Hạo từ trước đến nay cũng chưa tại có người dưới tình huống phóng xuất ra băng đế hoặc là tuyết đế, dù sao hai cái này biến thành như vậy nguyên nhân hắn mình cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ biết là băng tầm vì tăng mạnh thực lực của hắn mà giúp hắn biến thành, có thể nói này hai người tồn tại là hắn trừ bỏ băng tầm bên ngoài bí mật lớn nhất. Dù sao hắn hiện tại còn yếu nhỏ, người mang trọng bảo mà không cùng chi xứng đôi thực lực là rất nguy hiểm, vậy hắn hiện đang tại sao lại chủ động bộc lộ ra tuyết đế đến đâu này? Hắn tự nhiên là có so đo, vốn cho rằng Sử Lai Khắc tìm tòi nghiên cứu hắn trên người bí mật, nhưng sự thật thượng cũng không có, không chỉ có không có Sử Lai Khắc các chủ còn thu chính mình làm quan môn đệ tử, võ hồn viện viện trưởng lão sư, so 97 nói Thiếu Chiết còn mạnh hơn kia phải là rất mạnh a. Hắn nếu là đối với chính mình có ý đồ gì, chính mình chỉ sợ liền phản kháng đường sống đều không có a, một khi đã như vậy còn không bằng thoải mái đem trên thân thể của mình bí mật bại lộ một bộ phận, dù sao hắn đối với tuyết người nữ giải cũng không nhiều, tiếp lấy Sử Lai Khắc vạn năm lắng động lại có lẽ có thể nghiên cứu ra cái gì, đương nhiên chính yếu ép là trước mắt tình cảnh này hắn một người đã có một chút ứng phó không tới, hắn bức thiết cần phải cùng là trình độ cực cao chi băng người đến trợ giúp hắn. Băng tầm đương nhiên không thể ra đến. Cho nên hắn liền đem tuyết đế kêu đi ra. Tiểu tuyết nữ di động tại không trung, ngập nước mắt to tràn đầy nghi ngờ nhìn ba ba của mình, miệng nhỏ ba, ba ba, ba ba. Ân, người đang làm gì thế, ngọn lửa, thật đáng ghét nha. Hoắc Vũ Hạo nội tâm cười khổ, hiện tại tuyết đế nằm ở ấu sinh kỳ, tâm tính cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm nhìn đến chính mình muốn thử một chút cái kia, ý nghĩ của chính mình hẳn là đúng. Hoắc Vũ Hạo theo Mã Tiểu Đào trên người bò lên. Tiểu tuyết nữ liền vội vàng bay đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt, hai cái tiểu ngắn tay đưa ra rất giống hướng phụ thân làm nũng con gái. Hoắc Vũ Hạo không có lý mà là ánh mắt đóng lại, trình độ cực cao chi băng võ hồn phóng thích, đỏ lên tam tranh kim hồn hoàn bao lấy thân thể hắn bay lượn lóng lánh. Bên trong thân thể hồn lực lưu động, chỉ thấy thứ hai cái hồn hoàn đột nhiên hào quang vừa để xuống, tiếp lấy như là bộ vòng giống nhau theo Hoắc Vũ Hạo trên người thoát ly, hướng tiểu tuyết nữ trên người bay đi. Tranh màu hồng quang hoàn đem tiểu tuyết nữ vây quanh, ánh sáng màu lam lập lòe, nguyên bản tiểu nhân nhi bộ dáng tuyết nữ chớp mắt xuất hiện biến hóa, đầu tiên là tứ chi không ngừng kéo dài, trơn bóng không che lấp mông nhỏ thành lớn nhếch lên, thường thường tiểu ngực cũng là cái gò đất bình thường tăng lên lồi ra, màu trắng trơn bóng làn da hương thơm lập lòe. Ôi chào nhé, tùy theo tiểu nhân nhi lớn lên thành lớn, nàng cũng từ tiểu hài nhi bộ dáng biến thành 14-15 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nhất thời Hoắc Vũ Hạo tất nhiên là bị nàng thành lớn thân hình ép ngã xuống đất, y y. Phá hư ba ba, phá hư ba ba, lâu như vậy không cho tuyết nhi đi ra, còn không ôm nhân ra. Tiểu tuyết nữ tuy nói thân thể trưởng thành, nhưng tâm tính giống như vẫn là tiểu hài tử bình thường bộ dáng, khoảnh khắc ở giữa liền làm nũng. Gặp tiểu tuyết nữ khóc giống, Hoắc Vũ Hạo lập tức hoảng vội vàng một tay vòng ở nàng eo nhỏ, một tay vỗ nhẹ nàng thuận theo trượt băng lạnh sau lưng an ủi. Nha nha, ngoan bảo bảo, ba ba tiểu bảo bối, đừng khóc, thậm chí ba ba cho ngươi đi ra nha. Ba ba xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, ngươi muốn cái gì ba ba đều đáp ứng ngươi được không? Hì hì, thật tiểu tuyết nữ gương mặt xinh đẹp nâng lên, tinh xảo xinh đẹp mặt nhỏ mũi ngọc ngạo nghễ vểnh lên, mắt to gâu gâu, thật dài lông mi như bàn chải bình thường phát xích quét qua Hoắc Vũ Hạo ra mặt, tràn đầy vui sướng sung sướng, nửa điểm bi thương cảm xúc đều không có, hiển nhiên tiểu tuyết nữ vừa mới là trang, cái này tiểu chứng thối, Hoắc Vũ Hạo mặc dù cảm bất đắc dĩ nhưng trong lòng không nửa điểm bị hí lộng cảm giác. Không biết vì sao, mỗi khi tiểu tuyết nữ gọi hắn ba ba thời điểm trong lòng hắn cũng cảm giác ấm áp vô hạn. Cho dù là nàng đang làm cái gì khác người sự tình hắn cũng không trách cứ nàng, mặc kệ thật giả đây là chính mình thứ nhất người nhà. Chính mình cha đẻ là bộ kia bộ dạng, chính mình tuyệt không có thể cùng hắn một cái dạng. Gặp Hoắc Vũ Hạo gương mặt sủng ái, thông minh tiểu tuyết nữ biết ba ba của mình là ngầm cho phép, vì thế miệng nhỏ nhất tiếu, mắt to loan thành một đầu sung sướng tuyến. Tay nhỏ sờ Hoắc Vũ Hạo trần trụi đường nét rõ ràng thân thể thuận theo trượt xuống phía dưới thẳng tắp bắt lấy nam nhân đại bổng. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhăn nhó, vốn là có chút mỏi mệt hạ thân tại tuyết nữ lạnh lẽo mềm mại không xương tay nhỏ dưới sự vuốt ve lại lần nữa phồng lớn trở nên cứng rắn. Tên tiểu yêu tinh này. Tuy rằng không phải là trưởng thành bộ dạng, đương tuyết đế 14-15 tuổi bộ dáng cũng đã tao nhã sơ hiền, mặc dù nói không có sau khi thành niên như vậy đầy đặn, nhưng đó cũng là nên đại địa phương đại, nên viên địa phương viên. Thân thể hai người toàn diện tiếp xúc phía dưới, băng cơ ngọc cốt thân thể cho hắn mang đến kích thích cảm một chút cũng không thua gì với Mã Tiểu Đào, thậm chí còn bởi vì thân thể cùng tâm tính nguyên nhân, tuyết đế xinh đẹp đáng yêu càng có thể cấp Hoắc Vũ Hạo cái loại này ngây ngô con gái cảm giác. Hô, tuyết nhi, ba ba, tuyết nhi muốn, ba ba yêu tuyết nhi. Tiểu tuyết nữ nằm nghiêng tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng, tay nhỏ một bên cầm nắm tuốt đại côn thịt vừa quan sát Hoắc Vũ Hạo phản ứng. Cảm nhận ba ba hạ thân căng cứng, to lớn như trứng ngỗng quy đầu nhan sắc chậm rãi chuyển thâm thiên hướng tử hồng, một tia bạch tinh ngọc dịch xuyên thấu mà ra, khác thường kích thích nhanh chóng làm Hoắc Vũ Hạo châm lại trạng thái, ngay tại tiểu tuyết nữ muốn tiến hơn một bước thưởng thức đã lâu ba ba tinh dịch thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trong tay côn thịt bị cái gì vậy thưởng đi thôi. Cúi đầu dò xét đi, đúng là mới từ tính cao chiều chậm rãi tỉnh táo lại Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào hai má hồng nhuận. Bảo màu hồng ánh mắt tràn đầy mê ly mị sắc, nàng hai tay nắm lấy côn thịt cái gì cũng không nói, chính là nhìn Hoắc Vũ Hạo vững như cương thạch hạ thân theo sau môi hồng mở ra, ôn nhu có chút cấp bách nhất miệng ngậm chặt Hoắc Vũ Hạo côn thịt, giống như là sợ bị tiểu tuyết nữ cướp đi giống nhau, đã từng có kinh nghiệm parallel pot kỹ cao siêu Mã Tiểu Đào này nhất chứa liền trực tiếp đem này thật lớn thương thịt cơ hồ đều ăn đi vào, Hoắc Vũ Hạo đều có thể cảm nhận được đầu chim của mình thẳng xúc thiếu nữ gắt gao thực quản. Ea, xấu nữ nhân. Cường ba ba, tránh ra, ngươi tránh ra, vốn là còn vô cùng cao hứng tiểu tuyết nữ chớp mắt liền tạc mau, rõ ràng là ba ba đáp ứng trước chính mình, chính là nhất cá bất lưu thần đã bị người khác cướp đi rồi hả? Như vậy sao được, cái này xấu nữ nhân, ba ba là chính mình. Tiểu tuyết nữ gặp Mã Tiểu Đào đem Hoắc Vũ Hạo côn thịt toàn bộ ngậm vào, nàng cũng không dám dùng quá sức thôi nàng, sợ thương tổn được Hoắc Vũ Hạo. Về phần Mã Tiểu Đào là không chút nào để ý tiểu tuyết nữ động tác, chậm rãi tỉnh táo lại về sau, nàng liền thấy hai người ôm nhau nằm tại cùng một chỗ, nàng cũng không tâm tư đến hỏi tiểu tuyết nữ là từ đâu đến. Như thế nào xuất hiện ở đây? Nàng chính là nhìn đến căn kia làm nàng thể nghiệm qua cao trào cực nhạc đại côn thịt lại đứng thẳng. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, nàng cư nhiên cảm thấy kia côn thịt so sánh với phía trước lại trở nên lớn hơn. Vì thế nàng vội vàng trước chiếm đóng, một chút cũng không thèm nhìn tiểu tuyết nữ xô đẩy. Tiểu tuyết nữ mã tiểu đào bất phi sở động, thậm chí miệng còn động bắt đầu qua lại phun ra nuốt vào chính mình ba côn thịt, này nhưng làm nàng tức giận được miệng nhỏ môi đều có một chút phát run, gấp gáp hướng Hoắc Vũ Hạo tát lên kiểu ngươi. Ba ba, nàng ức hiếp tuyết nhi. Ô, nề hà Hoắc Vũ Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải, một bên là chính mình sư điệt nữ một bên là con gái của mình, hơn nữa mã tiểu đào sâu ít hầu quả thật làm được cái gì phần có tốt, ngay thẳng được quá hai chân như không, đầu óc lâng lâng hồn nhiên muốn quên chính mình. Ê a, phá hư ba ba. Tiểu tuyết nữ gặp Hoắc Vũ Hạo chẳng những không có băng chính mình ngược lại gương mặt sung sướng đắm chìm trong mã tiểu đào võ mồm đan vào bên trong, nàng không khỏi càng thêm tức giận, nhưng chỉ là sống khí cũng không có gì dùng a. Nhìn vong ngã ăn liếm côn thịt mã tiểu đào cùng sảng khoái không thôi Hoắc Vũ Hạo, nàng trong lòng có so đo, nhất định phải dựa vào chính mình đem ba từ nơi này cái phá hư tay của nữ nhân thượng đoạt lại đến. Không đúng, là trong miệng. Vì thế tiểu tuyết nữ theo Hoắc Vũ Hạo trên người rời đi, học mã tiểu đào ngồi xổm tại Hoắc Vũ Hạo một khắc nghiêng, tiếp lấy chán thấp, có chút khiêu khích liếc nhìn một cái mã tiểu đào sau đó khí phình cúi người xuống tử. Gặp mã tiểu đào tại vong ngã liếm láp côn thịt không có lý chính mình, tiểu tuyết nữ thấy không vị trí lưu cho mình chỉ có thể đưa lấy đầu đi liếm nam nhân kia thật dài căng phồng âm nang. Ta, thích, khoái chết. Tóc đỏ như lửa mị nhan như hoặc mã tiểu đào tại ra sức liếm chính mình côn thịt, mặt nhỏ tinh xảo khí chất xuất trần tựa như tiên tử hạ giới tuyết đế thì tại tận tâm liếm nhăn nhó âm nang. Hai cái các cụ đặc sắc gương mặt xinh đẹp lúc lên lúc xuống dựa vào tại cùng một chỗ, tựa như tranh đoạt bảo vật bình thường liếm láp hút làm nam nhân hạ thân côn thịt, thử hỏi lại có mấy cái nam nhân có bực này diễm phúc. Không nói trên thân thể cảm giác, chỉ là thị giác thượng xung kích cũng đã làm Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thỏa mãn đến cực điểm, một chút cũng không nghĩ hoạt động, mà nhìn này hai khả nhân nhi như thế nào ngươi tranh ta đuổi. Nhưng thấy, mã tiểu đào vừa ăn côn thịt một bên mắt lé tuyết nữ, cũng không biết là mệt mỏi còn là cố ý vi chi, đang bẫy làm vài cái sau lập tức đêm đầy là nước bọt côn thịt phun ra, giống hiện bảo giống nhau, chính là dùng phấn nộn cái lưỡi tại phía trên trượt làm, như vậy vừa đến tuyết nữ liền có cùng nàng tranh đoạt côn thịt cơ hội. Nhớ mong nghĩ muốn đoạt lại chủ quyền tuyết nữ kia sẽ bỏ qua cái này cơ hội, rất nhanh đem non mịn lạnh lẽo cái lưỡi cũng quyên góp đi lên, ngươi cạo ta liếm, ngươi lùi ta tiến. Hai đầu đồng dạng phấn nộn lại mang theo khác biệt xúc cảm cái lưỡi giống như tay quyền anh tại nam nhân thương thịt cái này trên vũ đài vì bú liếm quyền lực bắt đầu tranh đoạt lên. Khi như du long tại thân thương phía trên lăn lộn, khi như tế xà tại túi trên người chui liếm, hai người vô luận là côn thịt vẫn là túi thân cũng không nghĩ buông tha, các nàng ai cũng không muốn cùng một cái khác nhân chia đều cấp Hoắc Vũ Hạo bú liếm cơ hội. Hai cái giai nhân gương mặt xinh đẹp kề sát, đùi hai bên một mặt một cái. Riêng phần mình liếm đại quy đầu đồ vật hai bên. Mã tiểu đào kỹ xào cao siêu lưỡi như liệt hỏa, tựa như vũ động ngọn lửa tinh linh giống nhau, cái lưỡi rất nhanh rung động liếm, tinh mịn thần kinh toàn diện mà cuồng dã chiêu chọc nam thần kinh của con người. Tuyết nữ động tác là có vẻ có chút thô bạo không có kết cấu, đầu lưỡi đại diện tích lớn diện tích liếm láp cuốn lên côn thịt, dù sao kinh nghiệm không chân thêm nữa cảm xúc bên trên, bất quá hãm sâu hai quân trong khi giao chiến Hoắc Vũ Hạo tác không cảm giác được nhiều như vậy. Trừ bỏ thích bên ngoài hắn cũng lại nói không ra cái gì. Hai vị mỹ nhân cho dù là liếm cũng không quên nhìn đối phương, không, càng chuẩn lại tới nói là thời khắc trừng mắt đối phương. Nhìn mã tiểu đào đầu lưỡi không ngừng vòng cạo biến thành côn thịt bát nhảy không thôi, tuyết nữ trong lòng khó chịu trên mặt lộ ra không phục thần sắc về sau, khiêu khích càng trên diện rộng liếm nuốt Hoắc Vũ Hạo quy đầu côn thịt một bên. Nhìn đến tuyết nữ hơi lộ ra di động khen động tác, mã tiểu đào chân mày vi mắt híp. Xinh đẹp như trái đào mặt nhỏ tràn đầy khinh miệt khinh thường thần sắc, tiếp lấy đem vốn cao run tần suất lại tăng nhanh một tầng. A, đáng thương hay hoặc là nói là may mắn Hoắc Vũ Hạo cuối cùng nhân sinh lần thứ nhất biết cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Từ dưới lên trên, lại ôn đến băng, âm nang, dương vật, quy đầu. Bên trái, là tần suất càng ngày càng cao kỹ thuật dùng lưỡi chiêu chọc. Bên phải, là động tác biên độ càng lúc càng lớn liếm láp cuốn làm. Ta, hai người các ngươi, bắn, chợt, Trứng ngỗng vậy to lớn quy đầu mạnh mẽ bắn nhảy giống như điện giật khoái cảm đánh thẳng Hoắc Vũ Hạo đầu óc. Một cỗ nồng đặc tinh dịch tựa như cao áp súng bắn nước phun ra vậy, đón đầu rót não tại hai cái giai nhân miệng khâu ở giữa bắn ra, phân tán tinh dịch đem hai người dần dần dâm mỹ dung nhan đứng mãn đều là. Tiếp lấy, lại là nhất luồng nhiệt lưu tự âm nang bộ vị trào lên đỉnh phong, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng thân thể vừa run, thương thịt vừa vặn nghiêng hướng về Tuyết Nữ, đại côn thịt mạnh mẽ bắn nhảy một chút. Cổ thứ hai đậm đặc không giảm tinh dịch như trước giống như súng bắn nước ra sức, chớp mắt liền phun Tuyết Nữ kia thanh thuần tinh xảo khuôn mặt bạch núc ních đống hỗn độn một mảnh. Chương 22 song cơ. Hô, hô. Hai phát đặc hơn tinh dịch phun ra qua đi, cường như Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Nhìn hai nàng trên mặt đống hỗn độn, sền sệt dính dính tinh dịch dính mi mang mắt phân biệt thuận theo Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Nữ khuôn mặt chảy xuống, tại hạ ba chỗ hội tụ thẳng tích xuống. Hoắc Vũ Hạo nháy mắt một cái, một loại trước nay chưa từng có tự hào cảm giác tràn ngập trong lòng, nhậm nữ nhân ở nhân trước như thế nào làm vẻ ta đây, một khi đến hắn hông phía dưới đều chỉ có thể là thuận theo liếm hắn côn thịt bị tinh dịch của hắn bắn ra đầy mặt đều là thôi, trải qua cũng không tính thiếu Hoắc Vũ Hạo trong lòng cuối cùng bắt đầu chậm rãi chuyển biến, ác niệm mầm mống đang tại từng bước nảy mầm. Dưới hông hai nàng cũng không có để ý Hoắc Vũ Hạo nhiều như vậy ý tưởng, các nàng chiến tranh có thể còn chưa kết thúc. Chỉ thấy ánh mắt đều bị tinh dịch hồ được không mở ra được Mã Tiểu Đào một phen bưng lấy Tuyết Nữ gương mặt xinh đẹp, đầu gần trước, non mịn đầu lưỡi hoàn toàn đưa ra, tựa như dâm tiện nhất si nữ bình thường điên cuồng mà tham lam liếm Tuyết Nữ bị đồng dạng bị đậm đặc tinh dịch dính ở khuôn mặt, đem phía trên tinh dịch đại cạo hoành dịch truyền quét vào miệng của mình bên trong, cuối cùng lựa chọn chính là thiếu nữ ẩm ướt ôn loang lổ nước bọt. Vốn là còn có không biết làm sao Tuyết Nữ bị Mã Tiểu Đào này dâm mỹ cái lưỡi đảo qua. Thoáng chốc ở giữa nàng cũng tốt bị kích phát rồi cái gì bản năng tiềm tại dục vọng, tuy rằng hơi lộ ra ngây ngô, nhưng cũng là rất nhanh tại Mã Tiểu Đào đến gần khuôn mặt thượng liếm, miệng lưỡi mấp máy không ngừng đem đối phương khuôn mặt thượng tinh dịch liếm đến chính mình trong miệng, đồng dạng đem nước miếng của mình ở lại Mã Tiểu Đào trên mặt. Cứ như vậy này, hai cái đồng dạng mỹ mạo lại khí chất khác biệt thiếu nữ quỳ gối tại Hoắc Vũ Hạo giang rộng ra đùi ở giữa giống như người vệ sinh cho nhau đem đối phương trên mặt làn da mỗi một tấc làn da đều quét sạch sẽ. Quét quét động tác càng trở lên phóng đãng, lại giống như nhiều năm chưa báo cơm cơ hán giống nhau nâng thơm nước mỹ thực phóng đãng và cấp bách liếm đối phương khuôn mặt, không phải là hôn môi, chính là giống như chó nhỏ bình thường cho nhau liếm đối phương kia trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt. Trắng đặc tinh dịch rất nhanh liền tất cả tiến vào các nàng trong miệng, không biết xuất phát từ cái gì mục đích hai người đều không có đem tinh dịch nuốt vào mà là chứa tại trong miệng, này theo hai người thủy lượng vi cổ quai hàm cũng có thể thấy được. Hai người đối diện, nhất mị hồng nhất xanh ngọc, Mã Tiểu Đào môi hồng thượng thiếu có vẻ chưa thỏa mãn, Tuyết Nữ là gương mặt xinh đẹp ửng hồng có vẻ có chút không biết làm sao, dù sao nàng bởi vì khế ước vấn đề tự thân biến thành Hoắc Vũ Hạo phụ thuộc, đại bộ phận ký ức đều đã mất đi, chính là còn sót lại một chút cơ bản thưởng thức, giống như vậy dâm mỹ tràng diện nàng là không biết nên làm sao bây giờ. Đây là chỉ thấy Mã Tiểu Đào lông mày nhướn lên, ta mỉ cười nhưng lại giống như nam nhân vòng ở Tuyết Nữ vòng eo, môi hồng ấn lên Tuyết Nữ môi, quai hàm cổ động. Đem trong miệng chất lỏng đưa vào Tuyết Nữ trong miệng. Bị cường hôn Tuyết Nữ mắt to trung tràn đầy thần sắc hốt hoảng, một bức muốn thoát đi lại luyến tiếc bộ dạng, dù sao đối với nàng tới nói, ba ba tinh dịch là nàng thức ăn tốt nhất, cũng là ba ba yêu nàng chứng minh. Tại hai nàng trước mặt Hoắc Vũ Hạo là trừng lớn mắt, nhìn không rời mắt nhìn trước mắt hai nàng hôn môi một màn, hắn xác thực bị khiếp sợ đến, tuy rằng nhìn không thấy bên trong cảnh tượng, nhưng là dùng mông nghĩ cũng biết Mã Tiểu Đào đang làm gì thế. Nàng tại giống như nam nhân cường hôn Tuyết Nữ, hơn nữa võ mồm cùng sử dụng đem chính mình trong miệng tinh dịch độ đến Tuyết Nữ trong miệng làm nàng nuốt vào, vừa nghĩ đến hai cái đồng dạng xinh đẹp tuyệt luân nữ tử giống như chó mẹ ăn chính mình bắn ra tinh dịch còn hạ tiện tại trong miệng thua đến thua đi. Hoắc Vũ Hạo côn thịt lại một lần nữa giơ lên thật cao, dâm đãng ý tưởng như điện lưu bình thường làm Hoắc Vũ Hạo châm lại dục vọng. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được chính mình theo cùng Mã Tiểu Đào ân ái mà tiêu hao tinh lực đang từ từ khôi phục, cảm nhận hồn lực dao động cùng cô đọng, là hắn biết là Tuyết Nữ công lao. Từ Tuyết Đế lần thứ nhất ăn tinh dịch của nàng thân thể thành lớn sau đó, là hắn biết Tuyết Đế có cô đọng hắn hồn lực tác dụng, điều kiện tiên quyết là ăn tinh dịch của hắn, chẳng qua kia sau vì che giấu tai mắt người hắn rất ít dùng năng lực này, muốn làm hắn cơ hồ đều phải quên mất. Hô, ha, sư thúc, nhìn xem thích sao. Mã Tiểu Đào thả ra bị hôn có chút phát say Tuyết Nữ, môi hồng nhẹ chán, mơ hồ ở giữa còn có thể bên trong nhìn đến màu trắng tinh dịch. Hoắc Vũ Hạo nuốt một chút nước miếng, bụng dục hỏa hướng phồng, Nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, mị sắc Doanh Xuân Mã Tiểu Đào như xà mỹ nữ bình thường cuốn lấy thân thể của chính mình tha đi lên, không cho Hoắc Vũ Hạo một điểm phản ứng cơ hội. Môi in tại thiếu niên miệng phía trên, tại Hoắc Vũ Hạo trợn tròn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, đem chính mình trong miệng còn lại tinh dịch đưa đến Hoắc Vũ Hạo miệng bên trong, vì phòng ngừa Hoắc Vũ Hạo phun ra đến lưỡi nàng thôi miệng đưa thậm chí còn thổi một hơi. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới hỗn hợp Mã Tiểu Đào, Tuyết Nữ còn có hắn chính mình tinh dịch chất lỏng cứ như vậy bị Hoắc Vũ Hạo nuốt xuống. Ô, ta, ngươi, Hoắc Vũ Hạo gấp gáp tránh ra Mã Tiểu Đào ôm ấp có vẻ có chút hồn hển. Ha ha ha, thì sao, sư thúc, tinh dịch của mình có ăn ngon hay không a? Ha ha ha. Mã Tiểu Đào mắt chán môi mở, một bức duy sợ thiên hạ bất loạn bộ dạng. Hoắc Vũ Hạo thấy nàng cái bộ dạng này, vốn bị nàng phía trước dâm mỹ động tác biến thành dục hỏa trong người hiện tại lại bị nàng làm như vậy vừa ra, trong lòng lửa giận vô hình bồng nhưng mà lên, nhất thời đều đã quên gọi là Tuyết Nữ đi ra trợ giúp chính mình, tại thêm nữa Mã Tiểu Đào đầy đặn thân thể yêu kiều dán vào thân thể hắn, vậy có nồng đậm lông mờ u màu mỡ phình phình vùng mờ u vừa vặn chống đỡ thiếu niên dương vật, hắn có thể cảm giác được Mã Tiểu Đào kia tươi mới môi âm hộ đã ướt át hoàn tất thật nhỏ khe hở dĩ nhiên mở ra. Hoắc Vũ Hạo cũng không quản nhiều như vậy hai tay bắt lấy Mã Tiểu Đào nhục cảm tràn đầy mông cong đem nàng liền đai lưng nhân nhắc tới, thô to côn thịt nhắm ngay nữ nhân bắp đùi ở giữa lầy lội, tại dưới tác dụng của trọng lực dễ dàng đem chính mình kia so lư căn đều không thua bao nhiêu côn thịt cả gốc mang mau toàn bộ cắm vào thiếu nữ bên trong thân thể. Một hơi nhất cắm đến tận cùng khoái cảm làm Hoắc Vũ Hạo quả thực muốn nhịn không được kêu ra tiếng, mà tao mị mười chân Mã Tiểu Đào đã sớm thật cao ngấp đầu lên lô phát ra một đạo mất hồn thon dài tiếng rên rỉ, ân. Hừ, sư thúc, ta nam nhân, tốt lão công, mau đến làm tiểu huyệt của ta. Tiểu Đào muốn không được, mau mau tháo chết nhân ra. Thiếu nữ trần trụi thân thể yêu kiều nằm ở Hoắc Vũ Hạo rắn chắc lồng ngực phía trên hơi hơi dùng mình, đường cong kinh người xinh đẹp ra lưng phu cũng đang lặng lẽ giật giật, đối với tao mị tận xương nàng tới nói. Cho dù lúc trước đã bị hung vật này chà đạp quá một phen nhưng lại lần nữa bị này ước chừng có cánh tay trẻ nít bình thường thô to dương vật nhất cắm đến tận cùng vẫn để cho nàng cảm thấy khó chịu vạn phần. Thiếu nữ hai chân nhanh cũng giữ hai chân mềm mại gắt gao kẹp hút côn thịt tựa như chỉ có như vậy mới có thể hơi chút xoa dịu bị côn thịt xuyên quan thống khổ. Hoắc Vũ Hạo hai tay gắt gao đè lại Mã Tiểu Đào đầy đặn mông, hưởng thụ nàng hoa kính nội kinh người chặt chẽ, còn có kia đủ để cho sở hữu nam nhân điên cuồng cực nóng cảm giác. Bình thường nữ tử chỉ có đến cao trào khi huyệt đạo mới phải xuất hiện biến hóa có thể tại nàng bên trong thân thì lại không có lúc nào là không nằm ở như vậy trạng thái, kia mềm mại chung mang nóng cảm giác giống như muốn đem sở hữu xâm nhập kẻ địch cắt kim loại. Ngắn ngủn vài lần giao cấu làm Hoắc Vũ Hạo minh bạch này phóng đãng thiếu nữ xinh đẹp không phải là người bình thường có thể khống chế, cho nên hắn cũng một điểm thương tiếc chi tình đều không có, ôm lấy nàng một cái xoay người đem nàng ép nằm tại hạ, hai tay nhéo nàng eo nhỏ. Mặt chôn ở một đôi ngọn núi cự loan bên trong, vòng eo rút lên, quy cảnh lôi cuốn tầng tầng lỗ thịt quất tới đỉnh đầu lại mang theo toàn thân vạn quân lực hung hăng hướng hoa tâm chỗ sâu nhất đánh tới. Ba ba ba, dồn dập quất đánh giống như mưa rơi chuối tây, Hoắc Vũ Hạo buồn rầu mông khởi eo rơi đúng như một máy vô tình máy đóng cọc cuồng bạo mà tấn mãnh đánh chủy thiếu nữ lỗ thịt chỗ riêng tư, cạn sạch tình hầu hạ Mã Tiểu Đào là hai chân xoay được càng trở lên dùng sức, mũi chân lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ thẳng tắp phát run. Tại từng trận dày đặc tiếng rên rỉ trung dâm đãng thân thể cấp Hoắc Vũ Hạo mang đến vô hạn khoái cảm. Hai người môi bổng giao tiếp, côn thịt phần thân xương mu bộ vị cùng Mã Tiểu Đào vùng mu thượng xương mu nhanh chóng đỡ tại cùng một chỗ, phá cung mà vào quy đầu không được chọc chọc mài mài thiếu nữ mềm mại tường thịt, chặt chẽ hấp thụ cổ tử cung cũng như miệng nhỏ bình thường hút cắn quy đầu màu gà gáy câu, lẫn nhau ở giữa liên tục không ngừng chuyển động cấp hai người đều mang đến vô hạn sung sướng. Nghẹn một cỗ lửa Hoắc Vũ Hạo lấy vùi đầu ngực, miệng không thể nói mũi không thể hút, nhưng này không chút nào trở ngại hắn cắm vào bạt kịch liệt, hắn thế tất yếu tại trong thời gian ngắn chọc vào này tao nữ tiết cái không thôi. A a a, dùng sức đâm ta, dùng sức, lại dùng lực, đại dương vật, đâm chết, Tiểu Đào cũng bị đâm chết, a, ha, muốn bay, Tiểu Đào lại bị sư thúc cắm vào bay, ân, hừ, Mã Tiểu Đào cao giọng hô to. Chính là chăm đến dư quất cắm tao mị nàng cư nhiên liền tiết thân đi qua. Hô, hô, hô, Hoắc Vũ Hạo thở gấp thô thân ngẩng đầu đến, cảm nhận thân gậy chỗ truyền đến nhanh bí chen ép, hắn biết Mã Tiểu Đào lại bị hắn thao thượng cao trào. Hắn thuận miệng khí, theo nín thở mà đầy mặt đỏ bừng khuôn mặt bộ cơ bắp có vẻ có chút dữ tợn, miệng tuét ra lấy tay quất đánh, lập tức dẫn tới trước ngực vú to một mảnh lắc lư, này có thể chỉ là vừa mới bắt đầu. Địch Tính Khởi thiếu niên thấy không được khá phát lực, vì thế ôm lấy còn đang run rẩy không thôi Mã Tiểu Đào đứng người lên, đem nàng đùi đẩy ra nhất chân treo tại bả vai của mình phía trên, thô to côn thịt một lần nữa tiến vào thiếu nữ huyệt dâm đem nàng điền cực kỳ chặt chẽ. Ân, ha, kêu lão công. Hoắc Vũ Hạo nhìn cùng chính mình bình thường cao ánh mắt kiều mị Mã Tiểu Đào, mang theo mệnh lệnh miệng nói. Hắn vốn cho rằng Mã Tiểu Đào không dễ dàng thuyết phục, còn cần hắn nghiền nát một phen nàng mới nhả ra, Tắc Liêu thiếu nữ một chút cũng không do dự, chán gần sát Hoắc Vũ Hạo bên tai lời nói nhỏ nhẹ nói lão công, lão công, lão công. Ta muốn ngươi, nhanh chút động, mau, Tiểu Đào là lão công, ta muốn bị lão công địch chết. Nói xong Mã Tiểu Đào liền há mồm liền ngậm Hoắc Vũ Hạo miệng. Non mềm đầu lưỡi đưa ra chủ động mà nhiệt liệt cuốn lấy thiếu niên đầu lưỡi không ngừng quấy, thật sự rất giống chính là tiểu thê tử bình thường cẩn thận hầu hạ trượng phu. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không muốn tỏ ra yếu thế hữu lực song trường dùng sức ôm chặt thiếu nữ, làm Mã Tiểu Đào trước ngực hai khỏa thịt heo cầu cùng lồng ngực của mình chặt chẽ cọ sát. Cùng lúc đó hãm tại lỗ thịt bên trong côn thịt cũng là bắt đầu chui loạn đi loạn, thô to thật dài gậy gộc như thế nào va chạm làm vừa mới chiều tức không bao lâu Mã Tiểu Đào lại là nhanh chóng tiến vào trạng thái. Bên trong chích trước cắn nhân thẳng muốn đem Hoắc Vũ Hạo dương tinh hút ra, đương nhiên biết được Mã Tiểu Đào thân thể huyền bí sau đó, hắn côn thịt liền một mực cuốn lấy nhàn nhạt trình độ cực cao chi băng khí tức chỉ cần hắn không nghĩ, liền sẽ không bị Mã Tiểu Đào dễ dàng hút ra tinh hoa. Ách, nha, ta, tê, thích, ta. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị cùng Mã Tiểu Đào dù cho hiếu chiến một hồi thời điểm, đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau lỗ đít dường như bị một đầu mềm mềm trượt trượt thịt đầu chui vào. Kia thịt đầu động tác ngay từ đầu có chút mê mang không xác định giống như không biết chính mình làm như vậy có phải hay không đúng, nhưng là Hoắc Vũ Hạo kinh hô tiếng thật giống như một cái tín hiệu giống nhau cho đầu kia nhục trùng tin tưởng, theo sau nhục trùng tiếp tục đi tới thong thả và kiên định phá mở nam nhân cơ vòng chui vào. Đang tại địch Mã Tiểu Đào Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy tuyết đế thời điểm xinh đẹp thánh khiết cực chúa tể giống như chó mẹ quỷ sát tại băng tầm phía sau liếm hắn lỗ đít, hiện tại hắn cũng hưởng thụ đến đồng dạng đãi ngộ. Tại hấp thu xong theo Mã Tiểu Đào chỗ đó vượt qua đến tinh dịch về sau, tuyết nữ phát hiện chính mình âu yếm ba ba cư nhiên đem chính mình ném tại một bên hoàn toàn vùi đầu vào một cái khác nữ nhân trong ôm ấp, hơn nữa cái kia nữ nhân trên người khí tức là như vậy làm nàng chán ghét, gặp hai người giao cấu kịch liệt chính mình không chen vào lọt, vì thế nàng liền nghĩ đến biện pháp này đến một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Chỉ thấy tuyết nữ xóa hai chân một bên dùng tay móc lấy lỗ thịt của mình. Một bên đem đầu cùng tại thiếu niên mông cánh hoa ở giữa lấy lưỡi làm thương tại Hoắc Vũ Hạo trực tràng trung qua lại vận động, linh hoạt đầu lưỡi toàn bộ tiến vào Hoắc Vũ Hạo mông bên trong, tại Hoắc Vũ Hạo không biết chuyện dưới tình huống đem hắn hậu môn nở hoa. Tuyết nữ cái lưỡi hữu lực ướt át thật giống như tiểu tuyết cao giống nhau tại thiếu niên lỗ đít bên trong nơi nơi tán loạn, đột nhiên lưỡi nàng tiêm chạm được Hoắc Vũ Hạo lỗ đít hướng xuống vị trí giống như có phình phình đồ vật. Tuyết nữ này vừa chạm vào làm đang tại nhẹ nhàng vui vẻ địch huyệt Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hai chân kinh ngạc, giống như bị điện giật cảm giác truyền khắp toàn bộ hạ thân, kia cảm giác khác thường làm Hoắc Vũ Hạo thiếu chút nữa vốn không có bảo vệ cho tinh quan đại bắn một trận. Đánh bậy đánh bạ phía dưới tuyết nữ chạm đến Hoắc Vũ Hạo tuyến tiền liệt, đó là nam nhân cao trào thủy điểm, đương nhiên hai người cũng không biết. Nhưng là tuyết nữ cảm giác được Hoắc Vũ Hạo mông dùng sức kẹp chặt cơ hồ muốn bấm nàng đầu lưỡi nàng liền biết chắc chạm đến chính mình ba ba điểm mẫn cảm rồi, kết quả là nàng càng thêm dùng sức đi chạm đến Hoắc Vũ Hạo mẫn cảm cực điểm, tuyến tiền liệt điện lưu bố thể mau ma cảm không để cho Hoắc Vũ Hạo sách hạ eo hông quất cắm ngược lại càng thêm dùng sức địch trước người Mã Tiểu Đào. Dâm đãng Mã Tiểu Đào tại miễn cưỡng sau cao trào lại tiếp lấy bị Hoắc Vũ Hạo mang lên lại một lần nữa tình yêu lữ trình, bạch tích bàn chân đơn chống đất cơ hồ liền muốn co giật. Thiếu nữ tiếng giống tiếng tận trời mà lên, ôm lấy nam nhân sau lưng năm ngón tay không ngừng dùng sức chảo chen, sung túc vú lớn cũng bị chen ép không còn hình dạng. A, thao, địt chết ngươi, lẳng lơ, thao xuyên ngươi huyệt dâm. Tiểu Đào Đào, người yêu thích ta chơi ngươi, đúng không? Nha, nha, nha, huyệt dâm, đều phải bị ngươi, đâm nát, nha, ta là của ngươi huyệt dâm, ta, chỉ thuộc về ngươi huyệt dâm. Địt chết ta, so sư phụ thao thích nhiều. Ta, Tiểu Đào huyệt dâm muốn bị thao nở hoa rồi. Ta, phía trước, kiên đĩnh tráng kiện côn thịt tại nộn hồng âm đạo trung mạnh mẽ quất cắm, quy đầu màu gà câu cảnh mang theo bên trong âm đạo cạo ra mật ngọt dâm dịch chung quanh bay ra, mặt sau, lạnh lẽo cái lưỡi tại nam nhân lỗ đít chung cùng chui mãnh đâm, đầu lưỡi đỉnh hãy còn địa điểm Hoắc Vũ Hạo tuyến tiền liệt, cảnh này khiến Hoắc Vũ Hạo cắm ở Mã Tiểu Đào Hoa Huyệt Âm Côn thịt kiên cố hơn cứng rắn. Ba người khác loại giao hợp đã tiến vào gay cấn, ồ ồ tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng hôn môi cho nhau cắn xé hút đối phương môi cam lộ mút hút âm thanh, làm tình cảnh này càng thêm cực nóng. Đương nhiên, có nữ nhi ngoan Tuyết Nhi tận tâm hầu hạ, Hoắc Vũ Hạo đã đem bờ mông rút ra đút vào đổi thành cánh tay đưa tặng, có Mã Tiểu Đào tự phát phối hợp xoay chuyển lay động, thô đại dương vật vẫn là có thể liên tục tại kia ẩm ướt trượt huyệt đạo tận tình quất cắm. Lúc này, không biết tại sao Mã Tiểu Đào trong suốt trong mắt bắt đầu chảy ra kích tình nước mắt, miệng nàng môi run run như là cúi đầu lẩm bẩm, vừa giống như là nói hết, ai truyền uyển tuyệt, si nhân lời vô nghĩa. Lão công, đại dương vật lão công, chơi ta, dùng sức chơi ta, Tiểu Đào là của ngươi, Tiểu Đào vĩnh viễn đều bị ngươi thao. Đánh nhau kịch liệt lâu ngày, thiếu niên không thỏa mãn với thiếu nữ võ mồm tiến tới chuyển hướng Mã Tiểu Đào trắng mịn vú lớn. Hoắc Vũ Hạo một tay bắt lấy thiếu nữ phấn nộn vú thịt, đầu lưỡi quấn lấy tiêm đỉnh đầu vú đảo quanh, răng nanh hướng về quầng vú ma sát nhẹ chậm cắn, mãnh liệt kích thích liên tục không ngừng, Mã Tiểu Đào rên gì cũng từ điên cuồng kích tình biến thành như khóc như tố ngâm nga. Nha, hừ, ha, thật là lợi hại, lão công thật là lợi hại, không muốn, ân, thụ, không chịu nổi, Tiểu Đào muốn tiểu, muốn tiểu. Mã Tiểu Đào khoát lên thiếu niên bả vai đùi tự căn xuống phía dưới liên tục không ngừng giật giật, dưới hông huyệt dâm cũng tùy theo nàng tiếng rên rỉ gia tăng cắn nuốt Hoắc Vũ Hạo côn thịt, chỗ sâu tử cung cũng là liên tục không ngừng co giật run lên, một đợt sóng liên tục không ngừng cao trào hướng nàng đánh tới khiến cho hạ thân nhất thiết lại tiết. Từ trong ra ngoài nhiệt năng âm tinh dâm dịch liên tục không ngừng trào ra, đem thân gậy toàn bộ bao bọc, hai người tính khí tựa như nấu chảy tại cùng một chỗ. Vùi đầu ngậm lấy Mã Tiểu Đào vú ngọc thiếu niên yên lặng vẫn không nhúc nhích chậm rãi cảm nhận thuộc về thiếu nữ tuyệt luân cao trào. Đột nhiên, nàng cảm giác được lỗ đít sau cái lưỡi lại mạnh mẽ vừa phát lực thẳng tắp chui tại tuyến tiền liệt phía trên, hơn nữa liên tục dùng sức chen đỉnh, thiếu niên côn thịt bị đánh lại phồng một vòng, cảnh này khiến vốn cũng không kham gánh nặng Mã Tiểu Đào cảm thấy lỗ lồn ẩn ẩn thấy đau, kia xâm nhập nhụy hoa quy đầu lỗ tiểu chọc chọc mài mài được hoa tâm của nàng lại nhanh lại kỹ càng, khôn kề cao trào lại muốn tiến đến. Hoắc Vũ Hạo minh bạch nhất định là phía sau Tuyết Nữ lên ganh đua so sánh chi tâm cho nên mới mạnh như vậy phóng ra. Mà cái này tiểu ngoại ý muốn cũng không có làm Mã Tiểu Đào kêu đau cầu vòng, nàng ngược lại đem thiếu niên đầu ôm chặt lấy, chôn ở chính mình sâu không thấy đáy khe ngực ở giữa, đồng thời dùng sức lay động hạ thân, đem chính mình nhô ra vùng mu liên tục không ngừng chống đối tại thiếu niên côn thịt gốc rễ xương mu phía trên. Tử cung cũng là cắn chặt phồng lớn quy đầu màu gà câu gáy không để, chặt chẽ trình độ. Làm Hoắc Vũ Hạo cảm giác nghĩ côn thịt tại huyệt đạo của nàng nội ra vào đều khó khăn, mà như thế kỹ càng kết hợp cũng để cho nàng lại lần nữa leo lên cao phong. A, lão công, địt ta, dùng sức địt ta, Tiểu Đào muốn bay, lại muốn bay, a, đâm nhanh một chút, Tiểu Đào tiểu huyệt rất ngứa, thật sự rất ngứa, mau, mau thao Tiểu Đào tiểu huyệt, dùng sức thao, a, a, đừng có ngừng. Hoắc Vũ Hạo côn thịt bị Mã Tiểu Đào ẩm ướt trượt nhanh nóng lỗ thịt quấn quanh đắc tượng mau chặt đứt tựa như, mà phía sau cái kia tại thiếu niên mông chui liên tục không ngừng đầu lưỡi càng là làm hắn cảm giác cả người do như điện đánh. Cuồng loạn thiếu nữ duỗi hai tay nhanh ấn thiếu niên vòng eo, đem Hoắc Vũ Hạo côn thịt cùng huyệt đạo của nàng hoàn toàn gần sát dung hợp, Mã Tiểu Đào phong mấy mông giống như thất lắc lư xoay tròn, như dao động khống chế can giống nhau hoa tâm cùng quy đầu chặt chẽ nghiền nát. Rất nhanh. Ngay tại lỗ tiểu cùng Mã Tiểu Đào phun ra âm tinh nhụy hoa tâm lại một lần nữa kích tình nghiền nát lúc, tức khắc lúc, một cỗ nhiệt năng dâm thủy từ nhụy hoa tâm phun ra, mãnh liệt mênh mông tưới vào quy đầu lỗ tiểu phía trên, phía sau đầu lưỡi cũng là mạnh mẽ hướng chỗ sâu phía dưới nhất lùi, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại, sống mắt run run, quy đầu tại từng trận ngứa ngáy chung cũng chịu không nổi nữa. Tùy theo một trận quất đánh nóng bỏng tinh dịch giống như núi lửa bùng nổ phóng đãng phun phóng mà ra. Toàn bộ đều xuất tại Mã Tiểu Đào lỗ lồn chỗ sâu tử cung bên trong. A, đại lượng lửa nóng tinh dịch bỏng đến Mã Tiểu Đào nhịn không được kêu đi ra. Bắn vào, thật nhiều, lão công người bắn ra thật nhiều. Nha, thật thoải mái, thật thoải mái, cứ như vậy cắm vào ở, không nên cử động. Cao trào qua đi hai người võ mồm dây dưa, Mã Tiểu Đào thon dài mềm mại trượt tứ chi đem Hoắc Vũ Hạo chặt chẽ ôm lấy, màu mỡ đại môi âm hộ gắt gao cắn dương vật gốc rễ. Vùng mỡ u cùng xương mỡ u mật dán tương để. Hai người hạ thân chặt chẽ dây dưa được một điểm khe hở đều không có, quy đầu phun ra tinh dịch tất cả đều bị ngăn ở thiếu nữ lỗ thịt bên trong một giọt đều lưu không ra. Kích tình qua đi, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng đem toàn thân bùn rùn Mã Tiểu Đào phóng tới Mục lão tòa kia cái ghế nằm phía trên, sau đó xoay người, ôm lấy càng Mã Tiểu Đào so sánh với hơi lộ ra lục soát tước tuyết nữ thân thể. Thôi ba ba, còn nói yêu Tuyết Nhi, cái gì đều nguyện ý vì Tuyết Nhi làm, tên lường gạt. Dung nhan như tranh vẽ tuyết nữ nghiêng người áp vào Hoắc Vũ Hạo trong ngực, tay nhỏ nắm Hoắc Vũ Hạo nửa mềm đại bổng, ngón tay lôi cuốn bao bì chậm rãi tuốt, ba ba, Tuyết Nhi cũng muốn ba ba địch ta. Ta muốn ăn ba ba tinh dịch. Nói xong, đầu nhỏ dưới lưỡi hồng bắt đầu bú liếm thân gậy thượng dâm dịch. Hoắc Vũ Hạo cười khổ, không nghĩ tới mình cũng có một ngày như vậy, này hai người thật sự là thật lợi hại, dương vật đều có chút không chịu nổi, nhìn đến lần sau muốn Thiên Mộng Ca thật tốt dạy dỗ một chút, như vậy nghĩ, dưới người côn thịt tại tuyết nữ lưỡi hồng hầu hạ hạ lại từ từ một lần nữa ngẩng đầu đến, trận này dâm diễn vừa mới bắt đầu. Chương 23 Phó Ước Thượng. Sử Lai Khắc ngoài học viện, trong rừng cây tiểu nhà, răng rắc cửa gỗ chậm rãi mở ra, a, Mang Thiếu chuẩn bị xong. Lần này không có này thủ đoạn của nó đi à nha. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt vi mắt híp thần sắc nghiền ngẫm, bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay, thực lực đại tăng hắn hoàn toàn có tự tin đối mặt bất kỳ cái gì đột phát tình huống, cho dù là Phong Hào đấu la đến đây không địch lại hắn cũng có tự tin trốn thoát. Nhìn trước mặt cái này cao lớn thiếu niên anh tuấn, lờ mờ ở giữa hai người mặt mày lại có một chút tương tự. Thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng, một đầu tạc như hùng sư lông bầm tóc vàng, dị sắc đồng tử không giống ngày xưa như vậy sắc bén ngược lại giống như một bãi nước sâu giống nhau, mặc dù không thấy gợn sóng lại có thể cho nhân cảm nhận được tại đây thủy đàm phía dưới giống như là cất chứa cái gì khủng bố đồ vật. Người này dĩ nhiên chính là Hoắc Vũ Hạo cùng cha khác mẹ ca ca, Mang Hoa Bân, chỉ bất quá hắn chính mình còn không biết. Tại Hoắc Vũ Hạo hoàn thành lão sư giao cho nhiệm vụ, cũng chính là cùng chính mình sư điệt nữ thật tốt đại chiến một hồi về sau, Hoắc Vũ Hạo trở lại ký túc xá cùng Vương Đông gặp mặt một lần sau liền đi đến cùng Mang Hoa Bân ước định chỗ này. Hôm nay vừa vặn là hắn cùng Mang Hoa Bân ước định giao phó chiến lợi phẩm thời gian, vừa nghĩ đến chính mình có thể đối với kẻ thù vị hôn thê tùy ý địch hắn nội tâm liền kích động thật, mà không cần nói Chu Lộ là một cái giã tính 10 chân đại mỹ nhân cho dù là cái xấu hàng Hoắc Vũ Hạo đều sẽ không bỏ qua. Từ thực lực chậm rãi trở nên mạnh mẽ về sau, Hoắc Vũ Hạo đã càng ngày càng có thể cảm nhận được thực lực cường đại mang đến phúc lợi, chỉ cần hắn đủ cường, tính là kẻ thù coi trọng nữ nhân cũng phải cho hắn trêu đùa, hơn nữa còn là chính mình tự tay đưa lên đến. Hôm nay khiến cho chính mình trước thu chút lợi tức a. Mang Hoa Bân thần sắc âm trầm không có lý Hoắc Vũ Hạo lời nói, nhân tại bên trong, nhớ kỹ, chỉ có lúc này đây. Mang Hoa Bân nói xong ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, tính toán theo hắn trên mặt nhìn ra cái gì đến. Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ lý hắn nhiều như vậy, trước khi tới hắn cũng đã dùng tinh thần dò xét xem xét tốt lắm này căn phòng nhỏ xung quanh cùng trong phòng tình huống, lấy hắn hiện tại trực bức hồn thánh tinh thần lực cho dù là hồn đấu la nghĩ tại hắn dò xét phía dưới che giấu đều rất khó, tại hắn nhìn đến Bạch Hổ gia định không sẽ vì một cái Mang Hoa Bân phái ra quá nhiều nhân thủ. Này dù sao cũng là Sử Lai Khắc ngoại vi, như thật đã xảy ra chuyện gì Tinh La thủ đô đế quốc không bảo đảm Bạch Hổ gia tộc. Hoắc Vũ Hạo theo Mang Hoa Bân bên người đi qua hướng phòng ở đi vào trong đi, quay lưng Mang Hoa Bân, a, yên tâm cũng chỉ có một đêm, chuyện này ta ai cũng sẽ không nói, nha, nhưng là vị hôn thê của ngươi nếu như bị mẹ kiếp thích về sau tới tìm ta, ta có thể liền không quản được a, ha ha ha ha. Mang Hoa Bân nghe xong Hoắc Vũ Hạo làm càn lời nói về sau, hổ khu cứng đờ hai đấm nắm chặt, hắn bị Hoắc Vũ Hạo lời nói chọc giận đồng thời trong lòng cũng tại kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo tiểu tử này nếu sẽ nói ra như thế thô tục nói đến. Đồng thời hắn trong lòng cũng là hạ quyết tâm, nhất định phải. Hoắc Vũ Hạo đi vào trong gian phòng vòng qua góc, đập vào mi mắt chính là một tấm màu trắng giường lớn, trên giường ở giữa đang nằm một khối từng cái nam tính nhìn đến đều huyết mạch phun trào tuyệt vời đồng thể. Chỉ thấy giường lớn thượng Chu Lộ thân thể bán nằm ở phía trên, hai đầu chân ngọc tròn trịa thẳng tắp chưa một luồng bại lộ tại trong không khí. Bạch tích chân nhỏ hơi hơi cuộn mình mười phấn điêu ngọc trác chân nhỏ chỉ lui tại cùng một chỗ hiện ra chủ nhân tự khi tâm tình cũng không bình tĩnh, thuận theo mỹ diệu đùi đường cong hướng lên là mơ hồ có thể thấy được nữ tính chỗ riêng tư, theo Hoắc Vũ Hạo góc độ có thể rõ ràng nhìn ra Chu Lộ cũng không có xuyên quần lót, thiếu nữ tốt đẹp mềm mại nhụy hoa liền giấu ở tại kia minh diễm hoàng nhân giữa đùi. Kia Chu Lộ là toàn lõa sao? Là, cũng không phải là, Chu Lộ nửa người trên vẫn là mặc món quần áo, đó là một kiện hơi mờ màu đen không có tay áo. Mỏng manh tất đen tinh mịn bọc lấy cổ cùng xương quai xanh phía dưới, bụng cùng lưng sau tất cả đều lộ ra, bộ ngực là chạm rỗng, một đạo thâm thúy sâu không thấy đáy khe ngực lộ ra như hang tối bình thường tỏa ra chí mạng và mê người khí tức. Mơ hồ bên trong, chu lộ tràn ngập thiếu nữ khí tức màu hồng phấn quầng vú bị Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc, hạ thân đối với này mỹ hoặc mười chân cảnh tượng dương cờ đồng thời trong lòng cũng là sinh ra nghi ngờ. Hắn có lẽ đến không cảm thấy Mang Hoa Bân là một cái ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ người, từ trải qua đấu hồn khu sự kiện kia về sau, hắn trở nên càng thêm cẩn thận, tuy rằng hắn quả thật không có tra xét ra cái gì vậy, nhưng là trước mắt cảnh tượng thật sự quá vì quỷ dị, tại hắn nhìn đến Mang Hoa Bân tính là thật thực hiện hứa hẹn hơn nữa thuyết phục Chu Lộ, nữ nhân kia không nói thà rằng chết không theo khẳng định cũng là một bức không tình nguyện cá chết dạng, chẳng lẽ nàng chính là nhìn bề ngoài lạnh lùng nội địa nhưng thật ra là cái phong tao tận xương yêu thích bị nam nhân đại. Dương vật thao đồ đê tiện, bộ dạng này bộ dạng rõ ràng tựa như kỹ viện câu lan nữ tử bình thường tại trang điểm tốt sau chờ đợi khách nhân lâm hạnh giống nhau. Lập tức Hoắc Vũ Hạo bận rộn tại trong lòng cái búng băng tằm, hướng hắn nói lên sự tình ngọn nguồn, xem hắn có đề nghị gì. Kỳ thật lần này chính xác là Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ nhiều, lần trước đấu hồn sự kiện kỳ thật xem như Mang Hoa Bân được ăn cả ngã về không. Vốn cho rằng chính mình kế hoạch chu toàn không chỉ có thể cầm lại thuộc về chính mình hồn cốt còn có thể nhục nhã Hoắc Vũ Hạo cái này làm hắn chán ghét tiểu tử. Đáng tiếc kỳ xoa nhất, Hoắc Vũ Hạo phía trước nghĩ không sai Mang Hoa Bân dù sao cũng là dùng chính mình dòng chính huyết mạch danh nghĩa làm đảm bảo, thân là bạch hổ gia dòng chính truyền nhân Mang Hoa Bân vẫn luôn là một cái thước kiêu ngạo người. Tại trong lòng hắn chỉ có thực lực cùng quyền lực mới là hắn coi trọng nhất, hồn cốt tự nhiên đã phát ra đi, còn có một đầu, thì phải là vị hôn thê của hắn. Mặc dù hắn thực không muốn, nhưng hắn đã mơ hồ ở giữa có chút cảm giác được Hoắc Vũ Hạo có khả năng trở thành chính mình ngày sau trong lòng ma chướng. Nếu là chính mình ruồng bỏ huyết mạch của mình nuốt lời, chỉ sợ về sau chính mình tại xung kích rất cao cảnh giới chỉ sợ xảy ra vấn đề, hồn sư cao nhất điện thờ hắn có khả năng đến không được, này hắn như thế nào chịu được. Dù sao chu lộ đầu đêm chính mình đã cầm đến, trước hết làm tiểu tử kia cao hưng a. Đương nhiên hắn chính mình này một bên tính là quá khứ rồi. Chu lộ bên kia làm sao bây giờ đâu này? Phải biết hắn cái này đánh cực nhưng là chính mình lén lút đối với đổ, bản thân cũng chưa từng kinh chu lộ đồng ý, hơn nữa lấy chu lộ tính cách cũng không có khả năng đồng ý, tính đến điểm ấy Mang Hoa Bân không biết làm sao làm mới tốt, mắt thấy lúc này ở giữa tới gần, trong lòng hắn lo lắng càng trở lên tăng lên, vốn là muốn giống như lần trước dùng dao hợp tán đến mê hoặc chu lộ, có thể lại không biết Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia cụ thể có thể làm bao lâu. Đến lúc đó nếu cấp chu lộ phát hiện chính mình liền xong đời. Ngay tại hắn bó tay hết cách lúc, chiếu cố hắn nhiều ngày chu lộ nhìn hắn khí sắc càng ngày càng kém không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân nếu cùng Mang Hoa Bân nói muốn là hắn nhanh chút tốt, nàng liền đáp ứng cùng Mang Hoa Bân viên phòng. Mang Hoa Bân lúc này thật hưng phấn ôm chặt lấy chu lộ, chỉ bất quá hắn cao hứng không hề giống chu lộ tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Vậy tại sao chu lộ đột nhiên lại thay đổi cá nhân tựa như đâu này? Đạo lý rất đơn giản. Tư tưởng truyền thống chu lộ tối xem trọng nhất đúng là chính mình đầu đêm, cho dù là vị hôn phu của mình cũng không thể trước khi kết hôn ngón tay nhiễm chính mình, nhưng là chính mình đã thất thân rồi a, nơi riêng tư còn bị thế được sạch sẽ, mặc dù biết chính là Mang Hoa Bân làm nàng cũng không biện pháp gì, dù sao là vị hôn phu của nàng, mặt sau vốn là muốn một mực không lý Mang Hoa Bân, không nghĩ tới Mang Hoa Bân bị Hoắc Vũ Hạo đánh bại nhận được nghiêm trọng như vậy đả kích. Thân thể vẫn là thứ yếu quan trọng nhất vẫn là tâm linh thượng. Nhìn chính mình nam nhân như là mất đi lợi chào con hổ, nàng mới xảy ra hạ sách này, dù sao lần thứ nhất đã cho hắn, nếu như có thể khiến cho hắn lại lần nữa tỉnh lại nói vậy cũng là được rồi, cho nên hôm nay cái bộ dạng này là thiếu nữ tỉ mỉ trang điểm đối mặt tình lang, chu lộ chuẩn bị lấy ra hồn thân công phu đến làm cho Mang Hoa Bân tỉnh lại lên. Mang Hoa Bân tự nhiên không biết chu lộ trong lòng rất nhiều ý tưởng, chính là nói với nàng tốt thời gian làm nàng tại gian phòng bên trong chờ hắn tại mang tốt bịt mắt. Đồng thời vì không bị chu lộ dễ dàng xuyên qua, hắn còn vụng trộm cấp chu lộ hạ điểm giao hợp tán, nếu cấp Mang Hoa Bân biết nàng bình thường một bức lãnh nhược băng sơn lúc này lại là bộ dạng này mê người mị hoặc bộ dạng, hơn nữa cái bộ dạng này là cho hắn chuẩn bị, hắn lại chắp tay đưa cho chính mình kẻ thù, hắn thế nào cũng khí phun ra máu đến. Mang Hoa Bân thật không biết sao, hắn thật yên tâm làm chính mình không đề phòng vị hôn thê cùng Hoắc Vũ Hạo đợi một đêm. Đương nhiên không phải là... Trong gian phòng có hắn bày ra 4 cái siêu thanh hồn đạo camera, ngay tại gian phòng tứ giác có thể toàn bộ phương hướng vô góc chết đem trong phòng phát sinh bất cứ chuyện gì đều truyền đến Mang Hoa Bân trước mặt này cái màn ảnh phía trên. Đúng vậy, một gian phòng nhỏ, Mang Hoa Bân lỗ tai thượng mang theo tính chất đặc biệt hồn đạo tai nghe chính nhìn màn ảnh trước mặt cẩn thận nhìn Hoắc Vũ Hạo mỗi một cử động, mà trong màn hình Chu Lộ cái kia phó mị hoặc bộ dạng càng làm cho Mang Hoa Bân nắm chặt quả đấm, đồng thời phía dưới thân cũng là nhếch lên cao, nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, Mang Hoa Bân trên đầu gân xanh không khỏi bạo khởi. Hoắc Vũ Hạo, ngươi mang đến cho ta sỉ nhục, ta nhất định thập bội trả lại. Chấm than, giống như bị thương dã thú gầm nhẹ tại phòng bên trong thật lâu quanh quẩn. Một bên khác Hoắc Vũ Hạo thần sắc căm giận, vừa mới tại trong thế giới tinh thần bị Thiên Mộng Ca thối mắng một trận, mỹ nhân trước mặt còn lôi lôi kéo kéo, ngươi nếu không phải thượng liền đến lượt ta đến. Cứ việc dùng lực đi, toàn bộ có ca, băng tẩm âm thanh hình như còn tại bên cạnh tai quanh quẩn, bất quá nhìn trước mặt mỹ nhân, thân thể yêu kiều cuộn mình hơi hơi rung động, chính giống như kia sơ thần nụ hoa giống như, bực này xinh đẹp thân thể yêu kiều chỉ là nhìn cũng đã làm Hoắc Vũ Hạo cảm giác toàn thân nóng lên, huyết khí dâng lên, một lần. Làm sao có khả năng một lần a? Không cho nàng biến thành chỉ biết ăn ta côn thịt chó mẹ, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình nhiều năm như vậy khuất nhục cùng với bị bọn hắn hại chết mẫu thân. Mang Hoa Bân, ngươi nếu yêu thích nhìn vậy là tốt rồi, làm cho ngươi nhìn ta một chút cùng ngươi ở giữa chênh lệch. Không chỉ là hồn lực thượng chênh lệch, cho dù là địch huyệt ngươi cũng không sánh được ta. Hoắc Vũ Hạo không đang do dự đi ra phía trước, một cái tay lớn lập tức xoa lên một đôi ngọc nhũ, cách lụa mỏng tinh tế trà sát vài cái, cảm nhận trường trung đại nguyễn vú sữa trong lòng không khỏi tán thưởng, quả nhiên là mềm mại như bông mềm mại, trắng mịn giống như mỡ, chính là theo bên trong hắc sa ngẫu nhiên lộ ra vú thịt cũng đã làm Hoắc Vũ Hạo có chút muốn ngừng mà không được rồi. Năm ngón tay chậm rãi tăng sức mạnh giống ngoạn bùn bình thường đem trong tay mỹ thịt tùy ý trà sát, cùng lúc đó tay kia thì cũng không nhàn rỗi ấn lên Chu Lộ hết khiết thon dài chân đẹp năm ngón. Tay hư cất xong giống như du trùng bình thường tại Chu Lộ trắng mịn có co giãn làn da phía trên du di chuyển. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng nội tâm dưới sự kích động thân cứng rắn như sắt, nhưng hắn cũng không có cấp bách, nếu chỉ là cưỡng gian lấy thực lực của hắn đã sớm có thể đối với Chu Lộ thi hành bạo lực, nhưng hắn cũng không có như này. Tại băng tầm mưa dầm thấm sâu phía dưới lại thêm chi chính mình thực tế thao tác, hắn hiểu được nữ nhân chỉ có chậm rãi đối kỳ ra tay phụ lấy tay đoạn chọn này tình dục, làm nàng cầu chính mình đến thao như vậy mới càng có thể để cho hắn hưởng thụ báo thù khoái cảm, không chỉ có là tinh thần thượng thân thể phía trên cũng là vì nhất mừng rỡ. Hoắc Vũ Hạo bàn tay to tại thượng thay phiên trà sát hai luồng hương nhũ, tay kia thì là trượt đến Chu Lộ hai chân u chỗ kín, ngón tay leo lên hoa huyệt ngoại duyên. Trơn bóng tinh tế xúc cảm làm tiệm bị tình mê Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng là kinh ngạc, đúng là bạch hổ một cái. Tâm niệm đến tận đây trong lòng dâm ý càng sâu cũng không quản nhiều như vậy, thô to đốt ngón tay ngang nhiên cắm vào thiếu nữ lỗ thịt tùy ý móc đào lên. Ân, ân, ha, ha, ta, ân, ta, Chu Lộ thân thể yêu kiều hơi hơi phát run, bị một đầu miếng vải đen ngăn trở yếp mặt làn da mềm mại động lòng người vô cùng mịn màng, dần dần bị tình dục bao phủ nàng. Hai má phiếm hồng, mép thịt nhẹ chán, nhẹ nhẹ rên gì sắp đi ra. Này cũng không trách nàng, tuy nói là đã bị Mang Hoa Bân phá qua thân thể, nhưng lần đó nàng là bị dược vật mê đảo, cả người đều là bị dược vật chi phối đòi lấy. Lại thêm chi Mang Hoa Bân giao hợp tán cũng quả thật bá đạo, tỉnh dậy qua đi trừ bỏ hạ thân làm đau bên ngoài này ở giữa ký ức nàng từng là nửa điểm cũng không nhớ ra được. Lần này cố ý chuẩn bị sẵn sàng tới hầu hạ vị hôn phu của mình hắn lại làm cho chính mình mang bịt mắt. Dẫn đến nàng mắt không thể thấy, cũng thật không biết Mang Hoa Bân là cái gì mê, như là đã quyết định cũng liền do hắn, phản, dù sao hắn cũng là cái kia lão thủ, chính mình nhậm chức hắn thi vì thôi, như vậy nghĩ Chu Lộ cũng sẽ không nhiều so đo Mang Hoa Bân chiêu đùa. Hoắc Vũ Hạo bờ môi mang cười nhìn Chu Lộ dần dần động tình thân thể, bàn tay to khoảnh khắc liên tục không ngừng thượng nhu hạ móc. Chu Lộ mềm mại ướt át thân thể rất nhanh đã bị thân kinh sổ chiến Hoắc Vũ Hạo sờ soạng cái thấu. Này bé đáng yêu hương mị tiểu linh mèo chung sẽ bị Hoắc Vũ Hạo dạy dỗ thành chỉ nhận nam nhân côn thịt chó mẹ. Đầy đạn vú thịt căng phồng, phấn nộn đầu vú trở lên cứng rắn đem theo chạm rỗng tất đen ở giữa đỉnh đi ra, hạ thân lỗ thịt dâm thủy cũng là liên tục không ngừng suối lưu mà ra. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy càng thêm làm càn, bàn tay to theo ấm áp lỗ thịt rút ra, đầu ngón tay còn mang theo Chu Lộ huyệt dâm thấm ra dâm thủy, nhìn mỹ nhân kiều diễm ướt át hấp hấp rung động môi hồng. Trong lòng lập tức sinh ra một loại phải trước mắt xinh đẹp phá hủy bạo ngược cảm giác, vì thế đem nóng ẩm còn mang theo một chút nhiệt khí ngón tay một chút ngậm chặt Chu Lộ nhục cảm tràn đầy môi. Ngón tay phát lực thô bạo đẩy ra mỹ nhân gắn bó ngón tay thuận thế mà vào ngăn chặn Chu Lộ đem ngâm chưa ngâm miệng, hai cây to dài ngón tay một phen kẹp chặt mỹ nhân ẩm ướt trượt lưỡi thơm dùng sức trêu đùa. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thô bạo làm Chu Lộ có vẻ có chút không biết theo ai. Thô to ngón tay mang một chút từ mùi tanh tưởi vị. Đầu lưỡi của mình lại bị hắn như vậy trêu đùa, có thể, đáng giận, chẳng lẽ, chẳng lẽ tay này nhưng lại là mới vừa theo chính mình kia xấu hổ địa phương đi ra, tốt, tốt xấu, hỗn đản này, cũng dám như vậy trêu đùa ta, Chu Lộ miệng không thể nói, mắt không thể thấy, tuy nói là vị hôn phu của mình, nhưng là điều này cũng quá thô bạo điểm, quả thực giống như là đối đãi Thanh Lâu kỹ nữ giống như, trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là không biết tại sao, Chu Lộ thế nhưng không có ngăn cản Mang Hoa Bân thô bạo hành vi. Bộ dạng này lại để cho nàng cảm thấy có chút hưng phấn, không khỏi chân ngọc dao kẹp cho nhau ma sát, giữa đùi khe thịt càng là nhất liệt nước trong bắn ra một lát ở giữa đã đem dưới người ga trải giường ướt nhẹp một mảnh. Trên cao nhìn xuống Hoắc Vũ Hạo tất nhiên là nhìn đến Chu Lộ dâm thủy phun tung tóe dâm dạng, còn không đợi hắn có bước tiếp theo động tác, hắn đột nhiên cảm nhận được cắm ở Chu Lộ trong miệng ngón tay ký bị một đầu nhuyễn nóng tiểu thịt đầu không ngừng cuốn nắm sờ mó. Không nghĩ tới Chu Lộ nếu giống đầu chó mẹ giống nhau tự động dùng đầu lưỡi liếm láp ngón tay của hắn. Thật sự là làm cho mẹ tiềm chất a. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt vi mắt híp, trong lòng có kế sách, tinh thần lực âm thầm thúc giục, tinh thần nhìn trộm phát động, phá vỡ mà vào nội tâm. Nguyên lai là như vậy, Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng lên, nằm ở mê tình trạng Chu Lộ tất nhiên là đối với Hoắc Vũ Hạo tinh thần xâm nhập không có phòng bị dễ dàng đã bị Hoắc Vũ Hạo dòm ra nội tâm. Mang Hoa Bân a, Mang Hoa Bân, ngươi thật là một nhân tài. Lừa lão bà mình cùng kẻ địch trên giường, ngươi thật sự là cổ kim độc nhất cái a. Nếu Mang thiếu như thế hậu lễ, ta đây liền không khách khí nhận lấy rồi, chậc chậc. Còn có khả năng cho nàng thêm chút liêu. Hiểu rõ Mang Hoa Bân kế hoạch sau Hoắc Vũ Hạo trong lòng tà niệm bồng sinh, đây chính là chính mình lần thứ hai dùng thôi miên, hay dùng tại lão bà ngươi trên người a, ha ha ha ha. Ta, ta, ân, hô, ta, ta, ta. Kiều mỹ thiếu nữ khuôn mặt tuy là bị miếng vải đen che ở ánh mắt cũng khó giấu nàng xinh đẹp phong tư, chính là như vậy một cái mỹ nhân lúc này lại là hai chân cuộn lại vặn vẹo, hai má đỏ lên, thịt ục ục miệng nhỏ cắm vào tay của đàn ông ngón tay. Không chỉ như vậy, Hoắc Vũ Hạo còn âm thầm thôi miên làm Chu Lộ một mực liếm láp trong miệng vật thể, lại là hồ Hoắc Vũ Hạo ngón tay khuấy động một lần lại một lần sau này rút ra, bị hạ tâm lý ám chỉ Chu Lộ tất nhiên là võ mồm đuổi theo. Hồng phấn cái lưỡi khoảnh khắc cũng liên tục không ngừng liếm láp Hoắc Vũ Hạo ngón tay. Xinh đẹp mũi ngọc cũng theo liếm qua mức dùng sức có chút biến hình, hồn giống một đầu lấy lòng chó mẹ của chủ nhân. Lâm Trung phòng nhỏ bên trong, Mang Hoa Bân đang ngồi ở trước màn ảnh nhìn chính mình kẻ địch Hoắc Vũ Hạo trêu đùa này thê tử của mình, hỗn đản, nếu như vậy trêu đùa Chu Lộ. Mang Hoa Bân mang có thể nghe đài trong phòng âm thanh hồn đạo tai nghe. Chu Lộ điên cuồng liếm láp Hoắc Vũ Hạo ngón tay bộ dạng hắn là nhìn thấy hết thảy toàn bộ, thậm chí bởi vì hắn sử dụng hồn đạo khí không tầm thường nguyên nhân, ký liền Chu Lộ võ mồm quấy âm thanh đều nghe rành mạch. Hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, trong thường ngày trang chính mình có bao nhiêu băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng kiêu ngạo, hiện tại nếu tại nam nhân khác trước mặt bộ dạng này bộ dạng, liền lúc trước chính mình cho nàng hạ giao hợp tán phá qua một lần kia cũng không gặp nàng như vậy. Đây là hơi chút móc lấy một chút thì không được sao. Thật là một đồ đê tiện a. Trong lòng điên cuồng giống giận, dưới người cũng bị trước mắt chính mình vị hôn thê mị hoặc bộ dáng biến thành cứng rắn. Chu Lộ sở dĩ như vậy không chỉ có là bởi vì nàng là sơ kinh nhân sự, hơn nữa nàng tốt vị hôn phu vì thi hành kế hoạch của chính mình còn đối với vị hôn thê của mình hạ điểm xuân dược, vốn là khẩn trương ngượng ngùng nàng. Tại thị giác bị tước đoạt sau tự thân xúc cảm gia tăng lại bị Hoắc Vũ Hạo như vậy một điều làm tất nhiên là động tình. Tại thêm phía trên Hoắc Vũ Hạo ngầm hạ thôi miên, mặc dù chỉ là đơn giản ám chỉ, nhưng ở Chu Lộ nhận thức chính mình làm toàn bộ đều là vì Mang Hoa Bân a. Nàng lại làm sao mà biết mình bị Hoắc Vũ Hạo tính kế, đương nhiên nội tâm của nàng chung phải trang ẩn giấu một chút bí ẩn tình cảm cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Nhưng là hôm nay, những cái này chỉ sợ đều chạy không khỏi Hoắc Vũ Hạo ánh mắt, hiểu rõ Mang Hoa Bân toàn bộ kế hoạch Hoắc Vũ Hạo cũng không chỉ đơn giản như vậy buông tha Chu Lộ. Chương 24 phó ước chung, ân, tốt, tốt, đúng, ngoan, cũng là thời điểm để ta tiểu huynh đệ đăng tràng. Trên giường mỹ nhân tại Hoắc Vũ Hạo dụ dỗ phía dưới chậm rãi bỏ đi trong lòng cẩn thận, chính như một cái thiên kiều bá mị mèo cái bình thường tứ chi quỳ cúi xuống, thuận theo Hoắc Vũ Hạo động tác từng bước đi phía trước bò, hồng nộn cái lưỡi truy đuổi tay của đàn ông ngón tay không được bú liếm, nước miếng ngọt ngào như chú thuận theo Hoắc Vũ Hạo cổ tay chảy xuống. Lúc này nàng thân thể yêu kiều nửa thân trần. Hạ thân không được một vật chỉ muốn thuận theo nội tâm ý tưởng tiếp tục bú liếm. Hoắc Vũ Hạo thấy tình thế đầu không sai biệt lắm cũng là trực tiếp đem quần cởi xuống ném tới một bên. Uy vũ hùng tráng đứng thẳng đã lâu đại dương vật lóe lên lượng tinh sáng bóng lập tức bại lộ tại không khí bên trong. Lớn như trứng ngỗng hồng lượng tím bầm quy đầu nhưng là đã sớm cứng rắn không được a. Hoắc Vũ Hạo cánh tay phát lực như muốn đưa tay rút ra, nhưng là ngón tay thượng truyền đến hấp lực nhưng thật giống như đang nói không muốn xảy ra đi, khá lắm dâm đãng đồ đê tiện. Hoắc Vũ Hạo mắt sáng lên, Chu Lộ càng là phát tao hắn càng chính là yêu thích, càng huống chi một ít người còn tại nhìn hiện trường trực tiếp đâu. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo một tay nhéo mỹ nhân miệng, tay kia thì rút ra, phía trên tràn đầy Chu Lộ ướt át dính trượt nước bọt, tiểu bảo nhi, đến nếm thử cái này. Nói đã đem to lớn quy đầu hướng về Chu Lộ miệng nhỏ chính là cắm tới. Nha, tê, thích, thật lớn côn thịt vừa mới cắm vào mỹ nhân miệng thơm đã bị ấm áp ẩm ướt ngấy khang bức tường bao vây, thật giống như ba tháng đại hạn một hồi cam vũ lập tức làm đã sớm cứng rắn được thấy đau côn thịt được đến tạm thời thư giãn. Chính là bởi vì chọc vào quá cấp bách lại tăng thêm Chu Lộ đây cũng là thanh tỉnh dưới trạng thái lần thứ nhất ăn nam nhân côn thịt, vẫn bị Hoắc Vũ Hạo như vậy một đầu lớn như lư căn côn thịt khó tránh khỏi có chút kháng cự, đôi môi không tự chủ được chạm đến thân gậy, bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng không có bị những cái này hứa đau đớn đánh lui. Không nói hắn thân gậy vốn thật lớn cứng rắn, phía trước tại băng tầm dậy bảo phía dưới dùng tinh thần cường hóa không ngừng mài mình thân gậy, không nói kim cương bất hoại dùng để đương vũ khí, chính là thật nhỏ răng nanh vẫn không thể thương tổn được hắn. Tương phản, Chu Lộ này theo bản năng kháng cự cùng thân gậy thượng truyền đến đau đớn kích thích lên Hoắc Vũ Hạo trong lòng thô bạo, hắn bản vì báo thù mới đưa ra yêu cầu này, nhìn mang hoa bân vị hôn thê thuận theo tại dưới người ăn chính mình côn thịt. Hơn nữa Chu Lộ là như vậy xinh đẹp mê người, tức thì ở giữa hắn cũng không quản Chu Lộ phải chăng chịu được khe mông phát lực, hai tay nắm Chu Lộ đầu liền giống như địt huyệt hướng về thiếu nữ miệng địt. Bất qua Hoắc Vũ Hạo thủy chung vẫn là lưu có lý trí. Hắn hiểu được nhà mình hỏa thật lớn cho dù là Chu Liên đều làm không được bị hắn trực tiếp thao miệng, đến bây giờ cũng chỉ có Mã Tiểu Đào có thể hoàn toàn dung nạp xuống hắn côn thịt, chính là sơ kính nhân sự Chu Lộ lại làm sao có khả năng chịu được, như vậy xinh đẹp dâm ô chính mình ngày sau chậm hơn chậm điều ngoạn, làm sao có thể dễ dàng địt hỏng đâu này. Cho nên Hoắc Vũ Hạo động tác vẫn là vô cùng ôn nhu, tinh trắng rắn chắc mông chậm rãi một tiến một thối, hành thịt cầu kết côn thịt tại Chu Lộ miệng nhỏ trung tiến tiến lui lui, khi thì cạo lau hai má thịt mềm. Khi thì đẩy khoang miệng nội hàm ếch mềm, một hồi nhét vào bên trái nâng lên, một hồi bỏ vào bên phải nâng lên, tựa như tại chơi đùa chất lỏng giống nhau, thô to thân gậy từng tấc xâm phạm Chu Lộ miệng nhỏ nội bộ, liền nhất là thật nhỏ bộ vị hắn đều không buông tha, đáng thương mỹ nhân mắt không thể thấy. Đầu không thể động non mềm miệng nhỏ thẳng bị Hoắc Vũ Hạo đào được òm ọp rung động, dính dính sền sệt nước bọt tùy theo thân gậy xuất nhập không ngừng bị chen đem ra. Ta, ta, ta, ta. Hô, hô, như thế nào, nha, ta, của ta côn thịt ăn ngon à, hô, thật tao, ta. Trên giường Chu Lộ cả người bị Hoắc Vũ Hạo kéo lấy không ngừng về phía trước, càng cắm vào càng thích Hoắc Vũ Hạo động tác cũng thô bạo, Chu Lộ ướt át khoang miệng đã không thể thỏa mãn Hoắc Vũ Hạo dục vọng, hắn muốn càng sâu. Hắn phải côn thịt cắm đến Chu Lộ yết hầu đi. Vì thế cũng không để ý Chu Lộ kháng cự tay đỡ lấy thiếu nữ đầu lấy thân gậy làm trục trực tiếp đem Chu Lộ phản cái thân biến thành đời trước tại phía trên, này nghiêng người cũng là dẫn tới Chu Lộ no đủ thẳng tắp, nhuyễn bắn 10 chân vú sữa một trận lắc lư, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo được kêu là một cái nóng mắt, bất qua dưới mắt còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm, Hoắc Vũ Hạo cường nuốt nước miếng, lực chú ý toàn bộ phóng tới Chu Lộ miệng nhỏ phía trên, chỉ thấy hắn thân thể hơi chút khảo tiền, lấy nghiêng lệch tư thái hướng đến Chu Lộ trên người đè ép. Bởi vì tư thế cùng thể trọng nguyên nhân Hoắc Vũ Hạo quy thịt rất nhanh liền chạm đến một khối mềm mại vật thể, coi như là có chút kinh nghiệm Hoắc Vũ Hạo tự nhiên biết đó chính là thiếu nữ yết hầu thịt, hắn hiểu được chính mình quy đầu to lớn thế tất ngăn chặn Chu Lộ toàn bộ yết hầu khiến nàng ngạt thở, lập tức cũng là không chút do dự tay theo đỡ đầu biến thành chộp vú ấn Chu Lộ hai cái vú lớn quy đầu tiến thêm một bước xâm nhập. Bị Hoắc Vũ Hạo một trận sắp xếp Chu Lộ là cảm thấy xâm nhập miệng mình đầu tiên là từ hai ngón tay sau lại biến thành một cây thô to cứng rắn nóng nóng lên cây gậy, còn không có đợi nàng phản ứng căn kia đại đến đáng sợ não nhân côn tử lại là một trận sông ngang đi loạn, quậy đến nàng chỉ cảm thấy khoang miệng run lên, đầu rầm rầm rung động, trong lòng nàng thực là căm tức, tính là chính mình đáp ứng đem thân thể cấp mang hoa bân rồi, hắn cũng không phải như vậy đối đãi chính mình a. Chu Lộ tuy là bị Hoắc Vũ Hạo âm thầm thôi miên nhưng kỳ thật kia thôi miên không sâu, Hoắc Vũ Hạo càng trở lên thô bạo động tác tất nhiên là làm Chu Lộ cảm thấy bất mãn, đáng tiếc Chu Lộ lại không có biện pháp gì. Tại Hoắc Vũ Hạo khiêu khích cùng mang hoa bân giao hợp tán hạ Chu Lộ tình dục sớm đã bị chiêu chọc, cả người bùn rùn như bông, chỉ có thể mặc cho từ Hoắc Vũ Hạo sắp xếp, hơn nữa không biết đến vì sao tùy theo trong miệng gậy lớn hoành hành xâm lược Chu Lộ tại trải qua sơ kỳ không khỏe sau nàng cư nhiên cảm nhận được có chút sung sướng. Hoắc Vũ Hạo đi loạn côn thịt tựa như có được ma lực giống nhau đem Chu Lộ tâm hải quậy đến gợn sóng một mảnh, Mơ hồ ở giữa nàng thậm chí còn có chút hy vọng này côn thịt có thể lại hướng bên trong sâu một chút, chọc vào dùng sức một chút. Ngay tại Chu Lộ dần dần chìm vào đến này có chút biến thái dao cắm vào bên trong, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình bị lật một lần, cảm giác được trên người nam nhân hướng chính mình mặt phía trên ép, rậm rạp có chút đâm bộ lông chậm rãi đụng đến chính mình khuôn mặt phía trên, lỗ mũi còn bị một đoàn mềm mềm hình như có hai khỏa vật thể tại gói to ngăn chặn, trong miệng quy thịt từng bước chọi vào, đầu lưỡi, vòm họng cứng, hàm ếch mềm, cái lưỡi, thẳng đến khoang miệng đỉnh chóp mềm mềm yết hầu thịt bị kia nóng bỏng quy đầu chống đỡ. Kia nóng lên quy đầu không thỏa mãn với trong tiếp tục hướng này, quy đầu cùng yết hầu thịt giống nhận lấy ma sát, làm Chu Lộ cảm giác yết hầu có chút ngứa, to lớn quy thịt ngăn chặn toàn bộ yết hầu, theo sau lại là nhất cắm vào, không giống với mang hoa bân côn thịt lần đầu phá khai rồi Chu Lộ phòng ngự đột nhập đến mang hoa bân cũng không đã từng tiến vào địa phương, Chu Lộ yết hầu xử nữ bị Hoắc Vũ Hạo đại côn thịt bắt. Tùy theo toàn bộ yết hầu bị côn thịt ngăn chặn, Chu Lộ cảm giác mũi nhất chua. Đầu óc sinh ra thiếu dưỡng cảm giác hít thở không thông, khoang miệng cùng yết hầu không tự chủ lại là co rụt lại, mềm mại khang bức tường quả thực liền giống như tiểu huyệt đem côn thịt bao cực kỳ chặt chẽ, cảm nhận được dưới người Chu Lộ phản ứng mãnh liệt kích thích cùng chinh phục khoái cảm trào lên đầu óc, trên tay chộp vú lực đạo cũng là không được gia tăng, phun ra chi ý thẳng hướng trong lòng, Hoắc Vũ Hạo làm bận rộn bế khí liễm thần cường khóa tinh quan. Đại khái mười mấy giây bắn ý mới dừng lại, theo sau trường hô khẩu khí, con lẳng lơ này, là thật tao. Miệng nhỏ nếu cùng băng đế giống nhau hút người. Hắn cũng không nghĩ cứ như vậy xuất tinh, không hung hăng địch nàng miệng nhỏ hắn mới không dễ dàng giao hàng. Ai nha, hỏng, nghe được dưới người Chu Lộ trong yết hầu truyền đến cô tiếng vang, hắn liền vội vàng lưng buông lỏng đem côn thịt theo Chu Lộ miệng bên trong ngay ngắn rút ra. Nôn, phốc, ha, không có côn thịt ngăn chặn Chu xương dày tân hô hấp đến không khí. Muốn, gậy lớn, Chu Lộ thiếu mặt tràn đầy trắng mốt ti trạng chất lỏng, trong lòng tiềm tàng một thứ gì đó cùng Hoắc Vũ Hạo thôi miên đã đem này tiến thêm một bước kích phát rồi đi ra. Thịt thịt môi lẩm bẩm mở ra, hồng nộn miệng thơm lúc mở lúc đóng giống như là đối với côn thịt đột nhiên hút ra bất mãn. Nhìn Chu Lộ gương mặt dâm thái, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy cam lưỡi đại động hận không thể lập tức liền hướng về mỹ nhân miệng huyệt một trận loạn cắm vào. Nhưng hắn biết tùy tiện làm việc chỉ biết chơi phá hư cái này làm chính mình gà không động đậy đã vưu vật, được chậm rãi sẽ đến, chậm rãi cắm vào, đem nàng dạy dỗ suốt ngày sau có thể thuận lợi cất chứa chính mình dương vật tình nô. Ngay trước nàng vị hôn phu trước mặt địch nàng miệng nhỏ, mà không phải là như bây giờ dùng hồn đạo khí nhìn. Liền từ giờ trở đi Hoắc Vũ Hạo quyết định muốn đem Chu Lộ miệng trở thành tiểu huyệt giống nhau đến làm, vì thế thoáng đem Chu Lộ đi phía trước kéo một chút. Đầu vượt qua mép giường làm thiếu nữ yết hầu kéo thẳng, cả người khuynh đảo tại Chu Lộ trên người, hai tay đem mỹ nhân vặn vẹo tại cùng một chỗ chân ngọc tách ra, thô ráp miệng rộng tìm kiếm bạch hổ bánh bao mũi đỉnh lưỡi liếm lão luyện tại khe hở hẹp trung tìm được lỗ lồn đem chọn sắp xuất hiện đến nha ma lưỡi liếm, thương thịt cũng là hướng về Chu Lộ miệng lại lần nữa đâm tới. Đã bị Hoắc Vũ Hạo khai khẩn quá yết hầu khang có thể nói là vùng đất bằng phẳng, rất là thuận theo trượt lại lần nữa bị thương thịt đẩy ra yết hầu thịt mềm địt vào Chu Lộ yết hầu chỗ sâu. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo trên miệng rất nhanh điều khiển tiết ngoạn Chu Lộ bạch hổ thánh địa, dưới người lưng thẳng băng, hai chân tuy rằng không tốt gắng sức nhưng này cũng không có trở ngại Hoắc Vũ Hạo đại côn thịt tại mỹ nhân trong miệng rong ruổi. Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là chậm rãi lay động vòng eo to dài như dùng thương thịt một lần lại một lần bá đạo mà ôn nhu đột tiến mỹ nhân yết hầu, thẳng đến thuận theo trượt sau trực tiếp trở thành tiểu huyệt bình thường quất cắm. Chu Lộ là cảm nhận được này hâm nóng một chút gậy lớn vừa đến một hồi tại chính mình khoang miệng yết hầu khang trung ra vào. Từng cái qua lại ở giữa lưỡi hồng cùng cái lưỡi đều sẽ bị kia quy thịt không ngừng cả cả, không khí cũng tùy theo kia đại côn thịt khi ẩn khi chưa, ngạt thở, thống khổ, ngứa ngay, sung sướng, thân thể cảm giác cùng tâm lý rung động đan vào lẫn nhau, càng cắm vào càng sâu côn thịt tại yết hầu khang tiến tiến lui lui, dưới người lỗ lồn cũng bị nam nhân điên cuồng chiêu đùa, chính có thể nói là muốn cũng không phải là không muốn cũng không phải là. Chu Lộ bị kích cả người đều phải nổ chính muốn thăng thiên. Trong miệng nước bọt không chịu khống chế trôi chảy rác chảy ra, trực tiếp chảy đến Hoắc Vũ Hạo kia tùy theo thân gậy quất cắm lay động lung lay túi tinh. Tư, tư, hô, hô, phốc, phốc, Chu Lộ xinh đẹp thân thể cùng trên tâm lý báo thù khoái ý cấp Hoắc Vũ Hạo thể xác tinh thần đều mang đến trước nay chưa từng có khoái cảm, mà Chu Lộ cao thấp hai cái mỹ động cũng đều bị Hoắc Vũ Hạo cường hãn mà bá đạo chiêu đùa, cái này đối với nàng tới nói cũng là chưa đã từng trải nghiệm. nhưng thấy Hoắc Vũ Hạo hai tay dùng sức ôm lấy người ngọc hai đầu chân đẹp đầu gắt gao dán vào kia mê người diệu động hình như hận không thể toàn bộ đầu đều phải bỏ vào đem đi vào giống như, thân can cũng là càng đỉnh càng nhanh, mang theo đại mà dày túi tinh giống như bồn chồn một chút ba ba vỗ vào Chu Lộ khuôn mặt, ẩm ướt trượt có tính bền dẻo yết hầu nói, mềm mại thuận theo trượt yết hầu thịt, lại tăng thêm nước bọt trơn trượt, thương thịt mỗi ra vào một lần mái vòm quy thịt cũng là càng trở lên phồng lớn hồng nhuận. Cũng liền chăm đến phía dưới, chính là cường hãn như Hoắc Vũ Hạo cũng không chịu nổi này không thua gì tiểu huyệt kích thích, chỉ thấy hắn lại là run run mấy cái, lưng mãnh rất tốt giống như gấp khúc đến cực hạn cung giống nhau, dưới người côn thịt tìm được Chu Lộ yết hầu chỗ sâu nhất, một cỗ lại nồng lại nóng dương tinh như thác nước bạo tà mà ra, bởi vì côn thịt vốn sâu cắm vào tại yết hầu bên trong cho nên cũng không dùng Chu Lộ nuốt, nam nhân đậm đặc tinh dịch thuận theo thực quản trực tiếp chảy vào Chu Lộ bụng bên trong. Hô, cảm giác được chính mình đại bồng tồn trữ đã lâu tinh dịch sau khi bắn xong, lại đang Chu Lộ yết hầu ôn tồn một chút Hoắc Vũ Hạo có chút chưa thỏa mãn thẳng người rút ra côn thịt, oanh cùng loại khui rượu bình âm thanh vang lên, đó là to lớn quy thịt lại rút ra khi cùng Chu Lộ tính bền dẻo yết hầu ma sát phát ra âm thanh, nhìn miếng vải đen che mắt đầy mặt lộ vẻ trong suốt nước bọt, khéo léo mũi ngọc có chút đỏ lên Chu Lộ, Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trải qua như vậy đại động tác này miếng vải đen còn bộ tại mặt phía trên. Mang Hòa Bân ngươi thật đúng là yêu vị hôn thê của ngươi a. Thuận theo bị mật trước tất đen bao bọc càng lộ vẻ tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn xương quai xanh hướng lên, thẳng tắp đầy đặn hai vú dĩ nhiên áo thủng mà ra, tùy theo chủ nhân khí thức qua lại cao thấp kinh hoàng, tiểu tiểu khả ái rốn nhi chuế tại bằng phẳng trắng nõn bụng phía trên, hấp dẫn nhất người nhãn cầu chính là kia phần bụng phía dưới không sinh một phát nữ tính tư mật khu vực, chỉ Mỹ Hòa a. Nguyên lai là không công một khối thần tượng hai cái hợp lại tại cùng một chỗ tiểu bánh bao trắng. Tại Hoắc Vũ Hạo lúc trước võ mồm điều ngoạn hạ chỉ Mỹ đóa hoa chán lộ ra, kia ẩm ướt đát sàn lưu chất lỏng giống trong suốt nước suối giống nhau không được theo kia xóa sạch đỏ tươi trung du ra, riêng là dùng mắt vừa nhìn cũng làm cho lòng người trung đại động không thôi, muốn thật tốt sâu vào này bên trong bị kia nộn trượt có nhận huyệt bức tường kẹp một chút. Không chỉ như thế Chu Lộ hai đầu thon dài, trắng như tuyết không tì vết chân ngọc cũng quả nhiên là chọc nhân yêu thích, thử nghĩ tại ôm lấy cái này thiếu nữ xinh đẹp đại lực địch thời điểm. Hai nhảy chân ngọc treo tại vòng eo phía trên hay hoặc là chân ngọc cũng đối với huyệt điên cuồng cắm vào, phải là cỡ nào một cái làm người ta điên cuồng cảnh tượng a. Không dám tưởng tượng này lại là cùng chính mình cùng tuổi nữ hài tử thân thể, không mập không gầy, thân thể cao gầy, dáng người không kém hơn thiếu phụ Chu Liên, thân thể mềm mại càng sâu Vương Đông Nhi một bậc, Mang Hoa Bân thật sự là nhặt được bảo. Chính là hắn không có năng lực bảo vệ cho bảo bối của mình, không chỉ là miệng nhỏ, phía dưới lỗ thịt, lỗ đít. Thân thể mỗi một cái bộ vị mình cũng thật tốt thưởng thức, làm thân thể của nàng các nơi đều đánh thượng chính mình lạc ấn. A, hỗn đản, như là cơn lốc thổi qua trống trải thảo nguyên, vừa giống như là đang tại tử vong phía trước phát ra tuyệt vọng không cam lòng gầm rú dã thú. Trước màn ảnh lớn Chu Lộ chính quy vị hôn phu Mang Hoa Bân tay nắm thành quyền, mắt hổ trợn lên muốn nứt, thái dương đỏ bừng mắt thường có thể thấy được thô to gân xanh bạo kết như muốn phá tan da rẻ trói buộc nổ tung đi ra. Màn hình lớn bắn ra ánh sáng ánh rượu mà ra, trong màn hình nội dung rành mạch chiếu vào hắn theo phẫn nộ cùng không cam lòng hợp tại cùng một chỗ dựng thẳng đồng phía trên. Hắn lúc này bộ dạng đúng như một cái muốn trạch nhân mà thực dã thu giống nhau, cái này nhân dĩ nhiên chính là tại hắn vị hôn thê trên người tùy ý phát tiết dục vọng Hoắc Vũ Hạo. Khi nhìn đến Chu Lộ giống đầu chó mẹ giống nhau bị Hoắc Vũ Hạo trêu đùa về sau, hắn vốn đã thực phẫn nộ rồi, nhưng hắn biết đây là chính mình phải trả giá đại giới. Vốn cho rằng giống Hoắc Vũ Hạo loại này ở nông thôn đến đồ nhà quê nhìn thấy Chu Lộ loại này mỹ nhân rất nhanh liền chịu không được nàng khiêu khích sau đó liền cấp bách gấp gáp vội vàng sách thương lên ngựa, không cần một lát liền có khả năng tước vũ khí đầu hàng, sau đó hắn cũng có thể rất nhanh quá khứ cười nhạo hắn một phen, tính là đem nữ nhân cho ngươi ngoạn lại như thế nào. Ngươi không xứng, từng nghĩ Hoắc Vũ Hạo nếu trầm trụ khí chậm rãi điều ngoạn Chu Lộ, nhất là đương Hoắc Vũ Hạo đem quần cởi xuống phóng xuất ra dưới người cự long thời điểm. Ở trên giường Chu Lộ nhìn không tới, nhưng là hắn lại nhìn xem nhất thanh nhị sở, đó là như thế nào một cái khủng bố gia hỏa a. Kia thật lớn nhỏ, kia dâng trào thế làm Mang Hoa Bân biết kế tiếp phát sinh toàn bộ chỉ sợ cùng hắn nghĩ không quá giống nhau, loại này cự vật cho dù là mình cũng kém một chút một bậc, như vậy cự điểu liền muốn địt vào cái kia chỉ thuộc về chính mình động thịt sao. Chỉ sợ cũng liền mình cũng chưa đã từng đến Chu Lộ chỗ sâu nhất đều cấp căn này cự điểu đâm mở a. Mang Hoa Bân tâm tư trăm vòng, thân thể run rẩy. Hắn không phải vì Chu Lộ sắp sửa bị như thế nào một cái đại gia hỏa trà đạp cảm thấy đau lòng, mà là bởi vì chính mình đồ vật liền muốn bị chính mình như thế trướng mắt gia hỏa trêu đùa mà cảm thấy phẫn nộ, Đối với hắn mà nói Chu Lộ chính là mình bị trong nhà an bài nhiệm vụ, nhưng đó cũng là chỉ thuộc về chính mình đó ha. Không đợi hắn nghĩ nhiều, hắn lại nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo mông chấn động, căn kia giữ tợn ra hỏa ngay tại chính mình vị hôn thê miệng nhỏ bên trong khoái ý ra vào. Nghĩ đến trong ngày xưa chính mình lao lực tâm cơ đều khó có thể được đến mỹ nhân môi thơm bị như thế tàn phá, trong lòng tức giận càng sâu, nhưng đồng thời cũng có một cái khác âm thanh đang kêu, đúng, chính là như vậy, đúng. Cử động nữa nhanh một chút, nhưng hắn là biết Chu Lộ miệng lợi hại, mình cũng chống đỡ không được bao lâu, lấy Hoắc Vũ Hạo loại này tần suất hẳn là rất nhanh liền bắn, rất nhanh liền kết thúc, hắn nhất định nhịn không được. Tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng là hắn dưới người côn thịt cũng là cứng rắn phồng đau. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo cũng không như vậy xuất tinh, mà là đem Chu Lộ chờ mình, lấy một cái hắn chưa từng thấy qua tư thế khoái ý hung tàn trà đạp vị hôn thê của hắn. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới dương vật còn có khả năng như vậy thao miệng của nữ nhân. Tư thế này, cái kia chiều dài, chỉ sợ đều thao đến trong yết hầu đi à nha. Nhìn Hoắc Vũ Hạo tùy ý liếm láp Chu Lộ lỗ thịt, to dài rồng thịt xì ra vào kia chính mình thị như chân bảo miệng nhỏ, hạ thân lắc lư túi tinh một cái vỗ vào chính mình vị hôn thê yêu kiều nhan phía trên. Kia ba tiếng vang quanh quẩn bên tai, quả thực giống như là đang đánh tại chính mình khuôn mặt phía trên giống nhau. Ta, thật hận, ta, Mang Hòa Bân hai tay nắm tay rít gào, đối mặt Hoắc Vũ Hạo làm nhục như thế, hắn lại chỉ có thể ở chỗ này cái gian phòng nhỏ bất đắc dĩ giống giận, hắn còn có một cái tuyển chọn thì phải là đem màn ảnh đóng lại không chịu loại này nhục nhã, nhưng là hắn không có, mà là đem quần cởi xuống hổ trường cầm chặt chính mình kia cứng rắn phồng thấy đau côn thịt tuốt chuyển động. Hắn phải nhớ kỹ trên màn hình mỗi một cái chi tiết. Thẳng đến Hoắc Vũ Hạo thân thể run rẩy hạ thân chết đỉnh, cái này đồng thời, không biết là phẫn nộ vẫn là khoái cảm tràn đầy trong lòng, nhưng cảm giác đầu óc trống rỗng, năm ngón tay điên cuồng tuốt, một cỗ dương tinh tự lỗ tiểu giận chán mà ra, thật dài một đạo bắn thẳng đến trước mặt màn hình lớn phía trên. Chương 25 phó ước hạ dài hơn. Ta, ân, ta, ha, hoa, hoa bân, đủ, đủ. Không, ta, không muốn, ngứa, ngứa chết, ân. Phòng ở bên trong, tuyết trắng giường lớn phía trên, một tên thân trên chỉ lụa mỏng tình thú tất đen tuyệt sắc mỹ nhân ngửa mặt nằm tại trên giường mê người nổi bật hai chân bị một tên thân thể giỏi giang tinh trắng nam tử cưỡng ép đẩy ra, mà tên nam tử kia là quỳ dạp trên đất bản phía trên, một đầu đâm vào kia tuyệt sắc giữa đùi liếm láp mỹ nhân không có lông mềm mại lỗ thịt. Ta, ha, tốt, rất ngứa, hoa, hoa bân. Không muốn, tùy theo dưới người nam tử liếm lấy càng thêm xâm nhập, mỹ nhân thân hình không được run rẩy mỹ lưng đẩy lên, trong miệng mặc dù gọi không muốn nhưng là kia eo quyệt được hình như hận không thể muốn đem nam tử đầu nhét vào. Nhưng thấy nàng tóc dài màu đen rối tung sau đầu, bị một đầu miếng vải đen che mắt kiêu yếp thanh lệ đà hồng, thịt đô miệng nhỏ khép mở lên xuống, tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo thân thể kinh hoàng vi run rẩy, có thể thấy được mỹ nhân đã bị nam tử trêu chọc động tình. Tại mỹ nhân bụng giật giật như giống như bị điện giật run nhẹ vài cái về sau, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu đến, bất chấp miệng mũi dính đầy dâm thủy lấy một loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật ánh mắt nhìn trước mặt hướng về chính mình hai chân đại hội xóa chút nào không để phòng mỹ nhân tiểu huyệt, vốn là màu trắng bánh bao dĩ nhiên nhồi máu thay đổi hồng thành màu hồng trong suốt phấn bánh bao, rất nhỏ dựng lên tiểu phùng phấn phấn lượng lượng, tràn đầy hỗn hợp nam nhân nước bọt dâm thủy, trong suốt chung mang theo một tia đục ngầu. Loại này tướng mạo như thế cực phẩm tiểu huyệt Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không chỉ như thế, tại liếm láp quá trình trung hắn mấy lần muốn lấy đầu lưỡi đột nhập Chu Lộ lỗ thịt đi liếm đáng yêu huyệt bức tường, nhưng là hắn phát hiện mật động tuy nói bị hắn biến thành không được nước chảy nhưng là bên trong cũng là thập phần nhanh đến, hắn chỉ dựa vào đầu lưỡi lực lượng cư nhiên không chen vào lọt. Thủy chung chỉ có thể ở huyệt ngoại liếm, liền lớn nhỏ môi âm hộ hắn đều rất khó toàn bộ phương hướng liếm. Chỉ có như vậy tiểu tử này dâm ô vẫn là cao trào mấy lần, thật sự là hiếm có lẳng lơ. Gặp Chu Lộ dần dần mê loạn, trong miệng lung tung rên rỉ, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy còn chưa đủ, còn phải làm nàng càng thêm dâm đãng một chút, muốn cho nàng tận tình phóng đãng, cho dù là đợi sẽ đem nàng bịt mắt tháo xuống thấy là chính mình nàng cũng chỉ có thể ủy khuất cầu hoan. Vì thế Hoắc Vũ Hạo lửa nóng ngón tay đưa ra, trực tiếp là cắm vào phấn bánh bao trung nhỏ bé khe hở hẹp tại mỹ nhân tiểu huyệt nội lật khuấy tàn sát bừa bãi. Chu Lộ thân thể phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, lượng tinh mê người ngọc lộ hoa dịch cũng là ứng sờ mà ra, liền giống như vòi nước tại Hoắc Vũ Hạo ngón tay khiêu khích phía dưới mở ra chốt mở mảng lớn chảy ra. Hoắc Vũ Hạo tay kia thì cũng không nhàn rỗi, thấy hắn dùng ngón tay tiêm nhẹ nhàng trêu chọc một mảnh ngọc dịch, tại cổ túi bánh bao huyệt xung quanh vẽ loạn lau đều. thật giống như cấp bánh mì bôi mật giống nhau, sau đó cắm vào tại huyệt bên trong ngón tay tại cảm nhận một phen bị mỹ nhân nộn huyệt kẹp lấy sảng khoái sau rút ra. Rất nhỏ phát lực đẩy ra nàng lớn nhỏ môi âm hộ lộ ra kia thật nhỏ đỏ lên miệng huyệt, thấu thủ mà lên, lần này có ngón tay trợ giúp, hắn rất dễ dàng có thể dùng đầu lưỡi dán lên kia non nớt phấn phấn môi âm hộ, nhẹ nhàng liếm, mẫn cảm động dục tiểu huyệt cũng trào ra đại lượng ngọc dịch. Hoắc Vũ Hạo thô ráp đầu lưỡi cũng là đối với cái này như thủy triều dâm thủy làm như không thấy, đầu lưỡi hướng về miệng huyệt không ngừng xâm nhập phóng ra, mỹ nhân nội bên trong nộn huyệt mới là hắn muốn, chính là này huyệt quả thật thật chặt. Cho dù có ngón tay lại một bên phụ trợ hắn còn là rất khó xâm nhập, thậm chí cận làm hắn bắt đầu có chút hoài nghi Chu Lộ có phải vẫn là xử nữ a, tiểu tử này huyệt chặt chẽ trình độ chính là Vương Đông Nhi đều không sánh được a. Nhưng hắn không có như vậy bỏ đi mà là nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ thấy hắn hướng về Chu Lộ huyệt cái lưỡi phát lực, toàn bộ đầu lưỡi như chấp điện giống nhau tại trong miệng tới tới lui lui hướng về tiểu huyệt không ngừng khởi xướng xung kích, nhọn nhọn đầu lưỡi lần lượt có một chút Chu Lộ huyệt phía trên, này mới lạ và hoàn toàn mới phương pháp làm từ một nơi bí mật gần đó mẫu nhân nhìn xem Mục Tĩnh kinh ngạc đồng thời cũng để cho mỹ nhân thân thể yêu kiều một chút run rẩy, nằm Chu Lộ chỉ cảm thấy kia đáng giận vật nhỏ mỗi điểm chính mình chỗ đó một chút, mà cảm giác nhột liền lấy chỗ đó làm trục truyền khắp cơ thể. Thật giống như có vô số cái tiểu điện lưu tại thân thể phía trên bò giống nhau, vô luận là đầu óc vẫn là tâm lý, loại này làm nàng chán ghét lại cảm giác vui mừng như sóng chiều bình thường tầng tầng tập kích đến, đánh nàng hai tay chết chảo dưới người ga giường, mũi ngọc hô hấp không ngừng nặng, tuyết trắng đại con thỏ theo hô hấp lên xuống nhấp nhô, miệng nhỏ đem trương chưa trương nhất phúc như muốn kêu lại kêu không ra bộ dạng, chỉ có thể toàn thân phát run liên tục không ngừng phát run. Dâm thủy càng chảy càng nhiều. Kia thật nhỏ khe thịt giống như đã ở Hoắc Vũ Hạo thế công phía dưới kế tiếp bại lui. Dần dần Hoắc Vũ Hạo đem đầu lưỡi cắm vào Chu Lộ tiểu huyệt bên trong, phấn nộn tiểu huyệt ẩm ướt nhanh trắng mịn, đầu lưỡi tuy nói là đi vào có thể nhưng cũng là không thể động đậy. Điều này làm cho muốn rất cạo ngoạn mỹ nhân huyệt bức tường Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thất lạc đồng thời nội tâm cũng là mừng như điên, như thế nhanh kẹp nói không chừng này Chu Lộ thật đúng là xử nữ. Vừa nghĩ đến chính mình sẽ giúp mang Hoa Bân tương lai thê tử phá thân dưới người cự long đều là nhịn không được run một hai run. Điều này cũng trách không được Hoắc Vũ Hạo, Chu Lộ huyệt chặt khít phi thường, tuy nói cùng nhiều nữ giao cấu quá, nhưng hắn còn chưa từng ra xử nữ, Vương Đông Nhi chỗ đó lại là bí mật nhiều lắm, điều này làm cho đáng thương Hoắc Vũ Hạo đến bây giờ liền màng trinh đều chưa thấy qua, gặp Chu Lộ lỗ thịt như thế chặt khít đã đem này ngộ nhận xử nữ. Mang theo hưng phấn trong lòng. Hoắc Vũ Hạo lại là tại tiểu huyệt nội lấy lưỡi làm thương gian nan quất cắm vài cái về sau, đem môi chuyển hướng mỹ nhân như hoa môi âm hộ, nhẹ hút vi suýt, bị Chu Lộ huyệt kẹp chặt có chút run lên đầu lưỡi cũng đến gần mâm kéo hoành mài, thế tất yếu làm này mỹ nhân nhìn sự lợi hại của mình. Chu Lộ thân thể uốn éo run rẩy, chân ngọc run lên đánh run rẩy lại trương lại đóng, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ ửng. Này thực cốt khoái cảm làm nàng muốn phản kháng, đầu tiên là dùng căn kia đại đông tây ra vào miệng của mình. Hiện tại lại là này dạng trêu đùa chính mình, tay. Ngón tay, cư nhiên còn dùng miệng, thật sự là mắc cỡ chết cá nhân. Bên tai nghe nam nhân đầu lưỡi cạo liếm âm thanh, chính mình chỗ đó cư nhiên bị hắn trở thành mỹ vị món ngon bình thường thưởng thức. Trong lòng lưu lại xấu hổ không để cho nàng có thể tiếp nhận, nhưng là rất nhanh lý trí rất nhanh lại bị hạ thân truyền đến khoái cảm nuốt hết. Tay trắng thon thon cầm chặt ga giường, thân thể tả bãi bên phải hoảng, muốn thoát đi kia não nhân đồ vật. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo nhưng thật giống như khám phá tâm tư của nàng bàn tay to thành kiềm nắm chặt Chu Lộ chân bát, sâu vùi đầu dốc sức bú liếm, tại ra dĩ ngón tay phụ trợ, cắm vào chiêu đùa, đầu tiên là tại huyệt bức tường thịt mềm cắn câu liếm mấy phía dưới tại là xâm nhập hoa kính tìm u tầm bảo, thấy được Chu Lộ huyệt dâm thủy sản lưu hắn lại bỏ vào nhiều một ngón tay, hai ngón tay khép lại thành kiếm, một bên đầu lưỡi liếm ngoạn, một bên có tiết tấu quất cắm, thẳng khiến cho mỹ đại động mở dâm thủy văng khắp nơi. Hoa Bân, ta không muốn đùa, Hoa Bân, ta, cầu xin người, không muốn đang lộng, không thể trốn thoát Chu Lộ lại là nhịn không được rất nhỏ kêu, không nghĩ tới hắn không chỉ có liếm nàng chỗ đó, còn đem ngón tay cắm đi vào móc lấy, lại tăng thêm Hoắc Vũ Hạo coi như là hoa trung lão thủ, chính là hai ba lần cũng đã làm Chu Lộ không chịu nổi cao trào liên tục. Tại nàng theo bên trong gia chuyên môn truyền thụ phương diện này tri thức hạ nhân trong miệng, nam nữ hoan ái đơn giản chính là bắt tay hôn môi. Đợi nam nhân kia việc cứng rắn sau đem chi cắm đến nữ nhân đi tiểu phía dưới lỗ nhỏ bên trong, nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm đem cuối cùng không công tinh trùng bắn tới bên trong cùng nữ tử chứng kết hợp mang thai sinh hoa chính là như vậy. Nơi nào nghĩ đến mang Hoa Bân sẽ có nhiều như vậy hoa chiêu lại là miệng lại là tay, mỹ nhân lý trí dần dần bị bốc lên dục hỏa bao trùm, tiểu huyệt nội ngọc dịch cổ phun tung tóe mà ra. A, ân, a, ha, ân a, Hoa Bân, van cầu ngươi, thật đừng tải, a, không đến một lát, Chu Lộ liền đã bị Hoắc Vũ Hạo biến thành thân thể yêu kiều loạn chiến, miệng thơm đại ngâm, tuyết trắng vú lớn thượng phấn tiểu tiêm nhi phát phồng doanh đỉnh, tiểu liễu eo nhi cung loan không thôi, hai chân phân phân hợp hợp, vòng eo không ngừng đánh về phía Hoắc Vũ Hạo miệng rộng, dâm tùy cùng nước bọt vẩy ra, miệng nhỏ cùng miệng rộng dây dưa, quả nhiên là một bộ tê dại khó nhịn, ngứa ngáy đói khát bộ dáng, Chu Lộ lòng xấu hổ đã hoàn toàn bị Hoắc Vũ Hạo phá hủy. Hoắc Vũ Hạo thấy tình huống cũng không xê xích gì nhiều, bàn tay to bắt lấy mỹ nhân mông trắng dùng sức vừa lật đem thân thể lật qua, đem nàng biến thành chó nhỏ quỳ cúi xuống xu thế mềm mại đầy đặn tiểu mông nhếch lên cao, nhưng thấy kia tuyết trắng tiểu mông thượng đồng dạng không có lông thiên phấn mang theo rất nhiều thật nhỏ nếp nhăn cúc động chính cố tự chấn động, phối hợp phía dưới dâm thủy suối lưu hồng phấn huyệt động thật sự là rất cám dỗ. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo hạ thân nâng lên, khổng lồ côn thịt nhắm ngay thật nhỏ khe thịt, eo hông dùng sức thật lớn quy cạnh màu gà chớp mắt liền cắm vào một nửa, ướt át huyệt đạo nhanh đến cắn vào cảm khiến cho quy quan một trận run lên, điều này làm cho Hoắc Vũ Hạo sinh ra một loại muốn toàn bộ cắm vào, tại đây mỹ nộn huyệt đạo chung khối lớn cắn ăn cảm giác, bất quá hắn vẫn là nhịn được, chỉ thấy hắn hai chân cố định bất động thân thể lay động mang theo kia thô chuyển cây gậy đầu tại miệng huyệt mài hoàng. Theo sau bàn tay to vỗ vào Chu Lộ mông trắng phía trên, lẳng lơ. Võ hồn phụ thể, đem ngươi tai mèo cùng cái đuôi lộ ra, bằng không. Ha ha, nói vòng eo vừa động đại bồng lại hướng bên trong vào một chút nhưng chính là bất nhập chính là tại huyệt đạo nơi cửa mài trượt cỏ. Lúc trước đã bị trọn tình mê Chu Lộ lúc này trong lòng xấu hổ cảm giác sớm đã bị thân thể dục vọng, đầu óc bị khuấy mơ mơ màng màng nàng cũng không có nghe rõ Hoắc Vũ Hạo nói cái gì chính là nghe được võ hồn phụ thể vài chữ. Cũng không nghĩ nhiều theo bản năng liền vận chuyển hồn lực đem tự thân võ hồn bộ phận đặc tính lộ ra. Chỉ thấy Chu Lộ trên người màu tím hồn lực hào quang chợt lóe, khéo léo mềm mại mang theo cùng mái tóc cùng màu tai mèo theo thiếu nữ trên đầu hiện ra, một đầu dài chừng 10 tấc có hắc trung mang bạch lông tơ cái đuôi cũng không ngừng chấn động cúc huyệt phía trên sinh ra, dài nhọn mềm mại nhếch lên cao, Hoắc Vũ Hạo khóe miệng một phát bàn tay to lập tức bắt lấy thiếu nữ cái đuôi thưởng thức. Hai người hiện tại tư thế một cái nằm sấp nằm tại giường mông nhếch lên cao, một cái chạm ở dưới giường to dài thật lớn côn thịt phía trước nhập vào mỹ huyệt trong tay chính nắm Chu Lộ phụ thân sau đuôi mèo, hai người tương giao chỗ lộ rõ, Hoắc Vũ Hạo phát hiện chính mình một chảo ở Chu Lộ cái đuôi, nàng phía dưới động thịt lui càng chặt hơn, nhìn thiếu nữ phấn phấn nhúc nhích cúc động, cảm nhận dưới người không ngừng truyền đến cắn vào cảm giác, nghĩ đến mang Hoa Bân hiện tại chính núp trong bóng tối nhìn vị hôn thê của mình cấp chính mình đi. Thật lớn khoái cảm cùng bạo ngược cảm xông lên đầu, Hoắc Vũ Hạo cũng không kịp Chu Lộ có phải hay không xử nữ có thể thừa nhận chính mình đại bổng trinh phạt, trong mắt tơ máu tràn ra, trong miệng một tiếng quát lớn, thao. Địt chết ngươi cái lẳng lơ, a à, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đỏ lên, chẳng như điên cuồng, một cái bắt lấy dài nhọn mềm mại đuôi mèo, một bàn tay đè lại thiếu nữ mông trắng, khe mông phát lực vòng eo hợp nhất, to dài thật lớn côn thịt đầy áp lực mặc kệ hai bên huyệt bức tường như thế nào co lại chen ép. Quy cạnh màu gà phá mở tầng tầng trở ngại, cắm thẳng vào đến tiểu huyệt chỗ sâu, thẳng đến đỉnh quy đầu đến một cái mềm mại tường thịt mới dừng lại, hắn biết tầm thường nam nhân tha thiết ước mơ thiếu nữ hoa tâm đã bị chính mình dễ dàng đạt tới. Nhanh à, là thật chặt, bất quá ngươi cư nhiên không phải là chỗ. Như vậy thì càng không cần thương tiếc ngươi. Hoắc Vũ Hạo thờ hồn hền, tuy rằng sớm có đoán trước nhưng thật toàn bộ cắm vào mới biết được dưới người này huyệt đến tột cùng có bao nhiêu nhanh. Nộn hẹp tường thịt nhanh đến dị thường, nếu không là hắn lúc trước đã làm đại lượng công tác chuẩn bị nếu là trực tiếp cắm vào khó tránh khỏi huyệt thương bổng đau, dù là như thế hắn cũng hiểu được đầu chim của mình bị lạc được có chút thấy đau, mà dưới người Chu Lộ cũng là thập phần không chịu nổi, thô to rồng thịt khai khẩn chi đau nhức được nàng cả người nhuyễn nếu không có quất quán nằm tại trên giường, màu đen dụ phát che lấp hạ màu trắng ga giường ướt nhẹp một mảnh, xinh đẹp thiếu nữ nhưng lại giống như bóc tem chảy xuống lệ đến. Hạ thân truyền đến phong phú cùng xé rách làm nàng đầu óc trống rỗng hai lỗ tai phát ông, nhất thời liền Hoắc Vũ Hạo nói đều không nghe rõ, toàn bộ thể xác tinh thần chỉ muốn mang Hoa Bân nhanh chút đem kia đại côn rút ra, thật là muốn cái mệnh. Phía sau côn thịt dường như nghe đến Chu Lộ trong lòng kêu gọi, ký thật rút ra nửa thanh, nhưng là không đợi Chu Lộ thở phào, cầu kết côn thịt như rồng như biển lấy nhanh hơn mạnh hơn thế cắm trở về. Ba, ba, ba, a. Côn thịt lại là lấy cực nhanh thế tấn mãnh đụng tam phía dưới, Chu Lộ chỉ cảm thấy thân thể chỗ sâu giống như có một thứ gì đó muốn đi ra, Tại quy đầu lần thứ ba đụng vào chính mình chỗ sâu thời điểm, vốn là buồn ở trên giường miệng cao kêu một tiếng, so sánh với lúc trước đều phải mãnh liệt dòng nước theo hoa tâm phun tung tóe mà ra chính là bị đại bổng chặt chẽ ngăn chặn một chút cũng tiết không ra. Nhận thấy những cái này Hoắc Vũ Hạo cũng không cố mỹ nhân cao trào tiết thân nhức mỏi, mà là tiếp tục tay nắm đuôi mèo vòng eo nhanh động dị thường cuồng dã xông pha. To dài côn thịt quất cắm thành phong trào tại chu lộ nộn huyệt trung tiến tiến lui lui, nhìn chính mình thô to đỏ lên có chút xấu xí thân gậy dễ dàng xuyên phá thiếu nữ non nớt màu mỡ động thịt trong lòng chinh phục cảm càng cao hơn phòng, vòng eo càng là cấp bách đỉnh, nhăn nhó túi tinh như mưa đánh chuối tây bình thường chụp tại mông trắng phía trên phát ra ba ba âm thanh. Xì, xì, thô to côn thịt cấp tốc quất cắm, quy đầu cạo trắng mịn huyệt bức tường ma sát khoái cảm làm Hoắc Vũ Hạo càng trở lên điên cuồng. Lửa nóng cứng rắn đại bổng tại chu lộ ôn nhuận nhanh đến không ngừng qua lại co lại cắn vào âm đạo chung qua lại lay động, cực nóng thân gậy, tốc độ cao tần suất, lấy một loại toàn bộ phương hướng vô góc chết tư thái cuồng dã va chạm thiếu nữ nộn huyệt các mặt. Chu lộ chỉ cảm thấy này đại bổng nhìn lỗ mãng nhưng thật sự là quá mức cường hãn, tuy không kỹ xảo nhưng là chính mình huyệt nội bốn phía mẫn cảm khu vực đều bị kia quy thịt chăm sóc đến. Có lẽ đây là trong truyền thuyết dốc hết sức hàng 10 hội. Ân, ân, a, a, a. Không hề thương tiếc chi ý quất cắm, eo thượng động tác càng trở lên hung mãnh Hoắc Vũ Hạo thực là địch chu lộ hoa tâm đại run rẩy, thân thể yêu kiều ma tô, một đầu mềm mại đuôi mèo tùy theo nam nhân càng lúc càng nhanh xông pha từ vừa mới bắt đầu chính là bắt lấy đến bị nam nhân toàn tại trong tay, thiếu nữ toàn bộ tiểu mông tùy theo cái đuôi bị nam nhân xách tại tay phía trên nếu giống nắm một cái máy bay chén nhất tại côn thịt phía trên khuấy sục, bị địch được thiên hôn địa ám chu lộ cũng chỉ là nước mắt tứ lưu. Võ mồm rên rỉ. Không để ý tới cái đuôi bị nam nhân kéo túm đau đớn. Hoắc Vũ Hạo càng thao càng là hưng phấn, nhậm chu lộ bị hắn thao cao trào thay nhau nổi lên, huyệt nội nhức mỏi phi thường, hắn không thấy chút nào yển kỳ xu thế, chính là thân thủ đồng thời phát lực tay kéo eo đỉnh, ngón tay cái móc tiến chấn động phấn cúc, cưỡi mỹ nhân mông trắng xông pha, cảm giác được bao bọc cự bổng lỗ thịt co giật, hắn biết mỹ nhân lại đem cao trào, côn thịt theo lấy chọc vào càng thêm xâm nhập, tùy theo địch huyệt thời gian rời đổi. Chu lộ mỹ huyệt chậm rãi thích ứng nam nhân đại côn thịt. Chắn tại phòng hoa phía trước bình chứng cũng là càng ngày càng xốp. A, a, ha, a, đi ra, a. Mỹ nhân âm thanh bị bóp nghẹt dâm đãng kêu la, thân thể yêu kiều cuồng run rẩy, mãnh liệt tuyệt đỉnh cao trào khiến cho đã bị đỉnh tê dại phòng hoa hoa tâm mở rộng tả ra một cỗ ôn nhuận âm tinh. Tính toán đã lâu Hoắc Vũ Hạo gặp cơ hội, hướng về còn tại phun nước hoa tâm chính là một cái cuồng mãnh đột kích. Thò to quy đầu đẩy âm tinh cùng hoa tâm miệng thịt mềm cuối cùng đem quy quan hoàn toàn địch vào chu lộ phòng hoa bên trong, đem cái này tương lai đem thai nghén đời tiếp theo bạch hổ công tước đất ấm chiếm lĩnh. Mà lúc trước còn có chút hít lộ ở bên ngoài thân gậy lúc này cũng là hoàn toàn biến mất, từ bên ngoài nhìn đến hai người là nhảy qua ở giữa dính sát cùng một chỗ không tiếp tục khe hở, Hoắc Vũ Hạo cự căn dĩ nhiên toàn bộ đi vào chu lộ bên trong thân thể. Ách, a, a, vương bát đản, a, a a a. Đại màn hình sau nhìn thấy một màn này mang hoa bân cũng là tùy theo nàng vị hôn thê nũng nịu rên rỉ phát ra phẫn nộ gào thét, luôn luôn có hàm dưỡng hắn thậm chí còn mắng ra phố phường đồ đệ mới có thể nói lời nói, chính là hắn tốt chính mình côn thịt tay cũng là động nhanh hơn, cơ hồ giây phút không kém côn thịt tăng lên lại là một cỗ dương tinh bắn ra. Tùy theo dương tinh bắn ra thật lớn hư không hỗn hợp phẫn nộ cùng bất đắc dĩ đủ loại nói không rõ cảm tình lồng chạy lên não. Không đúng, mang hoa bân miệng đại trương. Khàn khàn tiếng nói nghe đến có chút khiếp người, bất quá mang hoa bân nhưng không có quản những cái này, hắn nhớ tới lúc mới bắt đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo côn thịt còn có một bộ phận lưu tại bên ngoài, hiện tại thế nào. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình lớn, mà trong màn hình Hoắc Vũ Hạo tốt muốn biết tâm tư của hắn bình thường cư nhiên cũng không có động, chính là đứng lấy, lẳng lặng cảm nhận thiếu nữ chưa bao giờ có người tiến vào quá thuần khiết phòng hoa, đúng vậy. Không thấy, toàn bộ đi vào. Mang hoa bân phát cuồng. Hắn nghĩ đến chính mình lần thứ nhất thao chu lộ thời điểm, lúc ấy dựa vào dược vật thôi tình lại tăng thêm tự thân dũng mãnh, hắn cũng có hạnh địch đến chu lộ kia mềm mại hoa tâm, cảm thụ qua phòng hoa bên ngoài mềm mại tràn ngập tính bền dẻo cách trở, hắn côn thịt cũng coi như thô to, tầm thường nữ tử phòng hoa cũng không chỉ một lần bị hắn địch mãnh đâm, nhưng là hắn không nghĩ tới chu lộ như vậy một cái bề ngoài lạnh lùng cao ngạo trong thường ngày giống như băng sơn nữ tử. Hoa kính từng là như thế hẹp dài hẹp tế. Mình muốn phá kỳ hoa phòng tỉnh không thể phí nhất phen công phu, lúc ấy hắn sợ dược hiệu qua chu lộ tỉnh dậy, cho nên cũng liền không có tiếp tục. Nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo dương vật so với tự mình còn trường, tính là chu lộ hoa kính lại hẹp dài, nếu là toàn bộ mà vào lời nói, chính mình vị hôn thê tử cung khẳng định bị hắn thao đi vào. Nghĩ đến Chu Lộ phản ứng cùng Hoắc Vũ Hạo sung sướng biểu cảm, dương vật của hắn cư nhiên địch vào Chu Lộ tử cung. Đó là ta đều không có đi vào địa phương a, cái này dâm đãng kỹ nữ. Phẫn nộ đồng thời trong lòng hắn lại sinh ra một loại khác loại cảm giác hưng phấn, cho ngươi bình thường như vậy ngạo, nam nhân côn thịt nhất cắm vào còn không phải là dâm thùy chảy dòng miệng nhỏ kêu loạn, địt chết nàng. Địt chết nàng, nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Chu Lộ vén hai cổ, đã tức đến có chút thất trí mang hoa bân đôi mắt đỏ bừng, tâm lý bắt đầu ảo tưởng là chính mình đặt ở Chu Lộ trên người dùng côn thịt địt nàng, vừa phóng ra côn thịt lại lần nữa kiên cường, vừa nghĩ đến Chu Lộ kia mềm mại phòng hoa. Mang hoa bân dùng sức cầm chặt chính mình côn thịt, lại lần nữa kích động dùng sức tuốt. Con mẹ nó, cắm đi vào rồi, thật chặt tiểu huyệt. Hoắc Vũ Hạo buông tay ra thượng nắm chặt lấy đuôi mèo, đổi thành hai tay ôm lấy thiếu nữ tuyết trắng rất kiều tiểu mông, thân thể trước đỉnh, như muốn côn thịt càng thêm xâm nhập. Hai người xải chân dán chặt, khoảnh khắc này khoái cảm chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo cả đời đều sẽ không quên. Như thế nhanh đến tử cung bao bọc hưởng thụ làm hắn nội tâm chinh phục cảm một chớp mắt đạt được đến đỉnh phong. Cùng Hoắc Vũ Hạo cảm giác khác biệt, Chu Lộ là cảm giác chính mình toàn bộ hạ thân đều bị nam nhân đại đông tây chất đầy, chưa bao giờ cảm thụ qua khoái cảm cùng xé rách cảm đột nhiên tập kích đến, nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, môi mở ra phát im lặng rên rỉ, mềm mại hoa kính cũng là không chịu khống chế từng trận quất đánh co giật, một tia hút mút trà đạp chính mình to dài côn thịt. Không đợi thiếu nữ nhiều hơn nữa cảm thụ một chút cái loại này không gì sánh kịp phong phú cảm giác, đột nhiên ở giữa côn thịt hút ra, hư không tập kích đến, đến, ta muốn địt chết ngươi. Càng trở lên điên cuồng Hoắc Vũ Hạo dùng thân thể dùng sức đè ép đem Chu Lộ cả người áp đảo ở trên giường, hai tay, bóp lấy Chu Lộ eo nhỏ bắt đầu cuồng dã xông pha. To dài thương thịt mang theo trong suốt dâm thủy hướng về thiếu nữ phấn động toàn lực xông pha. Mỗi một cái qua lại quy thịt nhất định phá mở phòng hoa đánh thẳng hoa tâm, càng thao càng hăng say Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng cùng trốn ở nơi nào đó mang hoa bân giống nhau đôi mắt đỏ bừng dày đặc tơ máu, con người đẩy dưới người người, vòng eo điên cuồng lay động, tinh tráng cơ bụng đem Chu Lộ no đủ bạch đỉnh mông bị đâm cho đùng rung động. Ba ba ba ba ba. Dồn dập dày đặc đùng tiếng tại toàn bộ trong phòng quanh quẩn, bị ép lấy mãnh thao Chu Lộ không có lực phản kháng chút nào một điểm âm thanh đều không phát ra được đến. Chỉ có thể thân thể yêu kiều run rẩy phối hợp nam nhân cuồng mãnh, tựa như một con thuyền nhỏ giống nhau cùng với cuồng mãnh sóng biển chìm nổi. Ân, hừ. Hoắc Vũ Hạo kêu rên một tiếng, dưới người phun ra chi ý càng thêm mãnh liệt, lại là mấy lần quất cắm, to dài thương thịt lại lần nữa đâm vào Chu Lộ phòng hoa chỗ sâu, đặc hơn mãnh liệt tinh dịch bắn nhanh mà ra, toàn bộ rót đến thiếu nữ thai nghén sinh mệnh phòng hoa chung. Bị địt thất điên bát đảo Chu Lộ cũng bị nam nhân tinh dịch bỏng đến hừ nhẹ một tiếng, thuần khiết tử cung lần đầu nghênh đến nam nhân tinh dịch. Run run giật giật côn thịt, từng cổ tinh dịch rất nhanh đem thiếu nữ phòng hoa nhét đầy, đại lượng đặc hơn tinh dịch liền giống như dung nham nóng bỏng cực nóng bỏng đến Chu Lộ quên hết tất cả, mềm mại phòng hoa cũng là tự ra run rẩy phun ra nhẹ nhẹ âm tinh, một chớp mắt hai người tinh hoa tại Chu Lộ tối tư mật địa phương giao dung hợp tại cùng một chỗ, này phiến đất ấm cuối cùng rồi sẽ thai nghén ra có bạch hổ ra huyệt mạch sinh mệnh. Dù sao Hoắc Vũ Hạo trên người cũng chảy xuống đái ra huyết mạch. Thật lâu sau, tại kịch liệt phun ra qua đi, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được chính mình hẳn là bắn xong rồi, vì thế tâm vừa lòng chân đem côn thịt rút ra, nhưng thấy thô to thân gầy ẩm ướt ướt đẫm, nhưng là một chút màu trắng tinh dịch đều nhìn không tới, nghĩ đến nhất định là Chu Lộ tiểu huyệt thật sự là quá nhanh, tại rút ra quá trình trung đem nam nhân tinh dịch tất cả đều lưu tại bên trong thân thể. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy bộ dáng, nghĩ đến trong phòng camera chính mình hung hăng tại mang hoa bân vị hôn thê bên trong thân thể bắn một phát lại sao nhóm có thể không cho hắn nhìn đâu này. Vì thế mang theo cười xấu xa nâng lấy như trước cứng rắn thương thịt cúi người xuống đem sụi lơ như bùn Chu Lộ bày ra. Chỉ thấy hắn một tay xuyên đến Chu Lộ dưới người, một tay đem nàng mông nâng lên, theo sau tách ra hai đầu chân ngọc, đem phấn nộn có chút phát sưng khe mật lộ ra, này coi như cái gì. Hắn lại dùng hai ngón tay đem khe mật ba rớt ra đến lộ ra hồng phấn mang theo một chút màu trắng sợi tơ lỗ thịt, theo sau thô to ngón tay vói vào khuấy làm một phen rút ra một cây màu trắng dính dính sền sệt sợi tơ, đây đúng là hắn xuất tại Chu Lộ thể nội tinh dịch. Màn hình mặt sau, mang hoa bân đem Hoắc Vũ Hạo động tác nhìn xem nhất thanh nhị sở, tính là tại như thế nào phẫn nộ hắn cũng không khỏi không tiếp nhận chính mình vị hôn thê bị Hoắc Vũ Hạo ra bên trong sự thật, phẫn nộ, hối hận, hưng phấn. Hạ thân chỉ trường tuốt như bay, một trận lo lắng khoái cảm tập đi lên, a a chấm than, nhìn theo Chu Lộ tiểu huyệt nội bái ra tinh dịch sợi tơ, mang hoa bân lại lần nữa bắn ra. Chương 26 Tiểu Vũ, Đường Vũ Đồng. Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Các bên trong, thân thể lõm khõm nửa nằm tại xe lăn phía trên, lão nhân đang định tại cái này cả vật thể lại hoàng kim cổ thụ bản thân cấu thành nhà ở giữa. Ở trước mặt hắn, một đoàn tỏa ra dịu dàng màu vàng kim quang viên đoàn phiêu phù ở không trung, một tia vầng sáng giống như sóng điện hãy còn hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình như tại truyền lại tin tức gì. Lão nhân như vỏ cây bình thường, mí mắt vẫn không nhúc nhích, nếu không là kia ngẫu nhiên theo bên trong khe hở lộ ra tinh quang. Thậm chí còn cho rằng lão nhân là đang tại đi ngủ. Lão nhân yên lặng nằm, đắm chìm trong viên đoàn phát ra quang huy chung, cả người cũng phát tán ra kim quang nhàn nhạt, không biết có phải là ảo giác hay không, giống như vậy một chớp mắt lão nhân nếp nhăn trên mặt hình như giảm bớt một điểm. Kia nhẹ nhẹ vầng sáng tiếp tục khuếch tán, đột nhiên, lão nhân liền giống bị cái gì kích thích giống nhau, cả người bắn lập dựng lên, thương lão thân thể không ở lõm khõm, một đôi mắt mở thật to, như điện như lửa tinh quang xuyên suốt mà ra. Sao lại thế này? Đã yên lặng nhiều năm hình như cái gì đều không thể đánh vỡ Mục Ân tâm tình, hôm nay cuối cùng thật tốt phá một hồi, tính là hắn có chút không tin, nhưng là trước mắt này quang đoàn phải không lừa người, cho nên tính là lại như thế nào không thể tưởng tượng nổi cũng là thật. Lấy thực lực của hắn tại trên cái thế giới này có thể đã lừa gạt hắn đồ vật đã rất ít, hoặc là có thể nói là không có, trừ phi không tại mảnh đại lục này phía trên. Mà này quang đoàn phát tán ra năng lượng dao động cũng chính là hắn thuở thiếu thời khổ tâm truy tìm, có thể vượt qua đại nạn một bước kia. Có lẽ đó là một cơ hội. Thật lâu sau, quang đoàn thần mũi nhọn thu liễm thật giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện giống nhau hư không tiêu thất, lão nhân nhắm mắt cúi đầu lẩm bẩm, quả nhiên, vị kia là tồn tại. Muốn xuống sao, có lẽ đôi này Sử Lai Khắc là một loại chuyện tốt, dù sao nói cho cùng đây là hắn lão sư sáng lập. Sâu kín bầu trời hắc ép ép một mảnh, mây đen nặng nề không một lời ngữ, tại đây phiến thiên không phía dưới, Sử Lai Khắc học viện cửa chính cũng là mặt khác một phen bộ dạng, đại muội tử, ta tất cả nói, chúng ta Sử Lai Khắc một năm chiêu một lần sinh, mỗi lần chiêu sinh nhân số không chỉ có thiếu còn muốn theo phần đông phù hợp tuổi hài đồng trung yêu chúng tuyển yêu. Một cái ước chừng hơn 30 tuổi mày rậm phương mũi chiều cao 8 thước ước chừng 1.8 trái phải đại hán mặc lấy quý danh tiêu chuẩn xanh biếc Sử Lai Khắc giáo vụ nhân viên thống nhất trang phục đứng ở học viện cửa, chỉ thấy hắn cằm cao ngưỡng, thật to lỗ mũi chính hướng về phía trước, miệng há ra hợp lại ở giữa, cái loại này không mang theo một chút che giấu tự đắc chi tình rất tự nhiên theo hắn trên người rào rạt đi ra, không nói đến hiện tại thời gian đã qua, ân, liền cô nương ngươi như vậy, tuổi cũng vượt qua 12 đi à nha. Đại hán một bên nói một bên lại dùng có chứa xem kỹ ý vị ánh mắt đánh giá một chút hắn trong miệng đại muội tử. Khuôn mặt trắng nón, ngũ quan đoan trang, dáng người cao gầy so với mình cũng còn kém kia 2-3 phân, bên người liền thân váy trắng hồng tướng lúc, đem thiếu nữ mảnh khảnh rất eo, thon dài tốt đẹp đùi đầy đủ phác họa đi ra, nhất là trước ngực kia giơ cao cái gò đất, không thể nói là thập phần đầy đặn, nhưng cùng nàng tinh tế dáng người so sánh với cũng tuyệt đối đương thượng cành cây nhỏ kết quả lớn xinh đẹp sưng, cái này cũng chưa tính. Nàng tối làm người khác chú ý thuộc về nàng đen nhánh mái tóc toát ra hai cái thật dài. Nhìn xen vào màu hồng phấn cùng màu trắng ở giữa có chứa lông tơ lổ tai thỏ, đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là thất hoàn hồn sư mở ra võ hồn chân thân? Này vẫn chưa xong, thật dài tai thỏ lại tăng thêm hồng nhạt giống như bảo thạch đồng tử mắt mang theo nhàn nhạt mị hoặc ánh mắt. Này, này, này 10 chân chính là các nam nhân thường xuyên dạo được một chút không thể diễn tả địa phương thỏ nữ lang thôi. Bất quá đại hán cũng không giống như biết những cái này, nhìn có chút thô kệch cũng lấy tự thân là Sử Lai Khắc học viện một phần tự cho mình là hắn chỉ biết là, ân, hôm nay không phải là chiêu sinh thời gian, cho nên cái này đại muội tử không thể đi vào, đây chính là chỉ có Sử Lai Khắc học viện đệ tử cùng chính mình như vậy một phần tử mới có thể tiến địa phương, người nhàn rỗi miễn tiến. Đại muội tử này giờ 10 phút bất đắc dĩ, nghiến, dễ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến nâng lên hai cái đáng yêu tiểu bao bao. Không nghĩ tới ở tại thần giới hoành hành ngang ngược, từng tại Nặc Đinh học viện cũng là tung hoành không địch thủ tiểu vũ tỷ hôm nay cư nhiên tại đây người gác cửa trên tay ăn ba ba. Đại hán này mặc nàng như thế nào nhõng nhẽo cứng rắn phao chính là không cho cho đi, một miệng cắn chết phi Sử Lai Khắc học viện người vào không được bên trong, như vậy còn chưa xong, hắn lại dám ngại chính mình lão. Ta làm sao lại không giống 12 tuổi, 12 tuổi thì thế nào? 12 tuổi rất giỏi a. Đã một vạn tuổi thân là mẹ người tiểu vũ mặc kệ qua bao lâu, trong xương cốt tiềm tàng tiểu nữ hài tính cách từ đầu đến cuối đều tại, có khi hờn dỗi có khi mơ hồ, Đường Tam tuy rằng thường xuyên đối với lần này cảm thấy nhức đầu không thôi nhưng lại là thập phần yêu thích, dù sao một cái khi mị khi sân, hiểu được hai người khi nào chuyển đổi vì rượu nữ nhân đối với nam nhân lực hấp dẫn mới là vô hạn, kéo dài. Ngay tại Tiểu Vũ nhịn không được liền muốn bùng nổ động thủ thời điểm cái kia còn gương mặt ta cùng với Sử Lai Khắc cộng vinh gương mặt đại hán bỗng nhiên ngã xuống đất, vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi vì mình bị nói không giống 12 tuổi mà tức giận Tiểu Vũ cũng là thần sắc chớp mắt biến hóa, như vực sâu như ngục, người ngay tại lúc này hài thần các chủ a. Đang nói rơi xuống, ngay tại ngã xuống đất đại hán trước mặt, một cái lỏm khỏm eo lão giả xuất hiện, hắn đúng là Mục Ân. Khác biệt dĩ vãng, hắn lúc này tuy rằng vẫn còn là câu thân thể nhưng hắn vẫn là đứng lấy, cũng không có hướng tới bình thường như vậy nằm tại xe lăn phía trên, thân thể hắn hơi hơi run rẩy, một loại đặc thù, khó nói lên lời cảm xúc theo hắn ra cả trên thân thể tràn. Tiểu Vũ cảm thấy được lão giả khác thường, có thể nàng chưa kịp nói cái gì, trước mắt lão giả lại đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đầu để địa hai tay đối với nắm hướng về Tiểu Vũ chính là cúi đầu, thương lão mang theo nhẹ nhẹ run rẩy âm thanh vang lên. Đệ tử Mục Ân, gặp qua lão tổ tông. Mục Ân, Sử Lai Khắc các chủ, phong cách cổ xưa ố vàng từ hoàng kim cổ thụ thân cây chế thành tỏa ý phía trên, chỉ thấy Tiểu Vũ lấy tay che mặt, nghiêng đầu nhỏ, miệng nhỏ giống phun ngọc châu bình thường chậm rãi niệm vừa mới biết được tin tức, mặt ngoài có đến dáng người phối thêm bình thường Mục Ân dùng để nằm nghiêng ghế dựa, trắng nõn mượt mà hiện lên mỡ dây ngọc sáng bóng chân đẹp nghịch ngợm theo màu hồng phấn quần áo phía dưới bãi bày ra vén tại nghiêng, khéo léo bàn chân nhi nhị tháp giày thêu rất nhỏ đong đưa. Mục Ân nhìn trước mắt cái này tràn đầy thanh xuân khí tức thiếu nữ thoáng có chút sững sờ. Cùng Mục chính mình khác biệt, loại này tinh thần phấn chấn không phải là cố giả bộ đến, đây là một loại tùy tâm mà phát từ trong ra ngoài sinh khí, tính là sau may mắn đạt được chỗ đó lực lượng sinh cơ một lần nữa tỏa sáng, nhưng là năm tháng tại trong lòng chảy xuống dấu vết phải không ma diệt, tựa như một cái lão người bất ngờ phản lão hoàn đồng giống như, non nớt bề ngoài thương lão tâm, có ít thứ là không có khả năng bị ma diệt. Nếu không là thiếu nữ bộ dáng cùng hài thần trước hồ sừng sững một vạn năm trước đời đầu Sử Lai Khắc thất quái pho tượng giống nhau như đúc cùng với nàng trên người ẩn giấu chỉ có đến Mục Ân loại cảnh giới này mới có thể cảm nhận được khí cơ, hắn căn bản cũng không tin tưởng người thiếu nữ này chính là một vạn năm trước thành tựu hài thần chi vị Đường Tam thê tử, nhu cốt mị thỏ Tiểu Vũ. Ai, cái kia Mục cái gì, nha, Mục lão đầu, người ngay tại lúc này Sử Lai Khắc viện trưởng đúng không? Tiểu Vũ gương mặt không kiên nhẫn hỏi. Đầu tiên là cửa cái kia tận trước tận trách người gác cửa, về sau Mục Ân lại đem hắn mang vào trong này, sau đó hướng về Tiểu Vũ chính là nói nhất đại thông đồ vật, bản liền có chút phiền lòng Tiểu Vũ tại nại tính tình nghe xong Mục Ân giảng thuật về sau, cũng không quản khác, nàng cả đầu chỉ muốn tại ứng phó hoàn Mục Ân về sau, như thế nào đi chơi. So với Tịch Liêu Nhân Hy thần giới, nơi này có ý tứ nhiều. Như thế nào hoàn thành vị kia kế hoạch cũng phải cẩn thận suy tính một chút, a. Mặc kệ nhiều như vậy. Tiểu Đồng cũng ở đây à? Đã lâu không nữ nhi bảo bối của mình rồi, Tiểu Đồng cũng 12 tuổi rồi, trưởng cao không vậy? Là gầy vẫn là mập, có hay không tiểu bạn trai? Thật sự là rất muốn cô ta thân ái nữ nhi bảo bối. Tiểu Vũ không kiên nhẫn Mục Ân nhìn tại mắt bên trong, hắn không khỏi cười khổ, không nghĩ tới thành thần nhiều năm như vậy, vị này tính cách vẫn là như vậy nhảy thoát, còn không đợi hắn nói xong, Tiểu Vũ đột nhiên đứng lên ánh mắt nhất mắt híp, hướng về Mục Ân nói, bất kể. Dù sao ngươi giúp ta giải quyết vấn đề thân phận, ta muốn đương Sử Lai Khắc ngoại viện đệ tử, cùng với Tiểu Đồng một cái ban, à, không đúng, là cùng Vương Đông một cái ban, được rồi cứ như vậy. Có việc không muốn tìm ta, tìm Tam ca hả a? Nói xong cả người rào rạt sinh lực Tiểu Vũ liền giống như tiểu nữ hài cũng không quay đầu lại liền hướng ra phía ngoài chạy tới, chạy chung mang nhảy. Còn tại nguyên chỗ Mục Ân gặp Tiểu Vũ cái bộ dạng này tâm lý lại là bất đắc dĩ vừa buồn cười, thật sự là tốt. Tuy rằng đã sống lâu như vậy, nội tâm của nàng vẫn cùng năm đó giống nhau, có lẽ ta thương lão không chỉ là thân thể, tiêu vong linh hồn cũng chung không giống từ trước Vương Đông. Ta nhớ được chính là cùng Vũ Hạo cùng lớp tên tiểu tử kia a. Câu thân thể lão nhân hình như nghĩ đến cái gì cúi đầu tự nói. Sử Lai Khắc đông ngoài cửa thành, đủ loại màu sắc hình dạng tiểu thương tập hợp tại đại lộ hai bên, ăn, uống, ngoạn. Thậm chí còn có một cái nhỏ tiểu nhân quán thượng bày ra từng món một nhìn đỉnh tinh xảo hồn đạo khí, rực rỡ muôn màu, có thể nói là cái gì cũng có, Tiểu Đồng ta đến á. Một đạo tịnh lệ thân ảnh theo nơi cửa thành chạy vội mà ra, không để ý bên đường người đi đường ánh mắt kinh ngạc giống như con thỏ bính nhảy, hướng chính chạm ngồi xổm quán trước Vương Đông trên người đánh tới. Vốn là Vương Đông chính là ngồi ở trên mặt đất nhìn đồ vật, chỗ đó nghĩ đến sẽ bị tập kích. Chút nào không đề phòng hắn bị Tiểu Vũ bổ nhào về phía trước hai người khoảnh khắc ở giữa té ngã trên đất, Hơn nữa bởi vì Tiểu Vũ này đây vây quanh tư thế xông lên thêm nữa thế lại mãnh, đợi Vương Đông chậm rãi tỉnh táo lại cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình trong ngực nhiều hơn một cái nhân. Đen nhánh sợi tóc, dễ nhìn yêu kiều nhan, trọng điểm là cái này người xa lạ đầu vừa vặn gối thiếu nữ xinh đẹp mềm mại bộ ngực sữa. Từ trước đến nay Vương Đông cũng không quá quan tâm yêu thích cùng nhân có thân thể tiếp xúc, cho dù là hắn đại cha, nhị cha, bình thường kéo lấy tay hắn hắn đều cảm giác không được tự nhiên, trước mắt mới chỉ thân thể hắn chỉ bị một người tiếp cận quá, thì phải là Hoắc Vũ Hạo. Cho nên hắn theo bản năng liền kêu to một tiếng, không để ý tới trong lòng hương thơm mềm mại, như là tỷ quỷ bình thường tránh ra Tiểu Vũ hai tay, lấy tốc độ nhanh hơn vọt đến một bên. Cùng lúc đó chạm tại một bên nữ tử nói, lão bản, cái này ta muốn. Có chút ngây người tiểu thương vội vàng lấy lại tinh thần, nga nga, tốt, hai cái ngân tệ. Dù sao bộ dạng tốt như vậy nhìn hai nữ tử ngã tại cùng một chỗ cũng là khó gặp. Nữ tử nhíu nhíu mày, mặt mang do dự, nhưng cuối cùng vẫn là theo phía trên túi áo lấy ra hai cái vuốt phẳng được có chút phai màu tiền bạc, lập tức đưa tới, đợi một chút, cái kia là ta trước vừa ý. Vừa theo bên trong kinh hách thoát thân đi ra Vương Đông nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật liền muốn bị người khác cướp đi rồi, vội vàng hô đi ra. Nàng kia lại giống như không có nghe được, đem tiền bạc ném cho tiểu thương, theo sau cầm lấy dược phẩm xoay người rời đi, vốn là bởi vì tai họa bất ngờ té ngã trên đất thích nổi giận trong bụng Vương Đông thấy vậy kia còn có thể nhẫn, chớp mắt lắc mình đến trước mặt cô gái kia, thanh hát nói đem đồ vật lưu lại. Lúc trước bởi vì góc độ vấn đề Vương Đông một mực nhìn không tới nữ tử bộ dạng, hiện tại đứng ở mặt của nàng phía trước, Vương Đông nhìn mặt của nàng nhan không chỉ có ở một ngốc. Chỉ thấy tên nữ tử này nhìn qua ước chừng 14, 5 tuổi, dáng người thon dài đều đặn, một đầu ám tử sắc tóc dài rối tung ở phía sau, làn da ôn nhuận như ngọc, hai mắt sáng người giống như một vũng nước trong, nhìn quanh lúc, một loại thanh nhã cao hoa khí tự nhiên quanh quẩn ở thân, lại tăng thêm nàng giữa hai hàng lông mày một màn kia không thể nói nhàn nhạt buồn nồng. Tốt một cái ta thấy do liên, chọc nhân chiều mến, vốn là còn có một chút tức giận Vương Đông chớp mắt tự yên lặng xuống. Ngươi, ngươi đem ta đồ vật buông xuống. Lúc đầu còn có một chút chấn động, lấy lại tinh thần Vương Đông ngữ khí lại lần nữa trở nên đông cứng lên. Nữ tử màu tím như nước con ngươi nhìn Vương Đông liếc nhìn một cái, đôi mắt có chút kinh ngạc, mặt không biểu cảm nói đây là ta đồ vật, ta trước trả tiền, này tự nhiên là ta đấy. Vương Đông nghe xong có chút tức giận. Mặc dù biết chính mình đuối lý, nhưng là trong lòng cũng không khỏi kêu oan, nếu không là chính mình không xác định lại tăng thêm ngoài ý muốn, thứ này đã sớm là của mình, nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo nhìn chính mình ôn nhu ánh mắt, tâm lý càng là lo lắng cũng không để ý tới nhiều như vậy, mang theo đạm màu vàng nhạt hồn lực tay về phía trước rất nhanh với tới, nàng kia như trước mặt không biểu cảm bám vào trắng nhạt sắc tay ngọc cùng Vương Đông nắm tự cùng một chỗ, hai cổ hồn lực tương giao chỗ kình khí bốn phía. Nữ tử ám tóc dài màu tím tùy theo phất phơ. Tốt không tốt. Chương 27 Giang Nam Nam. Buông tay, đó là ta. Dưới ánh mặt trời, lưu loát tóc ngắn, phấn lam thật to ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Ta, đầu tiên là ta trước phó tiền, tiếp theo, thân là Sử Lai Khắc học viện đệ tử, liền tôn trọng học tỷ cũng không sẽ sao. Giang Nam Nam mặt phấn chứa xương, nói chuyện nghiêm liếc nhìn một cái, ngữ khí cũng theo nguyên lai đạm mạc trở nên đông cứng lên. Bởi vì gia giáo nguyên nhân, từ nhỏ làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đang thức tỉnh hồn lực sau một lòng hướng tới đi nổi tiếng đại lục Sử Lai Khắc học viện học tập, nề hà chính mình tiên thiên hồn lực chỉ là lục cấp, không có cam lòng nàng tại người cùng lứa còn tại phụ mẫu trong lòng làm nũng lúc cũng đã mỗi ngày khổ tu, bỏ ra thật lớn cố gắng tăng thêm như vậy một tia vận khí mới thi đậu Sử Lai Khắc, cho nên thực trân trọng Sử Lai Khắc học viện, đối với học viện điều lệ chế độ cũng là vô cùng tuân thủ, này đây khi nhìn đến Vương Đông màu trắng đồng phục học sinh ngực trái thượng một đạo kim văn thời điểm, vốn là chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ tại nàng tâm lý đã tăng lên đến niên đệ khiêu khích học tỷ đại sự. Vốn là tính toán không thêm lý Giang Nam Nam bởi vậy trong lòng động khí, trên tay hồn lực tăng thêm, Vương Đông tự biết đối lý trên tay tuy có động tác lại cũng chỉ là làm bộ dạng, chủ yếu vẫn là lấy miệng uy hiếp làm chủ, còn không đợi này phản ứng, vốn là còn hơi lộ ra cục diện rằng co liền bởi vì nhất phương thế yếu nhanh chóng đánh vỡ. Vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Đông bị kia tăng thêm hồn lực đánh lui, cả người về phía sau rút lui vài bước, thật vừa đúng lúc vừa mới bởi vì hai người giao thủ khiến cho bán hàng rong đồ vật rơi đầy đất, Vương Đông sau lưng vừa vặn dẫm phía trên, hoảng sợ la hét một tiếng, cả người chớp mắt thất hoành ngã về phía sau. Vương Đông tiểu mi nhíu lại, ánh mắt ép sát, đợi nửa ngày cũng không có cảm giác đến đau đớn, ngược lại cảm thấy thân thể tựa vào một cái chỗ ấm áp, nhàn nhạt quen thuộc khí tức tiến vào mũi, mở mắt vừa nhìn không phải là chính mình Hoắc Vũ Hạo à. Vương Đông dù sao vẫn là tiểu nữ hài tâm tính, tự thân tính tình tương đối mạnh cứng rắn, đang cùng Hoắc Vũ Hạo xác lập quan hệ sau một trái tim cùng là toàn thắt ở thân thể của hắn phía trên, nghĩ vì tình lang mua thứ gì, lại làm ra chuyện như vậy, nguyên lai tức giận cũng bởi vì Hoắc Vũ Hạo xuất hiện cường ngạnh chớp mắt trở nên yếu đuối, miệng nhỏ nhất ba, mũi ngọc nhíu một cái từng là một bộ muốn khóc bộ dạng. Hoắc Vũ Hạo mắt thấy không tốt, vội vàng nhẹ nhàng đem Vương Đông nâng lên, mặc dù ở hắn trong mắt Vương Đông chính là chính mình tiểu đông, có thể từ lúc hai người tranh chấp thẳng đến ra tay quá nặng thời điểm, sớm có phần đông người hiểu chuyện tại một bên vây xem, hiện tại nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng hạ a. Hai người nam ôm cùng một chỗ một cái khác còn hai mắt đẫm lệ mang oán trách, ẩn ý đưa tình, không chừng sau đã bị nhân truyền đi hai người là cái kia Lương Sơn, vừa nghĩ đến kia một chút đáng sợ tình cảnh, Hoắc Vũ Hạo đều có một chút sợ hãi. Hai người liền vội vàng đứng vững, vừa mới còn mạnh hơn thế ra tay Vương Đông tại hiện tại cũng là biến thành một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng đứng ở Hoắc Vũ Hạo phía sau, vốn cho rằng muốn bị huấn, Hoắc Vũ Hạo lại cũng không nói gì, chính là cúi người nhìn nàng một cái chỗ đó có bị thương không, bàn tay to cầm chặt tay mềm, nhỏ giọng dò hỏi sự tình ngọn nguồn, theo sau lại sờ sờ Vương Đông hốc mắt, bóp một cái trong suốt mũi nhỏ, xoay người, đem Vương Đông hộ ở tại phía sau. Vương Đông cảm nhận được tình lang đối với chính mình quan tâm cùng trân trọng, thể đưa tay tâm truyền đến nhiệt độ, một lòng gan giống như là trụy đến mật lon ngọt nói không ra lời đến, đầu nhỏ cũng cảm giác chóng mặt. Này, vị này học tỷ. Giang Nam Nam. Lạnh lùng có vẻ ngắn gọn lời nói cho thấy Giang Nam Nam không kiên nhẫn tâm tình, bị cắt đứt Hoắc Vũ Hạo miệng mang ý cười hơi hơi quan sát cô gái trước mặt. Tóc tím lưu tô, khuôn mặt trắng nõn, thon dài tinh tế thân thể lập như bạt trúc. Màu trắng đồng phục học sinh dưới váy dài một đôi tròn trịa dài nhọn chân trắng xác thực đoạt người nhãn cầu. Dù là vừa mâm chàng đại chiến hoàn Hoắc Vũ Hạo cũng không cận đem này chân cùng Chu Lộ vậy muốn bấm nhân eo chân ngọc đối nghịch so. Chu Lộ hai chân tinh tế thẳng tắp, nắm lên đến nộn trượt động lòng người, này một đôi tương giác mà nói nhìn càng thêm khả quan, tròn trịa không mất tinh tế, trong suốt càng lộ vẻ trơn bóng, thẳng mê người muốn đi lên sờ một phen, này sờ lên đâu. Ý nghĩ trong lòng thay đổi thật nhanh lướt qua, Hoắc Vũ Hạo bận rộn ném đi trong lòng tính toán, hai tay làm cái vái mở miệng nói thực xin lỗi, học tỷ, Vương Đông tùy tiện ra tay là nàng không đúng, ta đại nàng xin lỗi ngươi. Nói xong thân thì lại loan loan. Vương Đông gặp Hoắc Vũ Hạo đại chính mình hướng người nói xin lỗi, trong lòng tuy là không muốn nhưng cũng không tốt nói cái gì nữa. Giang Nam Nam gặp Hoắc Vũ Hạo lần này làm vẻ ta đây, vốn là còn có chút tức giận tâm lý chớp mắt để nằm ngang. Nghĩ mình là học tỷ hẳn là rộng lượng một điểm, chính nghĩ vung tay lên như vậy bỏ qua việc này. Hoắc Vũ Hạo đứng thẳng mắt to tinh lượng, chậm rãi mở miệng nói nhưng vật này là Vương Đông trước vừa ý, chính là bởi vì nhất chút ngoài ý muốn cho nên không có cấp tiền lão bản, muốn nói thứ tự đến trước và sau, học tỷ ngươi mới là về sau cái kia một cái. Hiển nhiên, Hoắc Vũ Hạo dùng theo Vương Đông kia nghe đến lời nói phản bác Giang Nam Nam vốn không là thiện biện người. Nhất thời ký cũng giảng không ra nói đến đứng ở một bên Tiểu Vũ phấn mắt tỏa sáng, đem Hoắc Vũ Hạo từ xuất hiện đến bây giờ cùng Giang Nam Nam rằng co toàn bộ nhìn tại trong mắt, coi nàng lưu hữu thần thức tại khoảng cách gần như vậy nội Hoắc Vũ Hạo lời nói tự nhiên cũng là chạy không khỏi lỗ tai của nàng. Chậc chậc, thật ôn nhu a, xem ra là thật yêu thích tiểu đồng, gặp chuyện trầm ổn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không biết phương diện kia có thể hay không chống lại kiềm nghiệm đâu này. Phấn nộn cái lưỡi duyên môi trêu khẽ. Vốn màu hồng phấn đôi mắt nhan sắc càng sâu, một tia tình dục quấn quanh trong này. Hoắc Vũ Hạo lòng có cảm giác, quay đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn nghênh tiếp Tiểu Vũ xinh đẹp cười, thoáng thất thần, đồng tử mắt sáng ngời, thân thể chấn động, lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng kinh ngạc, cô gái này là ai? Tiểu Vũ cũng không nói gì, chính là nhìn Hoắc Vũ Hạo sau lưng, trong mắt xuất thần không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha, vị này tiểu học đệ nói được có chút đạo lý. Nhưng là bất kể cái gì thứ tự đến trước và sau, trước quyết định mua bán mới là vương đạo, đúng không? Đám người xem náo nhiệt theo trung gian tách ra, một thân màu trắng đồng phục học sinh, ngực nếp nhăn cùng Giang Nam Nam trước ngực giống nhau như đúc, nhìn qua tuổi tác cùng bối bối không sai biệt lắm, dáng người chắc nịch so Hoắc Vũ Hạo hơi cao, mày rậm mắt hổ, mũi thẳng mồm vuông, cũng được coi là tướng mạo đường đường. Từ Tam Thạch, năm thứ tư đệ tử. Từ Tam Thạch sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh. Lại tăng thêm hắn khi đi tới hai bên người đều tại xì xào bàn tán, mặt mang sợ hãi, như vậy nhất chạm đổ có vẻ có một chút khí độ. Từ Tam Thạch, không phải là gọi ngươi không nên quấn quanh ta sao, chúng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì khả năng, ta sự tình cũng không dùng ngươi lắm miệng. Từ Tam Thạch bình thường biểu cảm chớp mắt biến mất, gương mặt cười theo, giống như một đầu chó Nhật vội vàng đứng ở một bên hướng về Giang Nam Nam pha trò, một bên liên tục gật đầu, giống như là tại khẳng định thiếu nữ lời nói. Giang Nam Nam gương mặt chán ghét, lui về phía sau hai bước, nhìn đến chán ghét Từ Tam Thạch, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này, cứ việc có chút đau lòng tay vẫn vung lên nói quên đi, cho ngươi. Nhìn đến Giang Nam Nam từ bỏ, một bên Từ Tam Thạch vậy có thể làm nhà mình nàng dâu chịu thiệt, Từ Tam Thạch tự phong lập tức lần nữa đứng ở Giang Nam Nam trước người, trầm giọng nói cư nhiên trên miệng không có thể giải quyết, chúng ta đi đấu hồn tràng luận bàn một chút. Ngươi là nam nhất, ta cũng không ức hiếp ngươi. Ngươi có bao nhiêu vòng ta hay dùng bao nhiêu vòng lực lượng, thắng thứ này về ta, thua cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo thần sắc không thay đổi, lại đến đấu hồn. Lần trước đấu hồn tiền đánh cực là cái tiểu mỹ nhân, lần này lại đổ cái tảng đá. Ai, vì của ta thân ái tiểu đông, ta chỉ có thể đem hắn bắt lại. Còn không đợi Hoắc Vũ Hạo đáp ứng. Đáy lòng đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh, thua trận đấu, đem kia nguyên thạch phát ra đi, ta sẽ ở phía trên bố trí một chút. Hoắc Vũ Hạo rất bình tĩnh, theo lấy Từ Tam Thạch hướng đấu hồn tràng đi đến. Sử Lai Khắc ngoài thành, rừng cây rậm rạp bên trong, tiểu nhà nội. Mang Hoa Bân ngồi ở trên ghế, trong tay cầm lấy ướt nhẹp khăn mặt, chính cẩn thận trà lau chu lộ gương mặt. Thiếu nữ thỏa mãn tình dục sau gò má có vẻ hồng nhuận, ngủ say bộ dạng như một cái trẻ nít nhỏ. Tùy theo Mang Hoa Bân trà lau, chu lộ lông mày thỉnh thoảng hơi nhíu. Mỗi khi bao bọc tại dưới chăn thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo, sắc mặt liền có khả năng hơi hơi trắng bệch, như là chạm đến miệng vết thương giống nhau. Mỗi khi lúc này, Mang Hoa Bân vốn là ôn nhu thần sắc liền có khả năng trở nên có chút dữ tợn. Chu Lộ vì sao có thể như vậy, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Là lỗi của mình, là hắn chính mình tự tay đem vị hôn thê của mình thua đi ra ngoài. Đều tại ta, Mang Hoa Bân đồng từ mắt phóng đại. Năm ngón tay gắt gao bóp khăn mặt, tay trái nắm đùi gân xanh trên cánh tay như muốn nổ tung. Não có nhớ tới Chu Lộ tại Hoắc Vũ Hạo dưới người hầu hạ cảnh tượng, xoay mông bãi hông, dâm ngữ dâm đãng kêu la, phấn nộn cái lưỡi sách biến đại bổng mỗi một cái xó xỉnh, liền. Liền phía sau hoa cúc cũng cấp xúc sinh kia phá trinh. Cắm vào rút ra, tại chỗ sâu tư tình phun ra. Vốn cho rằng trong lòng không có đau như vậy, dù sao cũng là chính mình cầm thứ nhất, sao liêu thật đã xảy ra. Tâm vẫn là như vậy đau đớn, giống như là muốn xé rách bình thường. Đáng giận, đáng giận. Chu Lộ vì sao không ngăn cản hắn, còn gương mặt hưởng thụ, bình thường trang thanh cao như vậy, như băng sơn, bị nam nhân đại bổng nhất cắm vào còn không phải là như vậy. Nghĩ đến Chu Lộ quỳ sát ở trên giường, chân ngọc tách ra, dùng hai tay đem bờ mông tách ra, tự tay đem số cúc hiến cho Hoắc Vũ Hạo, kia dâm đãng bộ dáng. Trong lòng là vừa tức lại đau đớn. Đúng, đúng. Đều là Chu Lộ lỗi, là nàng chính mình chống đỡ không được cám dỗ. Mang Hoa Bân cúi đầu, mặt đỏ tai hồng, như cử chỉ điên rồ giống như, trong miệng gầm nhẹ, chết. Ta muốn ngươi chết, người nữ nhân, nhà của ngươi nhân đều phải chết. Giống như dã thú gào thét, khàn khàn mà trầm thấp, trên giường Chu Lộ thần sắc quất đánh, mặt mang ý cười, trong mộng nhất định là nhìn thấy cái gì tốt đẹp sự tình, có chút tái nhợt miệng nhỏ vô ý thức đây này lẩm bẩm cái gì. Hoa Bân, ta yêu ngươi, ta hết thảy đều là của ngươi, là của ngươi. Đáng tiếc, thiếu nữ bộc bạch không người, đáng tiếc minh nguyệt chiếu mương máng. Đấu hồn tràng, ở võ hồn hệ góc Tây Bắc, là Sử Lai Khắc tương đối nơi quan trọng, tiếp giáp lần trước Hoắc Vũ Hạo cùng Mang Hoa Bân đánh cực địa phương, ly hồn đạo khí thí nghiệm khu cũng là không xa. Nơi này phần lớn thời gian đều là cao niên cấp 5 học tại bên cạnh này tỉ thí với nhau nâng cao mình. Hôm nay cũng là hiếm thấy năm nhất cùng năm thứ tư cái khác quyết đấu. Từ Tam Thạch đi trước làm gương bước vào đấu hồn tràng, đi trước đem đấu hồn tràng sử dụng hồn tiền nộp, chỉ thấy Từ Tam Thạch cùng một cái lão sư bộ dáng người trung niên nhỏ giọng nói vài câu, lão sư kia liền rời đi. Hoắc Vũ Hạo thấy hắn như thế nào hào phóng không cần chính mình trả tiền, trong lòng cũng là ám đưa khẩu khí, nghe nói đấu hồn tràng đánh một trận phí dụng là 10 ngân hồn tiền. Chính mình một cái tiểu tử nghèo cũng không nhiều tiền như vậy. Cái này học trưởng nhìn cũng không đơn giản a, vừa mới cái kia hẳn là trọng tài lão sư, cũng không biết Từ Tam Thạch nói gì đó, nhìn bộ dạng hai người luận bàn hẳn là không trọng tài, chẳng lẽ hắn muốn đối với chính mình hạ độc thủ? Hoắc Vũ Hạo còn tại suy nghĩ, Tự Tam Thạch lại sớm đứng vững, nhưng thấy này hai chân tách ra đối với bả vai, hai mắt tinh quang phát chi thức thu, tay phải cất nhắc hét lớn một tiếng, võ hồn phụ thể. Đặc hơn hồn lực bay lên, màu đen như nước vụ bình thường hồn lực tự Từ Tam Thạch trên người lan tràn ra, rất nhanh liền chiếm cứ đấu hồn đài một nửa, nhìn lên thanh thế cùng vừa mới tại Giang Nam Nam trước mặt biểu hiện hoàn toàn khác biệt, dù sao hắn là cùng bối bối cùng hàng vì ngoại viện song Kiều Vĩnh Hằng chi ngự. Hoắc Vũ Hạo thần sắc hơi hơi ngưng trọng, đen như mực như nước hồn lực bị này thân thể bạch quang nhàn nhạt ngăn cách, nhìn Từ Tam Thạch bên cạnh vần quanh bốn cái hồn hoàn, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Hoàng, Hoàng, Tử, Tử, Từ Tam Thạch là hồn tôn. Hoắc Ngữ Hạo thu liễm tâm thần, đồng tử mắt tỏa sáng, bên cạnh bạch quang càng ngày càng trong suốt nhậm màu đen hồn lực như thế nào xung kích đều gần không thể này thân, hai cái màu trắng hồn hoàn chậm rãi xuất hiện trong người bên cạnh. Bên ngoài sân đang xem cuộc chiến đám người vừa bởi vì Từ Tam Thạch tứ hoàn mà khiếp sợ, hiện tại lại bị Hoắc Vũ Hạo kinh đến, hai cái màu trắng hồn hoàn. Hắn làm sao có khả năng thi được Sử Lai Khắc học viện? Chẳng lẽ là thủ đoạn thông thiên, viện trưởng con riêng? Bên ngoài sân Vương Đông đối với lần này cũng là gương mặt bình tĩnh, Hoắc Vũ Hạo sớm cùng này nói qua tinh thần hắn bắt trước diệu dụng, hơn nữa đơn nhìn hồn hoàn liền xem thường của ta Vũ Hạo, tính là ngươi là tứ hoàn cũng phải bị té nhào. Một đường đi theo Tiểu Vũ ánh mắt càng trở lên sáng ngời, thật sự là càng ngày càng có ý tứ nữa à. Chàng nội hai người rằng co, Từ Tam Thạch cũng không có bởi vì Hoắc Vũ Hạo màu trắng hồn hoàn liền xem thường hắn. Dù sao cuộc tỉ thí này không chỉ có riêng là bang Giang Nam Nam thường thứ gì đơn giản như vậy, nếu chính mình đoán không sai lời nói, hắc hắc. Nội tâm cười thầm, Từ Tam Thạch chân trái về phía trước một bước lớn tiếng nói tiểu học đệ, học trưởng ta đến á. Nói xong thân thể bọc lấy màu đen hồn lực nhanh chóng chạy vội tới Hoắc Vũ Hạo trước người, tay phải hồn lực ngưng kết huyền minh lá chắn lấy khai sơn xu thế đánh xuống. Hoắc Vũ Hạo một uẩn tinh quang, bên trong thân thể huyền thiên công vận chuyển, hai tay nâng lên, chân phải về phía sau thân thể một bên, tại huyền minh lá chắn bổ xuống đến đỉnh điểm thời điểm, vốn là muốn dùng tay đón đánh Hoắc Vũ Hạo trong đầu tinh thần lực hơi hơi đâm đau, liền vội vàng biến chiêu, song khuỷu tay bổ sung màu trắng tinh thần lực, bên phải khuỷu tay xuống phía dưới bay sượt, tả khuỷu tay thuận thế đỉnh đầu, ngừng Từ Tam Thạch thế công. Khai Sơn vừa bổ thế đại lực trầm, cứ việc Hoắc Vũ Hạo ứng đối khéo léo, hắn vẫn là cảm thấy song trường một trận run lên, lần này tay khuỷu tay hẳn là thanh. Này dùng được tuyệt đối không thôi vòng hai hồn lực, ít nhất đến tam hoàn cấp bậc. Từ Tam Thạch một trận kinh ngạc, tuy rằng mình là đang nhường, nhưng là điều này cũng dùng tới bảy thành lực A, một cái vòng hai năm nhất chiêu thức ấy xác thực làm hắn khiếp sợ, không hổ là bối bối kia hàng sư đệ, ha ha, thật tốt, chính là như vậy, nhanh chút đem ta làm nằm xuống, muốn nhân nâng trở về cái loại này. Hoắc Vũ Hạo mặt không biểu cảm, cư nhiên ngươi không tuân quy củ, ta đây cũng liền không khách khí. Vốn là muốn dùng ôn nhu một điểm thủ đoạn cho ngươi xuống đài, hiện tại thì trách không đọc ta. Chàng thượng tình thế chợt biến, mở màn khí thế hùng hậu, vọt tới trước bổ xuống cũng nhiếp không người nào so, kia liêu như thế nào đơn giản đã bị dáng người có vẻ có chút đơn bạc thiếu niên lấy hai tay chống đỡ rồi, còn không đợi Từ Tam Thạch phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái thật lớn, bên ngoài mang theo ánh sáng màu trắng dựng thẳng đồng, đồng từ một đạo bạch tử hỗn tạp cột sáng ngang nhiên bắn ra. Kia trụ thể giống như xé nát hắc ám quang bình thường đem Từ Tam Thạch cả người đều bao phủ đi vào. Từ Tam Thạch thế giới tinh thần, hai người tinh thần đụng nhau, không, chuẩn xác hơn tới nói, là Hoắc Vũ Hạo hạo nhiên tinh thần lực trực tiếp công tiến Từ Tam Thạch một góc, nếu không phải là Hoắc Vũ Hạo còn có lưu thủ, hắn đều có thể trực tiếp xé nát Từ Tam Thạch tinh thần thức hải. Mà ở bên ngoài sân nhân nhìn đến, chính là Hoắc Vũ Hạo lấy, diệu đến không thể nói thủ pháp chặn Từ Tam Thạch sắc bén tấn công. Theo sau hai người ánh mắt đối diện, Hoắc Vũ Hạo đồng từ mắt chợt lóe, Từ Tam Thạch liền đầu dương ngửa ra sau, cả người cương tại nguyên chỗ. Hoắc Vũ Hạo cũng là thừa cơ ra tay, chân phải vén lên huyền minh lá chắn, tay trái lại lần nữa ấn liền đem Từ Tam Thạch đẩy ra nơi sân ngoài. Tại té xỉu phía trước, Từ Tam Thạch thầm kêu, thao, bối bối sư đệ thật là mạnh. Này tinh thần lực cư nhiên để ta có một loại đối mặt mãnh thú cảm giác. Ai, không phải là... Làm sao lại đem ta đẩy xuống a, thương thế kia được không đủ nghiêm trọng a? Ta. Tại Hoắc Vũ Hạo gọn gàng thắng sau đó, vì hoàn thành thiên mộng thỉnh cầu, một phen lý do thoái thác phía dưới, Hoắc Vũ Hạo vẫn là đem nguyên thạch cho Giang Nam Nam. Vốn là Vương Đông cũng không biết vật này là cái gì, chính là cảm giác được phía trên có kèm theo tinh thần lực, trực giác cảm thấy đối với Hoắc Vũ Hạo hữu dụng mới ra tay. Hoắc Vũ Hạo cùng nàng giải thích một phen, cảm nhận được tình lang đối với chính mình che chở, lại thêm chi đại hiền thần uy chiến thắng ngoại viện thiên kiều, cô gái nhỏ cũng chỉ là chiếp nhạ vài câu, toàn bộ nghe Hoắc Vũ Hạo phân phó. Giang Nam Nam nhìn Từ Tam Thạch té xỉu trên đất, dù sao hắn là vì mình mới bị thương, trên danh nghĩa hắn vẫn là vị hôn phu của mình, nhất thời cũng không kịp Hoắc Vũ Hạo, tại cạn tạ sau cùng hai cái đồng học nâng đỡ Từ Tam Thạch đi tìm lão sư. Ngoại viện năm nhất ký túc xá chi. Ký túc xá cửa bị đẩy ra, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt bình tĩnh đi vào, nhỏ hẹp không gian, một tấm nhìn có thể cất chứa hai người giường đặt tại đối ngoại mở dưới cửa sổ, màu trắng dày không biết là cái gì loại thú da lông trải ra ở trên giường. Có vẻ hơi nhỏ, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện chương này giường lớn là do hai tờ giường hai người ghép thành. Mưa, Vũ Hạo, Vương Đông theo ở phía sau, mặt mang ưu tư, phấn lam mắt to chứa kiểu mang sân, Bạch Tích tay nhỏ kéo lấy Hoắc Vũ Hạo góc áo. Hoắc Vũ Hạo không nói một lời, xoay người vùng đem giai nhân ôm vào ngực bên trong, chân trái thuận thế đem đại môn đóng lại, hai người dựa vào môn dung tại cùng một chỗ. Thân thể yêu kiều mềm mại. Mùi thơm cơ thể hợp lòng người, nụ hoa tiểu hà đỉnh lập tại ngực, chính là trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo liền nhớ lại mới vừa quen Giang Nam Nam, thon dài vóc người cao gầy, tròn trịa giống như thiên thành chân ngọc, còn có Chu Lộ, kia làm người ta muốn ngừng mà không được song huyệt, dưới người tiểu Vũ Hạo rất nhanh chi cảnh, bàn tay to cũng rất là thành thạo leo lên thiếu nữ tiểu mông, một chút vuốt ve vân vê. Có chuyện trong lòng Vương Đông dựa vào tại tâm phía trên nhân trong ngực thể ôn nhu, rất nhanh liền cảm nhận được nam nhân biến hóa trên người. Nội tâm xấu hổ hỉ rất nhiều, nhéo một cái hai chân, nhẹ nhàng theo Hoắc Vũ Hạo trong ngực tránh ra. Ân. Hoắc Vũ Hạo mắt mang ánh sáng nhu hòa, vỗ về chơi đùa thiếu nữ gương mặt. Làm sao rồi? Ấm áp dịu đi giọng điệu suýt chút nữa làm Vương Đông chảy ra lệ đến, thiếu nữ mũi hơi nhíu, đầu vi thấp, tựa vào Hoắc Vũ Hạo lồng ngực buồn bực nói Vũ Hạo, thực xin lỗi, ta không nên cố tình gây sự, ta chỉ là muốn giúp ngươi, không nghĩ tới, đều là của ta sai. Vừa nói cẩn thận thận rớt ra Hoắc Vũ Hạo tay áo, nhìn nguyên bản màu đồng cổ song khuỷu tay chỗ nhàn nhạt máu ứ động chi sắc, lớn chừng hạt đậu giọt lệ như mưa bình thường nện ở Hoắc Vũ Hạo khuỷu tay phía trên. Bởi vì tâm tình kích động, Vương Đông nhất thời nói năng lộn xộn, Hoắc Vũ Hạo cũng không nói gì, chính là bàn tay to nhẹ nhàng cầm chặt tay nhỏ, lại lần nữa đem thiếu nữ ôm vào ngực bên trong, đem hõm vai nhường cho Vương Đông, xoa nhẹ đầu nhỏ của nàng. Cảm nhận được trong ngực người bởi vì khóc sau chậm rãi buông lỏng thân thể, Hoắc Vũ Hạo không khỏi hồi tưởng lại hai người lần đầu gặp nhau thời điểm, Vương Đông ương ngạnh, ngoài ý muốn nhìn đến thân thể của nàng, chuyết hơi hành động tấm lòng lương thiện nàng chẳng những không cùng chính mình so đo, còn nhỏ hiểu lòng cố chính mình, tại về sau mặt tình cảm sinh ra, tâm cùng dục hợp nhất. Đúng a, nàng vốn là một cái kiêu ngạo cô nương, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, sống an nhàn sung sướng, chỉ bởi vì yêu lên Hoắc Vũ Hạo. Một kiện rất nhỏ sự tình cũng có thể làm nàng mềm mại chàng trăm vòng, bởi vì tình lang một điểm nhỏ thương mà đau lòng tự trách, lần đầu luyến ái nàng có lẽ không biết, nếu không phải là thích đến xương cốt bên trong, lại như thế nào biểu hiện như vậy, không kềm chế được. Hoắc Vũ Hạo không nói gì, chính là ôm lấy nàng, dùng nhiệt độ cơ thể chậm rãi vuốt lên thiếu nữ tâm. Mềm mại như phất liễu eo nhỏ, quen thuộc thiếu nữ đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, hai khỏa tuổi trẻ tâm tương đối mà an. Trở nên càng thêm gần sát. Bất kể là quen thuộc Mỹ Chu Liên, xinh đẹp Mã Tiểu Đào, vẫn là ở chính mình có một tịch chi vui mừng Đường Nhã, Chu Lộ, loại này an lòng cảm giác đều là các nàng không có thể cấp cho, không quan hệ thân thể, chính là tâm duyệt, hoảng hốt lúc, Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể nghe được tinh thần thức hải lực tinh thần lực sao động, vốn lớn tinh thần chi hải tại sôi trào, tại giảm bớt, đây là chất nhảy lên trời, lực lượng thăng hoa. Chương 28 Tam Thạch thổ lộ tình cảm. Ôi chào, các ngươi nghe nói không? Lớp chúng ta muốn chuyển đến một cái tân sinh, vẫn là cái nữ, có thể đẹp. Ngày đó lớp trường tại đấu hồn chàng cùng nhân thời điểm tranh tài, giống như ngay tại. Bọn hắn trong miệng lớp trường tự nhiên là Hoắc Vũ Hạo, từ tân sinh khảo hạch thăng nhập năm thứ hai về sau, hắn cùng với Vương Đông, rền vang đạt được quán quân, người trước đối với lớp trường vô tình, Vương Đông lại đối với Hoắc Vũ Hạo theo lệnh mà làm, cho nên Hoắc Vũ Hạo cuối cùng trở thành lớp trường. Phanh, ồn ào gì thế, đều chán sống đúng không? Phòng học đại môn bỗng chốc bị nhân đẩy ra, màu trắng mái tóc cuốn lên, màu đen giáo sư bào che đậy mặt ngoài có đến thân thể, Chu Liên đầy mặt sương lạnh đi phía trên bục giảng, dưới đài líu díu đệ tử cũng đều tại nàng sắc bén ánh mắt nhìn gần hạ ngậm miệng lại, chỉ coi gặp Hoắc Vũ Hạo ôn hòa có chứa ý cười ánh mắt, Chu Liên mới rất bình tĩnh ngừng phía dưới. Dưới đài đám người nơm nớp lo sợ, lấy Chu Liên mạnh mẽ vang dội tác phong, khủng bố này tiết khóa không phải là tại phòng học phía trên. Ra ngoài đám người dự kiến, Chu Liên nhìn quét một vòng về sau, giơ tay lên chiêu một chút chiêu, mở miệng nói hôm nay, lớp chúng ta muốn tới một vị bạn học mới, đại gia nhận thức một chút, chờ một chút, ta còn muốn tuyên bố một cái chuyện trọng yếu, liên quan đến các ngươi tương lai đại sự. Nói xong, cửa thịnh ảnh hiện lên, chỉ thấy Chu Liên bên cạnh lập một cái tiếu xinh xinh tiểu cô nương, nhìn bộ dạng cũng liền so Hoắc Vũ Hạo lớn một chút, thân cao cùng Chu Liên không sai biệt lắm, da rẻ trong trắng lộ hồng, tựa như chín mùi đào mật, phấn nộn hợp lòng người. Mọi người khỏe, ta gọi Đường Vũ, Khiêu Vũ Vũ. Nhưng thấy bên trên màu hồng phấn tiểu áo lót, hạ cháo tiểu quần đùi. Lồi ra núi non, tinh tế không doanh nắm chặt eo nhỏ, một đôi được không tỏa sáng đùi thon dài, màu đen trường cùng tiểu mông đuôi tóc tùy theo chủ nhân lúc nói chuyện rất nhỏ lay động, màu hồng phấn đôi mắt chớp chớp, linh động mà có chứa một cỗ nói không rõ ý vị, cấp nhân thanh xuân hoạt bát cảm giác đồng thời lại mang theo điểm mê người tâm hồn, trực tiếp làm cho nhân đẩy hai mắt của nàng không đành lòng rời đi. Hoắc Vũ Hạo lớp này nam nhiều nữ thiếu, chuẩn xác tới nói là nữ kịp thiếu, một cái ban 20 người, liền năm cái nữ bộ dáng dễ nhìn động lòng người liền rền vang một cái, còn lại vài cái nói lớn lên là cái gì bình thường, đương nhiên là tính Thượng Vương Đông cũng mới 6 cái. Cho nên đột nhiên xuất hiện như thế nào một cái xinh đẹp động lòng người nữ hài, cho dù chia đều mới 14 tuổi, một đám tất nhiên là tránh không được kinh ngạc thán phục một tiếng, đồng thời cũng tại trong lòng âm thầm cầu nguyện vân vân có thể được đến nữ hài quang lâm, ngồi ở nàng bên cạnh đi học, nghe giảng bài đều cũng có động lực. Một câu nói xong, Chu Liên ý bảo nàng chính mình đi xuống tìm chỗ ngồi, Tiểu Vũ nháy mắt một cái, trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào dung hướng dưới đài đi đến. Một đám đối với người khác phái đã có mông lung ý thức cậu bé hoặc là trợn to hai mắt hoặc là cúi đầu gương mặt trầm ổn, đều chờ đợi nữ thần may mắn có thể chiếu cố chính mình. Hoắc Vũ Hạo lại không nhiều chú ý, hắn càng nhiều chính là nghĩ Chu Liên trong miệng tương lai đại sự. Xin chào, vị bạn học này xin cho một chút, ta muốn tọa nơi này. Thanh Thúy mang theo một tia không cho phép nghi ngờ giọng nói vang lên, Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc ngẩng đầu đến, mắt ngọc mày ngài, mặt phấn hàm xuân, ngôn ngữ ở giữa nhàn nhạt hoa mai xông vào mũi mà đến, nàng đây là đang cùng mình nói chuyện. Cùng vẫn còn mộng bức trạng thái Hoắc Vũ Hạo không giống với, ngồi ở hắn bên cạnh Vương Đông lúc này đã tức điên. Tại Tiểu Vũ vừa mới tiến đến nàng liền đã nhận ra, lần trước chính là bởi vì làm chính mình bỏ lỡ nguyên thạch, làm hại Hoắc Vũ Hạo cùng người khác đấu hồn bị thương, nàng hiện tại cư nhiên còn dám đến khiêu khích chính mình. Sử lai khác ngoại viện phòng học là phòng học tại bục giảng phía trên giảng, đám học sinh tại chỗ ngồi phía trên nghe, đám học sinh dùng cái bàn cùng ghế dựa đều rất dài, có thể cất chứa 3 người dùng, Vương Đông bởi vì cùng Hoắc Vũ Hạo cùng ở một cái ký túc xá, hai người cảm tình hòa thuận, tại ban thượng ngoại nhân trước mặt cũng là một bộ hảo huynh đệ bộ dạng. Thêm nữa nàng thực lực cường đại làm người bá đạo, đương nhiên Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn là cùng nàng ngồi ở cùng một chỗ, không chấp nhận được người khác cắm vào chân tiến đến. Vô luận nam nữ, Tiểu Vũ nhìn như là đối với Hoắc Vũ Hạo nói chuyện, nhưng là Vương Đông có thể rõ ràng cảm giác được nàng là tự nhủ, nếu muốn nàng dịch chuyển vị trí chiếm lấy chính mình Vũ Hạo, nàng làm sao có thể nhẫn, vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nhưng mà kế tiếp Tiểu Vũ nói càng làm cho nàng tức giận được đứng lên. Người ký túc xá tại đó bên trong, ta và ngươi cùng một chỗ ở, ngươi chỉ đạo một chút sự tu luyện của ta. Tiểu Vũ thần sắc không thay đổi, nói cùng một chỗ ở thời điểm đôi mắt sáng rọi không giảm, chính là gương mặt xinh đẹp hơi hơi phiếm hồng, một bộ phương tâm ám hứa bộ dạng. Vương Đông đứng người lên, phấn làm ánh mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Vũ nhưng thật giống như là bị hù được giống như, vì nghiêng nửa bước, gương mặt xinh đẹp chứa khiếp, ánh mắt cũng không rơi mảy may. Ngay tại hai người hết sức căng thẳng thời khắc, Hoắc Vũ Hạo đem Vương Đông kéo trở về, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiểu Vũ, ôn hòa nói ta chỉ cùng Vương Đông ngồi ở cùng một chỗ, đồng học khác tìm chỗ ngồi a, về phần ký túc xá, học viện quy định, nam nữ hữu biệt, nếu là muốn tìm tu luyện chỉ đạo, người có thể đi tìm Chu Liên lão sư. Nói xong tại đám người nhìn không tới địa phương cầm Vương Đông tay nhỏ, ý bảo nàng không cần lo lắng. Đường Vũ gặp chính chủ đều lên tiếng, cũng không nhiều làm dây dưa. Lại lấy giống nhau hòa nhã thần sắc được Hoắc Vũ Hạo mặt sau đồng học đồng ý không để ý Vương Đông uy hiếp thần sắc ngồi ở Hoắc Vũ Hạo mặt sau. Chu Liên giống như không thấy được giống nhau, Tại Đường Vũ ngồi xong sau đó, xoa xoa tai bên cạnh sợi tóc. 3 tháng về sau, ngoại viện đem tổ chức một hồi chọn lựa cuộc so tài. Theo năm thứ 2 hướng lên mỗi lớp phái 4 người đại biểu xuất chiến, chọn lựa chiến nội dung chính là 2 người làm một tổ, thực chiến đào thải, mà phải là nam nữ một tổ, lưu lại cuối cùng tiểu đội 7, cũng chính là 14 người. Chu Liên còn chưa có nói xong, dưới đài Vương Đông liền không nhịn được hỏi nam nữ một tổ. Không thể đồng tính một tổ sao? Một bên Hoắc Vũ Hạo cười khổ, hắn tự nhiên biết Vương Đông tâm tư, có thể mặt ngoài Vương Đông vẫn là nam. Lúc này nếu là đem thật sự là giới tinh thông xuất khứ, không chừng phải bị đến học viện cái gì xử phạt, hơn nữa 2 người cũng không thể ở tại cùng một chỗ. Chu Liên ánh mắt đạm mạc quét Vương Đông liếc nhìn một cái, vẫn chưa đáp lại, cũng không tức giận Vương Đông đánh gãy, mà là tiếp tục nói 14 nhân chung đạt được lần tiếp theo tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện trận thi đấu tư cách, một đội chính thức đội viên, một đội dự bị đội viên. Chu Liên nói vừa nói, dưới đài liền nổ tung hoa. Dù sao có thể đại biểu Sử Lai Khắc tham chiến là một loại rất lớn vinh dự, cho dù là đương dự bị đội viên đưa thủy cũng tốt a. Đợi đám người bình ổn, Chu Liên lại tuyên bố lớp chúng ta đại biểu. Vương Đông, Đường Vũ một tổ, Hoắc Vũ Hạo, Dền Vang một tổ, những người khác nếu là có dị nghị, 3 tháng này thời gian, nếu ai có thể chứng minh so với hắn nhóm cường, xuất chiến danh ngạch liền về ai. Dưới đài Vương Đông thực cấp bách. Không thể cùng Hoắc Vũ Hạo một tổ là học viện quy định không có biện pháp, nhưng vì cái gì muốn cùng cái này Đường Vũ một tổ a? Nàng như vậy chán ghét, còn nghĩ thường chính mình Vũ Hạo, nhưng là nghĩ lại, nếu là nàng đi tìm lão sư đổi, vậy không liền trở thành Hoắc Vũ Hạo cùng nàng một tổ sao? Đầy bụng tâm sự thiếu niên chỉ có thể buồn rầu tự hỏi có cái gì phá cục kế sách. Nói phân 2 đầu, một bên khác người mang trọng thương từ Tam Thạch nằm tại trên giường, mép giường, Phương Dung thanh lệ. Thêu mi hơi nhíu Giang Nam Nam cầm lấy khăn mặt chính hướng về Từ Tam Thạch khuôn mặt cẩn thận trà lau. Chỉ thấy Từ Tam mặt đá sắc ửng hồng, tầng mồ hôi mịn không ngừng từ trán sấm phía dưới, Giang Nam Nam cũng chỉ có thể giống như dùng khăn mặt trà lau, nhìn trương này chán ghét khuôn mặt, phiền chán chi tình lại như thế nào cũng không sinh được đến, hắn dù sao cũng là bởi vì mình mới bị thương, có nguyên tắc nàng tất nhiên là bất hội buông tay mặc kệ, cho nên nâng hắn đi tìm lão sư. Kỳ quái chính là phụ trách chữa bệnh võ hồn lão sư chính là đơn giản nhìn một chút, lại nói không là vấn đề lớn lao gì. Tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Nhưng là này cũng qua vài ngày nữa còn không thấy tốt hơn, biến thành nàng liền lúc tu luyện ở giữa cũng không có, vì thế còn xin nghỉ mấy ngày, chính mình tuyệt không có thể khiếm hắn cái gì. Giang Nam Nam không biết chính là, đây hết thảy đều là Từ Tam Thạch tạm thời nảy lòng tham mưu kế. Hoắc Vũ Hạo hắn là nhận thức. Tuy rằng Hoắc Vũ Hạo không biết hắn, nhưng Từ Tam Thạch Bình cùng bối bối quan hệ tốt lắm, đã sớm biết hắn có như vậy cái tiểu sư đệ, hơn nữa tương đối thần bí, ngày hôm đó nhìn thấy sau đó, vừa ra đại hí như vậy bắt đầu diễn. Chẳng qua diễn viên Hoắc Vũ Hạo chính mình không biết, hắn đầu tiên là cùng đấu hồn chàng lão sư thông đồng một mạch, lại để cho này cùng phụ trách chữa bệnh bên này lão sư nói tốt, bởi vì Từ Tam Thạch vốn cùng ngoại viện lão sư tương đối quen, trả lại ra một chút đại giới, tự nhiên không khó làm thỏa đáng. Đang cố ý cuối cùng trái với ước định tác dụng tam hoàn hồn lực bức bách Hoắc Vũ Hạo, thậm chí liền đại công cáo thành. Duy nhất có chút ngoài ý muốn đúng là Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực ra ngoài dự tính cường đại, muốn làm hắn hiện tại trong lòng đều còn bất chợt lưu có sợ hãi, tinh thần lực hình như xảy ra chút vấn đề, được tìm cơ hội làm bối bối sư đệ giải quyết một cái, về phần trên thân thì căn bản là một điểm khuyết điểm cũng không có, trên mặt ửng hồng cùng mồ hôi. Đều là này mấy ngày nay nhiều lần lặp đi lặp lại nghịch chuyển bên trong thân thể hồn lực vận hành dẫn đến, tuy rằng khó chịu, nhưng là hưởng thụ đến người trong lòng như vậy cẩn thận che chở. Tại khó chịu cũng đáng.